Bạch ba. Thấy ma thần tức giận, hơn trăm tên hàng vũ trí cường giả đồng tử co rút lại, nhanh như chớp toàn bộ không còn bóng. Thực sự là cần ăn đòn. Ma thần lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, phất tay, mở ra một cánh truyền tống tế đàn. Lý Thiên, ngươi ở nơi này chờ ta. Vô Thiên ăn nói một câu, liền tùy ma thần cùng nhau bước trên tế đàn. Mấy hơi thở sau đó, hai người phủ xuống ở một mảnh nhỏ hỗn độn trong khu vực. Ma thần đạo, nơi này chính là Gia Gia rơi xuống địa phương, mặc dù nhưng đã qua 50 ngày, nhưng Gia Gia khí tức vẫn còn đang. Vô Thiên quét mắt bốn phía, một lát sau nhắm mắt lại, quả nhiên còn có thể cảm ứng được Gia Gia khí tức. Trong giây lát, hắn mở mắt ra, trong con ngươi bắn ra nồng nặc sát cơ. Bởi vì ngoại trừ Gia Gia khí tức bên ngoài, hắn còn cảm ứng được sáng thế thần khí tức. Ma thần đạo, Gia Gia trước khi chết giao cho ta, khiến hai huynh đệ chúng ta liên thủ, nhất định phải dẫn dắt mọi người, đi ra cái này lao lung. Trước đây, ta vẫn không còn cách nào thừa nhận ngươi người em trai này, nhưng mới vừa mới nhìn thấy ngươi thống khổ xu thế, ta biết, ta không có tư cách không thừa nhận. Phù phù. Vô Thiên quỷ ở hư không, mang theo nước mắt ba quỷ chín lợi, đạo, Gia Gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ đại ca, hoàn thành ngươi tâm nguyện, để cho ngươi cửu tuyển nhắm mắt. Ma thần cũng quỳ xuống, đạo, Gia Gia, mặc dù ta dốc hết tất cả, hy sinh cái mạng này, ta cũng đều vì thiên hạ thương sinh, chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Ta còn sẽ chiếu cố tốt đệ đệ, bảo vệ hắn suốt đời bình an. Những lời này, hắn chưa ra, chỉ là tâm lý yên lặng thì thầm. Một lát sau, ma thần đứng lên, mở ra truyền tống tế đàn, túi đầu nhìn Vô Thiên, cười nói, chúng ta trở về đi thôi. Vô Thiên thủ lĩnh, đứng dậy quét mắt bốn phía, dứt khoát xoay người rời đi. Nhìn thấy hai người trở về, đồng thời trong mắt còn có một nụ cười, Lý Thiên không thú vị đạo, ta còn muốn tiếp tục xem đùa dẫn đây, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy các ngươi rốt cục hòa hảo. Ma thần khuôn mặt một xúc, nhìn về phía Vô Thiên đạo, lao đệ, sau đó giao hữu phải thận trọng, đừng người nào đều kết giao. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, đại ca phải hữu lý. Lý Thiên xẹp lép miệng, lại lấy ra hai ly rượu, cũng nhất nhất đảo mãn, đổ lên trước người hai người, đạo, nếu hòa hảo, chúng ta đây sẽ thương nghị chính sự đi. Chương 2193, xông vào thần phủ. Chính sự. Ma thần sững sờ, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đạo, ta vừa vặn cũng có sự tình muốn cùng các ngươi thương nghị, các ngươi trước. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Vô Thiên đạo, ta mới vừa nhận được tin tức, đại phủ chủ hòa nhị phủ chủ liên thủ tạo phản, chẳng những đoạt bổn nguyên chi tâm, còn đem Diệp Điển huynh muội nhốt ở vùng đất bản nguyên. Cái gì? Ma thần kinh hô, đạo, có thể là thật. Vô Thiên đạo, thiên chân vạn sắc. Lý Thiên để chén rượu xuống, cười nói, ta đi lầu gỗ tu luyện, các ngươi thương nghị là được. Vô Thiên thủ lĩnh, phất tay, đem Lý Thiên đưa vào tinh thần đại lục. Ma thần hỏi Lý Thiên thật là bằng hữu ngươi. Vô Thiên lắc đầu than thở, bây giờ là vậy, nhưng tương lai, còn rất khó. Vậy ngươi còn khiến hắn đi lầu gỗ. Ma thần nhíu. Vô Thiên cười nhạt nói, người này tâm tính, thủ đoạn phi phạm, ta còn cần hắn, hùng coi như tương lai hắn đối địch với ta. Không phải còn ngươi nữa giúp ta chống. Ngươi cái này một dạng. Ma thần cười mắng, sầm mặt lại, đạo, đem ngươi biết tình huống cặn kẽ, toàn bộ nói cho ta biết. Lập tức, Vô Thiên đem nghe nghiệp nghiệp tin tức truyền đến nhất nhất nói ra. Sau khi nghe xong, ma thần cười lạnh nói, bọn họ thật đúng là gan to bằng trời, lẽ nào sẽ không sợ sáng thế thần từ địa ngục chạy đến, tìm bọn hắn tính sổ. Vô Thiên lắc đầu nói, mỗi người đều có, trước kia là có sáng thế thần tọa chấn. Bọn họ chỉ có thể nghẹn ở tâm lý. Ma thần cười nhạo nói, người mới vừa chết, nhất người tín nhiệm liền tạo phản, sang thế thần nếu như dưới suối vàng biết, sợ là vĩnh cửu kém xa nhắm mắt đi. Vô Thiên đạo, đây chính là chúng ta cùng Diệp gia khác nhau. Được, không những thứ này, trước ngươi đối với chuyện này quan điểm. Ma thần trầm ngâm một chút, đạo, hay là trước cái nhìn của ngươi. Vô Thiên đạo, ta cho rằng đây là cơ hội tốt, trực tiếp sát tiến thần phủ, chém giết đại phủ chủ phu phụ, cướp giật bổn nguyên chi tâm. Được. Ma thần không có nửa chần chờ, trực tiếp thủ lĩnh, cũng làm cho Vô Thiên có chút kinh ngạc. Hắn hỏi ngươi sẽ không có ý nghĩ của chính mình. Em mờ ký hiệu nam. Ma thần cười nói, có, ý nghĩ của ta cùng ngươi không như mà hợp, ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ đi cứu ngươi thám tử. Hắn vừa tò mò đạo, bất quá thành thật, ta thực sự thật tò mò, ngươi an bài cái này thám tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên có thể lẻn vào vùng đất bản nguyên. Vô Thiên cũng cười, đạo. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Sau đó vừa tựa như là muốn khởi cái gì, hỏi ngươi nghĩ sự tình vậy là cái gì? Ngươi nghe qua Cửu Tiên môn không có? Ma thần không trả lời mà hỏi lại. Cửu Tiên môn? Vô Thiên hơi sừng sờ, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Vậy ngươi dù sao cũng nên nghe quá thời không kính cùng thời không thần toa. Ma thần cười nói. Cái này ta đương nhiên biết, thời không kính ngay Lý Thiên trên người, thời không thần toa hiện tại cũng là gia hỏa đang nắm trong tay. Vô Thiên Đạo. Ngươi cái này một dạng thật đúng là tiền đồ à, lưỡng dạng có thể xuyên cảng thời không trí bảo, đều ở đây bên cạnh ngươi. Ma thần một trận bất đắc dĩ. Vận khí, vận khí. Vô Thiên cười gượng không ngớt. Ngươi phải sát đi. Ma thần trợn mắt một cái. Đạo, ngươi lại biết, thời không kính cùng thời không thần toa xuất từ nơi nào. Vô Thiên lắc đầu. Vấn đề này, hắn cũng nghĩ đến, bất quá vẫn không có manh mối. Lúc này nghe ma thần nhắc tới, hắn nghi ngờ nói, lẽ nào ngươi biết? Ma thần thủ lĩnh, mắt lộ ra tinh quang, gàn từng chữ một, lưỡng dạng trí bảo, chính là tới từ cựu tiên môn. Cái gì? Vô Thiên bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ma thần phất tay nói, đừng kích động như thế, nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Vô Thiên trở lại trên băng đá, trong lòng vẫn là khó có thể bình tĩnh. Ma thần đạo, về cựu tiên môn chuyện, phi thường rất nhiều, nhưng có một tương đồng, tương truyền bên trong nhất định chính là một cái đại bảo tàng, có vô số làm người ta đỏ con mắt trí bảo. Vô Thiên đạo, vậy thì thế nào? Cựu tiên môn lại chưa từng xuất hiện. Ma thần đạo, không, cựu tiên môn xuất hiện, liền trước đây không lâu. Ở đâu? Vô Thiên gấp hỏi. Trung ương chiến trường. Ma thần xong, lại cau mày nói. Tuy là cựu tiên môn xuất hiện, nhưng còn cần góp đủ thất cái chìa khóa mới có thể mở ra. Vô Thiên đạo, vậy hãy nhanh đi tìm A. Vấn đề nằm ở chỗ cái này. Ma thần than thở, từ trước tới nay, cựu tiên môn chỉ xuất hiện quá hai lần, hay là đang hoang cổ lúc đầu cùng trung kỳ, sau lại bởi vì thời gian dài không có phát hiện thế, cũng liền bị thế nhân chậm rãi quên, thất cái chìa khóa cũng không còn người đi quan tâm, hiện tại cũng không biết thất lạc ở cái gì địa phương. Vô Thiên mày nhăn lại. Ma thần cười nói. Bất quá cũng đừng nhục chí, ta đã khiến Giang lão bọn họ đi tìm, ước đoán thần phủ người, cũng tận số xuất động. Như vậy cũng tốt, chỉ cần hàng vũ trí cường giả xuất động, phải tìm được hẳn là sẽ không khó. Bất quá đại ca, ngươi cửu tiên môn xuất hiện qua hai lần, cái này hai lần đều có người nào đi vào, lại được đến này trí bảo. Vô Thiên hiếu kỳ hỏi. Ma thần đạo, cụ thể ta cũng không biết, nhưng ta nghe ra ra quá, hai lần đó đều chỉ có hoang cổ lúc đầu cùng trung kỳ người đi vào, còn như trí bảo có rất nhiều. Có thời không kính, thời không thần toa, càn khôn ma thành, thông thiên thần mục vân vân. Vô Thiên cả kinh nói, cái gì? Càn khôn ma thành cùng thông thiên thần mục lại là đến từ cựu tiên môn. Ma thần thủ lĩnh đạo, ra ra là như vậy. Vô Thiên kinh nghi nói, lẽ nào thông thiên tiểu, thông thiên tháp, thông thiên môn, thông thiên tầm, thiên viêm chi nguyên, cũng là đến từ cựu tiên môn. Ma thần lắc đầu nói, không, thông thiên kiểu các loại ngũ đại thần vật, là ra ra một cái hảo bằng hữu luyện chế được. Hảo bằng hữu. Vô Thiên sửng sốt. Năm đó ra ra người bạn này, tiến nhập cựu tiên môn, mang về một hạt giống. Chờ hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến phía sau, phát hiện lại có không gì sánh nổi uy năng, liền mệnh danh là thông thiên thần mục. Nhưng phía sau hay bởi vì rất nhiều nhân tố, thông thiên thần mục tiến nhập thần giới, trở thành thần giới chấn tộc trí bảo. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây chính là thông thiên thần mục căn nguyên. Còn như này nhân tố, nhất định là thiên hồi bách chuyển, hắn không có đi truy nguyên. Huống coi như hắn truy nguyên. Ma thần cũng chưa chắc biết. Không Thiên vấn đạo, ra ra vị lão bằng hữu này, bây giờ đang ở thì sao? Ma thần đạo, sớm đã chết trận, nhưng ta nghe hắn thần cách, ra ra dường như tặng cho ngươi. Đưa cho ta. Vô Thiên lăng lăng, kinh nghi nói, chẳng lẽ là cái viên này viên mãn hàng vũ thần cách? Ma thần thủ lĩnh. Vô Thiên trinh lăng không nớt. Thật sự là thật không ngờ, cái viên này thần cách lại có lớn như vậy lai lịch. Hắn âm thầm thề. Tuyệt đối không thể cô phụ ra ra tín nhiệm cùng chờ mong. Hô! Hít thở sâu một hơi, hắn lại hỏi thời không kính, thời không thần toa, càn khôn ma thành, lại là bị người nào mang ra ngoài. Ma thần đạo, theo cũng là hoang cổ thời kỳ đầu người kia, bất quá từ lâu vẫn lạc, sau lại trải qua vô số trằn trọc, thời không kính rơi vào hoang cổ thời kỳ cuối cổ thần trong tay, thời không thần toa thì bị thôn thiên thú trưởng khống. Vô Thiên cười nói, ta còn tưởng rằng thời không kính là cổ thần luyện chế đây. Hắn có cái này năng lực. Ma thần chẳng đáng, đột nhiên nhíu mày, đạo. Thời không kính các loại trí bảo, cơ bản đều là người mang ra ngoài, nhưng càn khôn ma thành, nghe ra ra, là chính nó đi ra. Bản thân đi ra. Vô Thiên kinh nghi. Ừ. Ma thần thủ lĩnh. Không Thiên vấn đạo, vậy hắn mới vừa lúc đi ra, thực lực như thế nào? Ma thần đạo, biểu hiện ra, hắn chỉ là đại viên mãn thiên tôn, nhưng hầu như không ai có thể ngăn được hắn, ta chỉ có thể sử dụng một câu hình dung hắn, thâm bất khả trắc, đồng thời cho ta cảm giác, hắn giống như là ở dạo chơi nhân gian. Vô Thiên đạo, khó đạo ra ra cùng sáng thế thần cũng ngăn không được hắn. ta đây cũng không biết. Bởi vì hắn chưa bao giờ đến cổ chiến trường, cũng không tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Cho dù xuất hiện ở các chiến trường, cũng thuần túy chỉ là vô giúp vui. Gia Gia trước đây còn tự mình đi tìm qua hắn. Nhưng kỳ quái là, đang đi tìm hắn thời điểm, căn bản tìm không được. Nhưng mà không đi tìm hắn thời điểm, rất nhanh lại gặp phải về hắn nghe đồn. Đồng thời, Gia Gia còn không còn cách nào tính ra vận mệnh của hắn. Nói tóm lại, Càn Khôn Ma Thành rất thần bí, còn rất vô sỉ. Ma thần đạo. Vô sỉ. Vô Thiên kinh ngạc. Thậm chí ngay cả ma thần đều Càn Khôn Ma Thành rất vô sỉ, xem ra Càn Khôn Ma Thành sớm đã là tiếng xấu lan xa. Ma thần hỏi ngươi và Càn Khôn Ma Thành quen lắm sao? Rất thuộc, đã từng đã cứu ta nhiều lần, nhưng ta cũng không phải rất hiểu rõ hắn, nghe ngươi như thế một, ta hiện tại cũng phi thường nghi hoặc, nếu hắn mạnh như vậy, trước đây thì tại sao sẽ bị Tư Không Liệt phong ấn tại thành bóng tối? Bản thể cũng là phá thành mảnh nhỏ. Vô Thiên nhíu, hoang mang không ngớt. Phá thành mảnh nhỏ. Ma thần nghe vậy, quả quyết nói, đây tuyệt đối không có khả năng. Vô Thiên đạo, có thể đây là ta tận mắt nhìn thấy, hắn còn hỏi ta muốn sinh mệnh chi lực chữa trị bản thể. Ma thần nghi ngờ nói, cái này kỳ quái, lẽ nào, đã từng hắn từng trải một hồi không làm người đời biết tới đại chiến, đưa tới bản thể nghiền nát, mới bị trong miệng ngươi Tư Không Liệt phong ấn. Vô Thiên lắc đầu nói, vấn đề này, ước đoán chỉ có hỏi bản thân của hắn mới biết được, viên cổ chúa tể nói cho ta biết, hắn về nhà. Nhà của hắn nên không phải là cựu tiên môn. Ma thần cũng là vắt hết óc nghĩ. Toán, không nghĩ, sau đó chung quy sẽ gặp phải hắn, các loại gặp gỡ sau đó mới hỏi hắn cũng không trễ. Vô Thiên xoa xoa đầu, sắc mặt một cái trở nên vô cùng nghiêm túc, hỏi đại ca, chúng ta khi nào đi thần phủ? Ma thần trầm thấp nói, thần đảo bốn phía có ngũ giai hàng vũ sát cấm, lần trước nếu không phải là có Táng Thiên cửa ở thời khắc mấu chốt tương trợ, ta đã chết kiều kiều, mạnh mẽ xông tới nhất định là không xông vào được, sẽ dùng thời không kính. Sẽ dùng truyền tống tế đàn, nhưng ta không có thần phủ tọa độ. Vô Thiên cười nói, tọa độ sao? Ta có. Ma thần chợt nói, đối với yêu, ngươi trước đây đi qua thần phủ, mau đưa tọa độ cho ta. Vô Thiên đạo, trước hết chờ một chút, theo ta thám tử tin tức truyền đến, Thánh Sơn cấm chế cũng là ngũ giai hàng vũ khôn cấm, ngươi có biện pháp phá giải sao? Ma thần đạo, thành thật, không có cách nào ta Đông Châu tuy mạnh giả xuất hiện lớp lớp, nhưng ngũ giai hàng vũ cấm sư còn từ không ra đời qua. Hiện nay chỉ có Phong Lão một người, đạt được tam giai hàng vũ cấm sư. Vô Thiên đạo, vậy khó làm, chỉ có thể nghĩ biện pháp, đem đại phủ chính và phụ bên trong cấm chế dụ đi ra. Đừng lo lắng, không có sáng thế thần cùng Diệp Đồng Ô Mai thần phủ, căn bản không đáng để lo. Ma thần khí phách đạo. Vô Thiên bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, có một cái như vậy vô pháp Vô Thiên đại ca, cũng không biết là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Không chần chờ, đem tọa độ nói cho ma thần, sau đó mở ra truyền tống tế đàn. Trực tiếp xông vào thần phủ. Chương 2194, đại náo thần phủ. Thần phủ. Hàng vũ trí cường giả đều xuất động, chỉ còn lại có nhị phủ chủ tòa chấn. Xê rô đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Trước đây có sáng thế thần ở, không cần tiến nhập cựu tiên môn, cũng đủ để chấn áp Đông Châu. Nhưng bây giờ bất đồng. Sáng thế thần vẫn lạc, dựa vào chúng ta thực lực trước mắt, căn bản không áp chế được ma thần. Uy hiếp lớn nhất vẫn là hoang cổ thiên hạt. Sở dĩ lần này, vô luận như thế nào cũng muốn đi vào cựu tiên môn, hy vọng có thể đạt được nghiền ép bọn họ tuyệt thế chí bảo. Lúc này, nhị phủ chủ ngồi ở lầu cắt trên sân thượng, ngắm nhìn viễn phương, tự lẩm bẩm, trong con ngươi tinh quang thiểm thước. Ẩm. Nhưng mà lúc này, nhất đạo kinh khủng ma huy phủ xuống ở thần phủ, kinh động mọi người. Người nào? Nhị phủ chủ quát lạnh. Nàng đứng dậy một bước lao ra đỉnh núi, liền thấy nhất hắc nhất bạch hai bóng người, đang đứng ngạo nghệ với phía trước trên cao. Vô Thiên. Ma thần. Nhị phủ chủ đồng tử co rút lại, quát lên, các ngươi tới làm cái gì? Lại dám xông vào thần phủ, các ngươi muốn chết sao? Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục vô môn các ngươi càng muốn đến sông. Đến cũng đừng nghĩ lại đi. Ngày hôm nay, thần phủ đem là của các ngươi nơi táng thân. Lần lượt từng bóng người không ngừng xông lên trên cao, chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên hai người, trong con ngươi đều là trang bị đầy đủ oán độc cùng cứu hận. Vô Thiên nhìn quét bát phương, cười lạnh nói, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Diệp Dũng quát lên, món lòng, đừng kiêu ngạo, thấy rõ ràng bây giờ không phải là ở Đồng Châu, là ở thần phủ. Bạch. Không Thiên mánh nhưng quay đầu, trong con ngươi tóe ra thao thiên sắc cơ, ngươi sát thiên giới người ta không để bụng, nhưng sát Bạch Cuồng Phu Phụ, tuyệt đối không thể tha thứ. Bạch Cuồng Phu Phụ. Diệp Dũng sững sờ, trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc. Không Thiên băng lạnh nhạt nói, không nhớ rõ sao. Ta đây liền cho ngươi để tỉnh. Chính là bị ngươi thân thủ nướng hỏa thành trương bạch phượng kê. Diệp Dũng chợt nói, nguyên lai là chúng nó, lưỡng tên xuất sinh mà thôi, ta giết bọn nó, M là vinh hạnh của bọn nó. Vinh hạnh. Vô Thiên liếm liếm miệng, điềm nhiên nói, ta đây để nếm thử tuyệt vọng tư vị. Chôn cất lệ. Hắn khỏe mắt, chảy ra hai giọt huyết lệ. Giờ khắc này, toàn bộ thần phủ đều tràn ngập một cổ hóa không ra bí ý. Mọi người phong giấu ở sâu trong nội tâm chuyện cũ, không bị khống chế hiện lên, cấp tốc chôn vùi thân tâm của bọn họ. Có thống khổ, có thương tích tâm, có sầu bi. Bọn hắn giờ phút này, nội tâm như là bị cuồng phong sóng lớn, vô tình thôn phệ vậy, diện mục dại ra, nước mắt chảy ròng. Có thể nhìn thấy chỉ có thống khổ. Thậm chí ngay cả ma thần cùng nhị phụ chủ, cũng chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, bọn họ một là đại thành hàng vũ, một là viên mãn hàng vũ, bị ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là như vậy một đình tâm tình tiêu cực xuất hiện. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn là lòng đang sợ, nhục thân đang nhảy. Bởi vì bọn họ liếc mắt liền nhìn ra, loại này tuyệt thế sát thuật, là chuyên môn công kích tinh thần của người ta cùng tâm linh. Thành thật, đây là bọn hắn cuộc đời lần đầu thấy. Đáng sợ hơn là, loại thần thông này có thể toàn phương vị bao trùm. Chỉ cần là ở thần thông phạm vi bao trùm bên trong, mặc kệ 100 người cũng tốt, vẫn là 1,000 người cũng được, thậm chí coi như 10 vạn người, 1 triệu người, cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Đổi lại mà ngôn chi, chôn cất lệ thuật này, so sánh với cấm chế không kém bao nhiêu. Nếu như Vô Thiên cũng là thành hàng vũ, hoặc là viên mãn hàng vũ, ngay cả bọn họ khẳng định cũng sẽ cùng hiện tại Diệp Dung đám người giống nhau. Ma thần khiếp sợ hơn, là từ trong thâm tâm cảm thấy vui mừng. Nhưng nhị phủ chủ tâm lý, không hề nghi ngờ, bắt đầu sinh ra mãnh liệt sắc cơ. Người này, phải nhanh chóng diệt trừ, bằng không tương lai, tất thành họa lớn. Bạch! Nàng lóe lên một cái, chiều Vô Thiên lao đi. Người muốn đi đâu? Ma thần vừa xài bước ra, để ngang trước người của nàng, cười lạnh nói, khuyên ngươi một câu, nếu như còn muốn sống thêm trong lúc nhất thời, cũng đừng đi quấy rối ngã đệ. Đệ! Nhị phủ chủ đồng tử co rút lại, châm chọc nói, bên trong cơ thể ngươi có ta Diệp gia huyết mạch chi lực, cư nhiên cùng cái kia món lòng xưng huynh gọi đệ, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nhục nhã sao? Nhục nhã? Ma thần khinh thường nói, trong mắt ngươi, Diệp gia là cả thế giới duy nhất hoàng tộc, nhưng ở trong mắt ta, Diệp gia chỉ là một chê cười, thân là Diệp gia con cháu, càng là một loại sỉ nhục. Nhị phủ chủ cả giận nói, ngươi đã nhìn như vậy không dậy nổi Diệp gia, vậy tại sao không phế bỏ một nửa kia thuộc về Diệp gia huyết mạch chi lực? Không có Diệp gia huyết mạch chi lực, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Ma thần đạo, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, là bởi vì gia gia có phương pháp giáo dục, là bởi vì tự ta nỗ lực đổi lấy, cùng huyết mạch chi lực nửa tinh nguyên quan hệ cũng không có, thiếu tự dắt vàng lên mặt mình. Ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận. Nhị phủ chủ một chữ một cái, giọng nói băng lánh đến xương. Vậy mỏi mắt mong chờ. Ma thần khỏe miệng vung lên, mím môi một nghiền ngẫm. Nhị phủ chủ đang chuẩn bị mở miệng. Chôn cất muốn. Nhưng mà lúc này, Vô Thiên thanh âm vang lên lần nữa, không có nửa tình cảm đang nói, giống như nhất tôn tử thần trở về. Nhất thời, thần phủ sôi trào. Ta muốn trở thành hàng vũ trí cường giả. Ta muốn đem này khi dễ người của ta, toàn bộ dẫm ở dưới chân. Ta phải cướp sạch tất cả mọi người không gian thủ trạc. Ta muốn cướp sạch thần phủ tàng bảo khố. Ta muốn sát nhị phủ chủ, sát đại phủ chủ, trở thành mảnh thế giới này chúa tể. Ta phải lấy được Diệp Tú Linh, để cho nàng thần phục ở dưới háng của ta. Ha ha, ta muốn Diệp Linh, ta muốn Diệp Tháng, ta muốn đem thần phủ ba đại mỹ nhân, toàn bộ trà đạp một lần. Ta muốn giết sạch Đông Châu xuất sinh, ta muốn đem mấy mảnh nhỏ đại lục toàn bộ phá hủy. Mấy triệu người không ngừng chu lên, không ngừng cung tiếu. Mỗi người tâm lý, đều có, chỉ là bình thường ẩn giấu ở tâm lý. Nhưng lúc này, ở chôn cất muốn dưới sự hướng dẫn, những người này, đều bạo lộ ra. Đồng thời chôn cất muốn, còn có thể thỏa mãn bọn họ, để cho bọn họ trầm luân ở từ thế giới của ta trong, khó có thể tự kiềm chế. Thẳng đến, bọn họ bị bao phủ hoàn toàn, mai táng. Mà giờ khắc này, cũng liền là bọn họ tử kỳ. Vô Thiên đang lạnh lùng nhìn Diệp Dũng. Diệp Dũng trong lòng, kỳ thực không dùng ra đến, Vô Thiên cũng biết, muốn giết hắn, muốn giữ lấy Diệp Linh, muốn lên như diều gặp gió. Chôn cất muốn, cũng thỏa mãn hắn. Lúc này, hắn chính đại cười liên tục, hăng hái, như là đã đạp thượng nhân sinh đỉnh phong. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía nhị phụ chủ, rêu rêu nói, chính hai nghe được bọn họ, hiện tại ngươi có cảm tưởng gì chưa? Ma thần bất khả tư nghị nhìn nhãn Vô Thiên, cũng suy ngẫm nhìn về phía nhị phụ chủ. Trái lại nhị phụ chủ, sắc mặt âm trầm như nước. Nếu như không phải có ma thần ở, Vô Thiên sợ là đã bị nàng tháo thành tám khối. Nàng cười lạnh nói, hèn hạ vô sỉ kỹ lưỡng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Chôn cất lệ, có thể làm người trong nội tâm thống khổ, khiến người ta thống khổ, không còn cách nào tự kiềm chế. Nhưng chôn cất muốn, câu dẫn ra, cũng người sâu trong nội tâm. Bọn họ hiện tại chô mỗi một câu, đều đại biểu bọn họ tâm lý chân chính suy nghĩ. Nhị phủ chủ, ta thực sự thật tò mò, ngươi và đại phủ chủ trong lòng, vậy là cái gì? Không Thiên Mục lộ châm trọng, ngoạn vị đạo. Nhị phủ chủ trong lòng cảm giác nặng nề, đối với Vô Thiên sát tâm càng phát ra cường liệt. Đều cho tỉnh lại. Trong giây lát, nàng gầm lên giận dữ, tiếng như hồng trung, chấn động bát phương. Trong lúc nhất thời, mấy triệu người nhất thời một cái giật mình, đều từ đại dương mênh mông trung tô tỉnh. Diệp Dũng mê mang quét mắt bốn phía, khi nhìn thấy Vô Thiên thời điểm, cả giận nói, ta không phải đã giết ngươi. Vì sao ngươi bây giờ còn sống? Vô Thiên khỏe miệng một hiền, huyết mâu trung bỏ lên một cười nhạo. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Là đang nằm mơ sao? Nhưng vì cái gì sẽ như vậy chân thực? Mấy triệu người đều kinh hãi nghi không gì sánh được. Vô Thiên đạo, các ngươi đúng là đang nằm mơ, tư vị như thế nào? Là ngươi đang làm trò quỷ? Không có khả năng. Không sai, cái này món lòng không có khả năng có như thế nghịch thiên thủ đoạn. Vừa mới nhất định là xuất hiện ảo giác. Mọi người căm tức nhìn Vô Thiên, nghiến răng nghiến lợi, như là hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Ảo giác. Thực sự là ngây thơ, nên tiễn các ngươi xuống địa ngục. Vô Thiên lẩm bẩm. Ẩm. Một cổ kinh khủng hung sát chi khí bạo phát. Hắn giờ phút này, như là hóa thân thành nhất tôn luyện ngục tu la, sát khí ngập trời. Đoạn hồn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bốn phía hung sát chi lực, như hồng thủy manh thú vậy, lấy hắn làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng cổn lan đi. A3. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Theo sát. Hàng ngàn hàng vạn người mất đi cân bằng, nhìn phía dưới đại địa rơi xuống, đều là hai mắt nộ tĩnh, tràn ngập trước khi chết lưu lại kinh khủng. Làm sao có thể? Nhị phủ chủ thả xuất thần niệm, dung nhập những người đó trong cơ thể, tại chỗ đột nhiên biến sắc. Ma thần cũng là như vậy. Bọn họ phát hiện, này mới ngã xuống người, đều có một đồng nhất hiện tượng, linh hồn tiêu thất. Cái này vậy là cái gì thần thông? Lại khủng bố như vậy. Dừng tay cho ta. Nhị phủ chủ chợt quát, nhanh như tia chớp chiều không thiên trùng đi. Cứ như vậy đánh tiếp, không ra chỉ chốc lát, thần phủ nhân cũng sẽ bị Vô Thiên tàn sát hầu như không còn. Nhưng, ma thần chút nào không cho nàng cơ hội, thân ảnh lóe lên gian, để ngang nhị phủ chủ phía trước, toàn lực một trưởng vô ở hai phủ chủ trên ngực. Ẩm. Nhị phủ chủ tại chỗ bị đánh bay, tiên huyết cuồn cuộn, thân thể tứ phân ngũ liệt. Nhưng một mảnh sinh mệnh chi thủy hiện lên, nàng ấy thân thể, lại sát na chữa trị như lúc ban đầu, nhưng sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Ma thần khinh miệt nói, để cho ngươi đừng đi quấy rối hắn, ngươi càng muốn đi, ngươi người này, có phải hay không cần ăn đòn? Nhưng mà lời còn chưa dứt. Nhất đạo thân ảnh khôi ngô, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh, một trưởng chiều Vô Thiên vô tới. Chính là đại phủ chủ. Hắn tàn nhẫn nhìn Vô Thiên, đạo, ta xem ngươi lần này làm sao còn trốn. Ta đây trốn cho ngươi xem một chút. Vô Thiên thôi, xoay mình biến mất. Hử. Đại phủ chủ một trưởng vô vô ích, vội vàng thả xuất thần nghiệm, nhìn quét bốn phía. Nguyên lai là La Thiên thần tháp, bất quá nếu như ngươi cho rằng, trốn ở La Thiên thần tháp ta liền không làm gì được lời của ngươi, vậy quá ngây thơ. Lúc này, hắn xâm nhiên cười lạnh. Lao cẩu, ngươi rốt cục đi ra, ngày hôm nay ngươi mơ tưởng trốn nữa. Ma thần một tiếng cùng tiếu, xoay người một bước sát hướng đại phủ chủ. Xuất sinh, ngươi có chút cuồng vọng quá mức. Đại phủ chủ giống giận, lấn người tiến lên, cùng ma thần điên cuồng mà chém giết cùng một chỗ, rất có một bộ không chết không thôi tư thế. Nhưng mà, hắn lại đang âm thầm cho nhị phủ chủ truyền âm, còn có hơn 3 tháng, ta là có thể triệt để dung hợp bổn nguyên chi tâm, ta không muốn hiện tại phức tạp. Ngươi nhanh đi đem mọi người câu vào không gian thần vận, sau đó tiến vào Thánh Sơn. Chương 2195, người nào tới cứu các ngươi? Nghe nói. Sệ rộ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Nhị phủ chủ lập tức hành động. Bởi vì nàng giành mạch từng câu, bây giờ cùng ma thần cái người điên này giao thủ, cuối cùng nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng chỉ cần dung hợp bổn nguyên chi lực, muốn diệt trừ ma thần, đơn giản mà cử. Sở dĩ, không cần thiết cùng hắn dây dừa không rõ. Bạch ba. Nàng thân ảnh liên tục lóe lên. Sổ cái hô hấp gian, tất cả mọi người biến mất. Sau đó nhị phủ chủ liền hướng Thánh Sơn bay đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô lão cùng Hy lão đột nhiên xuất hiện, một trước một sau ngăn chặn nhị phủ chủ. Tô lão cười lạnh nói, ngươi chuẩn bị đi thì sao? Hy lão quát lên, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp đấu võ. Ẩm. Nàng tuy là nữ nhân, nhưng tính tình so với Tô lão không biết táo bạo gấp bao nhiêu lần, khí thế bạo phát. Trực tiếp sát hướng nhị phủ chủ. Tô lão lắc đầu, cũng mang theo uy áp kinh khủng, chợt một quyền đánh giết đi. Xem ra các ngươi ngày hôm nay đến có chuẩn bị. Nhị phủ chủ sắc mặt tâm trầm, cũng ra tay toàn lực, cùng hai người quấn quýt lấy nhau. Kỳ thực, hai phủ chủ thực lực không thể so với Tô lão cùng Hy lão kém, nếu như nhất đối nhất, thắng bại khó liệu. Nhưng thế cục bây giờ là Tô lão hai người liên thủ. Không đến thập hơi thở, nhị phủ chủ mà bắt đầu có chút hết sạch sức lực, dáng dấp chật vật. Nhưng mà, Tô lão hai người xuất hiện, ma thần chẳng những không có nửa vui sướng, sắc mặt ngược lại còn có chút âm trầm. Đại phủ chủ cười lạnh nói, "Súc sinh, Tô lão cẩu, Hy lão cẩu, ba người các ngươi đều đến thần phủ, Đông Châu bằng chính là một cái trống rỗng, ta hiện tại để Bắc Hoang Hoàng bọn họ đi đãng bình Đông Châu." Chết tiệt. Ma thần thầm mắng, đây chính là hắn lo lắng. Nếu như Tô lão cùng Hy lão ở lại tinh thần giới không được, đại phủ chủ nhất định sẽ cho rằng hai người tại tọa trấn luân hồi thành. Thế nhưng, bọn họ lại chạy đến. Vội vàng không có đến rút, ngược lại cho hắn thêm phiền phức. Đương nhiên, hai người cũng là có hảo ý, hắn cũng không khả năng muốn đi trách cứ, cũng vô pháp trách cứ. Bởi vì hai người đều là gia gia hảo bằng hữu, đã từng cũng không còn thiếu chiếu cố hắn. Tuy là, hắn bây giờ là Đông Châu đứng đầu, thế nhưng nếu bản về đối với Đông Châu cống hiến, hắn căn bản là không có cách cùng hai người so sánh với. Sở dĩ, hai người đều là hắn tôn kính vô cùng tiền bối. Ma thần đạo, Tô lão, Hy lão, các ngươi nhanh đi tọa trấn luân hồi thành, nơi này có một mình ta liền cũng đủ. Được. Tô lão hai người cũng ý thức được, bản thân dường như làm trở ngại chứ không giúp gì, không có nửa chần chờ, tế xuất truyền tống tế đàn, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Nhị phủ chủ cũng không còn đi ngăn cản, bởi vì đại phủ chủ như vậy, vì chính là đem hai người dọa chạy. Ầm. Đại phủ chủ hòa ma thần chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng so sánh với ma thần điên cuồng, đại phủ chủ vẫn đang suy nghĩ làm sao thoát thân. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn về phía ma thần phía sau, cả giận nói, phụ thần, ngươi chả thế nào sống. Ra ra. Ma thần thân thể run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Hắn lửa gạt ngươi. Vô thiên thanh âm, nhất thời ở trong đầu hắn vang lên. Hỗn đản. Ma thần giận không thể nuốt, quay đầu nhìn về phía đại phủ chủ. Nhưng mà một cái chớp mắt, đại phủ chủ đã lấy ra hiểu rõ cấm phủ, mở ra cấm chế, mang theo nhị phủ chủ tiến nhập Thánh Sơn. Phiến môn hộ đã ở cấp tốc khép lại. Ma thần thấy thế, mang theo thao thiên sát khí, một bước chiều môn hộ lao đi. Nhưng vẫn là muộn, môn hộ triệt để khép lại. Ầm. Tức giận ma thần, một quyền đánh vào cấm chế mặt trên, kết quả cấm chế không có đánh vỡ, ngược lại thì hắn bị đánh bay ra ngoài. Giữ vững thân thể phía sau, hắn mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, lần thứ hai công kích đi. Bạch. Nhưng lúc này, vô thiên từ La Thiên thần tháp xuất hiện, đạo, đại ca, vô dụng, ngươi hoành không ra, vẫn là bỏ bất khí lực đi. Ma thần nghỉ chân, nhìn vô thiên, tự trách nói, loại này trò lừa bịp gạt người, ta cư nhiên đều sẽ mắc lừa, ta có phải là rất vô dụng hay không? Vô thiên an ủi, không phải, nếu đổi lại là ta, vừa rồi cũng sẽ quay đầu. Đại phủ chủ đứng ở bên trong cấm chế, châm chọc nhìn hai người, đạo, các ngươi đều quá non, muốn đấu với ta, nữa tu luyện mấy vạn năm đi. Giáp băng. Nghe được câu này, ma thần hai tay nắm chặt, nhất thời nổi trận lôi đình, quát lên, lao thất phu, ngươi ngoại trừ tránh, mà chẳng thể làm gì khác. Đại phủ chủ con ngươi sát cơ bạo dũng, đạo, yên tâm, sau đó không lâu, ta liền ra tới, tiễn các ngươi hai cái này món lỏng, đi cùng phụ thần lao chó giả kia đoàn tụ. Ngươi chết tiệt. Vô thiên cùng ma thần đồng thời mở miệng, sát khí lăng nhân. Phụ thần là bọn họ nghịch lân, xúc giả hẳn phải chết. Đại phủ chủ cười lạnh nói, các ngươi nếu như không chê mệnh, từ từ ở chỗ này lăn qua lăn lại đi. Hết thì mang theo nhị phủ chủ, chiều lầu các đi tới. Ma thần lo lắng truyền âm nói, đệ, nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu để cho hắn triệt để dung hợp bổn nguyên chi tâm, chúng ta đây liền thực sự phiền phức, bởi vì hiện tại, chúng ta chỉ có một cánh táng thiên cửa. Vô thiên đạo, vậy thử xem, dùng táng thiên cửa, có thể hay không đánh vỡ nơi này cấm chế. Ma thần quả quyết nói, không được, ra ra thiên căn dặn, vạn an nói, không thể hủy hoại cái này phiến táng thiên cửa. Vô thiên đạo, lần trước ngươi tiến nhập hắc sắc phong bạo, lầm vào ngũ giai hàng vũ sát cấm, dùng táng thiên cửa thoát thân, không phải là thật tốt. Theo ta thấy, ngũ giai hàng vũ cấm chế, chưa chắc liền có thể tổn thương đến táng thiên cửa. Ma thần đạo, không, lần trước ở hắc sắc trong gió lốc, ta chỉ là nửa người tiến nhập sát cấm, cũng chưa hoàn toàn tiến nhập. Hơn nữa sát cấm toàn diện sống lại trước khi, ta đã chạy ra đến, sở dĩ thương tổn cũng không lớn. Như vậy a? Vô thiên nhíu mày, trầm ngâm, bất đắc dĩ nói, là lý do an toàn, hay là chớ vận dụng táng thiên cửa được, đi, đi trước vùng đất bản nguyên. Ma thần hỏi ngươi biết vùng đất bản nguyên lối vào. Đương nhiên, đi theo ta. Vô thiên bay lên trời, chiều trời cao thái dương lao đi. Cái này thần bí thám tử, đến tột cùng là người nào vậy? Thực sự là chờ mong. Ma thần mâu quang hơi lóe lên, cấp tốc theo sau. Gì, bọn họ đi mặt trời chói chang làm cái gì? Nhị phủ chủ Thủy Trung đều ở đây lưu ý Vô Thiên hai người, nhìn thấy hai người lại chiều Thái Dương bay đi, nhất thời kinh nghi vạn phần. Chẳng lẽ, đại phủ chủ nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, sắc mặt xoay mình biến đổi, quắc, chết tiệt, ta quên Vô Thiên cái này món lỏng, hắn có tinh thần giới lại là một cái độc lập thời gian, tự nhiên biết vùng đất bản nguyên lối vào. Nhị phủ chủ lo lắng nói, vậy còn không mau đi ngăn cản bọn họ. Đại phủ chủ cả giận nói, ta nếu như có thể đỡ nổi ma thần, ta còn sẽ trốn vào Thánh Sơn. Sớm biết rằng có thể như vậy, ta nên đem Diệp Điển bọn họ, nhốt tại không gian thần vật bên trong. Nhị phủ chủ đạo, bây giờ không phải là hối hận thời điểm, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đại phủ chủ thật lâu không nói, sắc mặt âm tình bất định. Đợi được Vô Thiên hai người biến mất ở mặt trời chói chang phía sau, hắn tâm trạng hung ác, đạo, tùy bọn hắn đi thôi, ngược lại bổn nguyên chi tâm ở trên tay ta, coi như Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh thoát khốn, bằng thực lực của bọn họ, cũng lật không nổi cái gì biển. Cùng với bây giờ nghĩ biện pháp đi ngăn cản bọn họ, còn không bằng dành thời gian, nhanh luyện hóa bổn nguyên chi tâm. Chỉ hy vọng như thế. Nhị phủ chủ tâm lý lẩm bẩm. Vùng đất bản nguyên. Vô Thiên hai người phủ xuống ở màu trắng đám mây thượng. Đây chính là vùng đất bản nguyên. Làm sao còn có vân? Ma thần ngạc nhiên đánh giá bốn phía. Tuy là hắn tu vi cao thầm, nhưng đối với vùng đất bản nguyên, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đây không phải là vân, là bổn nguyên chi lực. Vô Thiên một bên giải thích, một bên thả xuất thần niệm, tìm kiếm nghe nghiệp nghiệp. Ma thần nghe vậy, ngồi chồm hổm xuống, bàn tay to dựa theo đám mây thượng, cả kinh nói, hảo năng lượng bằng bạc. Hắn đứng dậy nhìn về phía Vô Thiên, có chút thẹn thùng hỏi đệ, có thời gian, có thể hay không mang ta đi tinh thần giới vùng đất bản nguyên nhìn một cái, để cho ta được thêm kiến thức. Đương nhiên có thể. Vô Thiên cười nói, trong mắt đột nhiên sáng ngời, đạo, tìm được bọn họ, chúng ta đi. Bạch. Hai người lóe lên một cái, xuất hiện ở thần lực bên ngoài kết giới mặt. Bên trong kết giới, Nghe Nghiệp Nghiệp, Diệp Tú Linh, Diệp Điển khoanh chân trên mặt đất, đều là hai mắt nhắm nghiền. Vô Thiên quét mắt ba người, như là phát hiện tân đại lục, kinh ngạc nói, ai nha, các ngươi sao lại ở đây? Vô Thiên, nghe được tiếng nói quen thuộc này. Ba người chợt mở mắt ra, Vô Thiên cùng ma thần nhất thời tiến nhập ánh mắt. Nhưng mà thần sắc khác nhau. Nghe Nghiệp Nghiệp mừng rỡ không thôi. Diệp Điển hai người cũng kinh nghi vạn phần. Nghe Nghiệp Nghiệp môi khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị nói. Vô Thiên vội vã truyền âm nói, tạm thời đừng bại lộ thân phận. Được. Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm lên tiếng trả lời, thái độ nhất thời phát sinh 360 độ chuyển biến lớn, cau mày nói, Vô Thiên, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi biết cái này là cái gì địa phương sao? Xông vào nơi này chính là muốn chết. Vô Thiên thản nhiên nói, không phải là vùng đất bản nguyên mà, có cái gì cùng lắm. Ma thần nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, truyền âm nói, đệ, hắn sẽ là của ngươi thám tử. Không sai. Nhưng không nên lộ ra. Vô Thiên âm thầm căn dặn. Cư nhiên chỉ có mới thành lập thiên tôn, có ý tứ. Ma thần âm thầm lẩm bẩm, khoe miệng mím môi một tia nghiền ngẫm. Vô Thiên, ma thần, ta đã dung hợp bổn nguyên chi tâm, thức thời cút nhanh lên đi ra ngoài, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp Điển quát lên. Nếu đổi lại là người của Diệp gia, bọn họ nhất định sẽ cầu cứu, nhưng bây giờ là Vô Thiên cùng ma thần, hai người đều là Diệp gia đối thủ một mất một còn. Nếu như bị hai người này biết được chân tướng, còn không tại chỗ giết bọn hắn. Vô Thiên hắn ngược lại không để bụng, có thể ma thần chiến lực, ngay cả đại phủ chủ đều kiêng dè không thôi, huống là hắn. Dung hợp. Vô Thiên cùng ma thần nhìn nhau, trong mắt bỏ lên tràn đầy châm trọc. Vô Thiên ngoạn vị đạo, nếu như ngươi thực sự dung hợp, ngươi còn có thể đứng ở nơi này uy hiếp chúng ta. Nếu như ngươi thực sự dung hợp, các ngươi sẽ bị nhốt ở nơi này. Bớt giả bộ, các ngươi cái này chuyện hư hỏng, chúng ta đều biết. Các ngươi làm sao biết? Diệp Điển kinh nghi. Vô Thiên rếu rêu nói, vừa mới chúng ta còn đang cùng đại phủ chủ hai người giao thủ, ngươi nghi. Diệp Điển biến sắc, vội hỏi, bọn họ thế nào, có hay không bị các ngươi giết chết, bổn nguyên chi tâm bây giờ là không phải ở trên tay các ngươi. Bổn nguyên chi tâm ở đại phủ tay thuận thượng, hắn còn có hy vọng, mặc dù hy vọng rất xa vời. Nhưng nếu như rơi xuống Vô Thiên trong tay hai người, không hề nghi ngờ, vậy triệt để không có hy vọng. Ta là rất muốn giết bọn hắn. Cướp đoạt bổn nguyên chi tâm, nhưng không có cách nào bọn họ đều trốn vào Thánh Sơn. Như thế nào đây? Bị người phản bội tư vị như thế nào? Bây giờ là không phải rất thống khổ. Còn nhớ hay không, ta đã từng cho hai huynh muội các ngươi quá, không có sáng thế thần, các ngươi cái gì cũng không phải, hiện tại ứng nghiệm chứ. Vô Thiên không chút lưu tình châm trọng. Diệp Tú Linh đạo, ngươi cố ý chạy tới thần phủ, chính là vì đến nhìn chúng ta chê cười sao. Vô Thiên, ngươi chớ quá mức, trước đây ngươi ở thiên giới trọng thương, biến thành một cái phế nhân, là ta hảo ý nói ngươi, để cho ngươi lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, bằng không ngươi đã sớm chết. Vô Thiên đạo, tuy là khi đó, ngươi cũng là muốn lợi dụng ta, mới tuyển chọn giúp ta, nhưng ta rất cảm tạ ngươi, bất quá ta hận ngươi hơn, bởi vì phụ thân của ngươi, để cho ta lần thứ hai mất đi ra ra. Diệp Tú Linh cả giận nói, đối với ngươi cũng mất đi phụ thân. Vô Thiên đạo, phụ thân ngươi chết tiệt. Diệp Điển hai tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn Vô Thiên hai người, đạo, xem cũng xem đủ, cũng xong, các ngươi cũng nên đi thôi. Chúng ta đi, người nào tới cứu các ngươi. Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, huyết mâu chung lại lóe ra không rõ quan mang. Chương 2196, thả ra thiên hạt. Lời này vừa nói ra. Sệ rộ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Mấy người đều là kinh ngạc không thôi. Ma thần cao mày nói, đệ, ngươi dự định cứu bọn họ. Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh. Ma thần đạo, không được, ta không đồng ý, giống người như bọn họ, hẳn là lập tức giết chết. Vô Thiên khẩn cầu, đại ca, ta có ý nghĩ của ta, không nên ngăn cản ta khỏe. Ma thần nghi ngờ nói, ý tưởng gì? Vô Thiên đạo, đến lúc đó ngươi cũng biết. Ma thần sâu đậm nhìn hắn, cuối cùng thủ lĩnh đạo, được rồi, ta không hỏi tới, nhưng ngươi tốt bụng nhất, không nên mua dây buộc mình. Ta biết. Vô Thiên cười cười, nhìn về phía Diệp Điển huynh muội. Diệp Tú Linh có chút khó tin hỏi ngươi thực sự dự định cứu chúng ta. Vô Thiên đạo, đương nhiên. Diệp Tú Linh đạo, ngươi có điều kiện gì? Vô Thiên đạo, không có điều kiện. Không có khả năng. Diệp Tú Linh kiên quyết lắc đầu. Vô Thiên tính cách, nàng phi thường hiểu rõ, mỗi làm một chuyện đều mang mục đích tính, không có điều kiện, nàng tuyệt đối không tin tưởng. Vô Thiên không để ý tới nữa Diệp Tú Linh, lấy ra một giọt dòng máu màu tím, trong nháy mắt, rơi vào thần lực kết giới mặt trên. Một phiến môn hộ cấp tốc mở ra. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn về phía Diệp Điển huynh muội. Hai huynh muội thủ lĩnh, lần lượt đi xuất thần lực kết giới. Nghe Nghiệp Nghiệp theo sát phía sau. Diệp Điển mắt không chấp nhìn chằm chằm Vô Thiên, lưu ý Vô Thiên thần sắc biến hóa, hỏi ngươi thật không có điều kiện. Vô Thiên lắc đầu, thần sắc có chút bình thản. Thấy thế, Diệp Điển nhướng mày, muốn Vô Thiên thật tình giúp hắn, đánh chết hắn cũng không sẽ tin tưởng. Thế nhưng, hắn rốt cuộc lại cất giấu mục đích gì đây? Vô Thiên quét mắt ba người, tiến đến ma thần bên hai, nói thầm vài câu. Ma thần sắc mặt nhất thời bò lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, tế xuất một tòa truyền tống tế đàn, cấp tốc sống lại. Diệp Tú Linh cảnh giác nói, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Đi cũng biết. 4. M. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, dẫn đầu bước vào huyết sắc tế đàn. Ma thần vung tay lên, quần quận nổi lên Nghe Nghiệp Nghiệp ba người, cũng rơi vào Vô Thiên bên người. Theo sát, năm người ngay lập tức tiêu thất vô ảnh. Thánh Sơn. Trong một cái phòng, đại phủ chủ âm trầm nói, cư nhiên không có giết Diệp Điển huynh muội, Vô Thiên cùng ma thần hai cái này máu lỏng, rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Không có giết. Nhị phủ chủ cũng là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Dựa theo lẽ thường đến, nhìn thấy Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh, Vô Thiên hai người sẽ phải lập tức ra tay giết mới đúng. Muốn biết, cũng nghĩ không ra manh mối, nhị phủ chủ than thở, chẳng biết tại sao, ta tâm lý luôn có một loại dự cảm bất an. Đại phủ chủ cười nói, đừng lo lắng. Chỉ cần ta hòa tan bổn nguyên chi tâm, cho bọn hắn cơ hội cũng lật không nổi cái gì bọt sóng, húng cái kia lôi thần, không phải còn đang trên tay chúng ta. Nhị phủ chủ cười cười, nhưng cười đến rất miễn cưỡng, đạo, đúng, làm sao ngươi biết, bọn họ ly khai vùng đất bản nguyên. Lại làm sao biết Nghe Nghiệp Nghiệp len lén chạy đi vùng đất bản nguyên. Đại phủ chủ đạo, tuy là ta còn không có triệt để dung hợp, nhưng bằng vào bổn nguyên chi tâm, ta có thể cảm ứng được vùng đất bản nguyên tình huống. Thì ra là thế. Nhị phủ chủ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng này cổ bất an thủy trung tràn ngập ở trong lòng. Nơi này là một cái khổng lồ trên dãy núi vô ích, Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh quét mắt bốn phía, trong mắt tràn đầy mê man. Hai bên trái phải, Vô Thiên túi đầu nhìn núi non, mâu quang thiểm thức bất định. Ma thần cũng trước mắt nghi hoặc. Nghe Nghiệp Nghiệp quét mắt phía dưới, đối với Diệp Điển hai người thấp giọng nói, công tử, tỷ, nơi này là Luân Hồi Đại Lục. Cái gì? Tại sao lại muốn tới Luân Hồi Đại Lục? Hai huynh muội kinh nghi. Kỳ thực, Luân Hồi Đại Lục Diệp Tú Linh cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá bây giờ trừ ra Thiên Hạt Lĩnh, còn lại địa phương đều đã hóa thành hỗn độn. Vì vậy, mới không có ngay đầu tiên nhận ra. Nhưng trải qua Nghe Nghiệp Nghiệp nhắc nhở, nàng một cái liền nghĩ đến, phía dưới núi non chính là Thiên Hạt Lĩnh. Bất quá, Vô Thiên dẫn bọn hắn đến Thiên Hạt Lĩnh làm cái gì? Lẽ nào? Làm như nghĩ đến cái gì, Diệp Tú Linh quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói: Lẽ nào ngươi nghĩ dùng chúng ta tới uy hiếp hoàng cổ thiên hạt? Ma thần cũng không khỏi sương sở, trong mắt nghi hoặc càng đậm. Uy hiếp? Vô Thiên nghe nói, rêu cực nói, ngươi cũng quá nhìn hoang cổ thiên hạt, bằng tính cách của nó, sẽ bởi vì các ngươi mà bị uy hiếp. Diệp Điền đạo, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này muốn. Vô Thiên thản nhiên nói, các ngươi không phải một mực hỏi, ta có hay không điều kiện sao? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, ta quả thật có điều kiện, nhưng ta muốn cùng hoang cổ thiên hạt bàn điều kiện. Diệp Điền huynh muội sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi. Vô Thiên lời này mặc dù không có rõ ràng, nhưng chỉ cần là biết người, cũng có thể nghe được, bọn họ hiện tại đã không có cùng Vô Thiên bàn điều kiện tư cách. Bạch. Vô Thiên không có đi để ý tới huynh muội hai người, lóe lên một cái, rơi vào chấn hồn bia trước mặt, đạo, tiền bối, có thể hay không để cho chúng ta gặp mặt hoang cổ thiên hạt. Chấn hồn bia đạo, có thể, nhưng ngươi muốn tâm. Ma thần một bước rơi vào Vô Thiên bên cạnh, cười lạnh nói, yên tâm, có ta ở đây, hoang cổ thiên hạt còn thương tổn không hắn. Chấn hồn bia trầm giọng nói, ta biết ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng ngàn vạn lần chớ xem nó, sự cường đại của nó, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ồ! Ma thần lên tiếng trả lời, nếu chấn hồn bia sẽ như vậy, vậy hay là tâm tuyệt vời. Vô Thiên đạo, tiền bối, coi chừng Diệp Điển bọn họ, đừng để cho bọn họ trốn. Ừ! Chấn hồn bia đáp. Vô Thiên nhìn về phía ma thần, đạo, chúng ta đi thôi. Ma thần tay háo phất một cái, mang theo Vô Thiên, không ngừng chiều dưới nền đất chìm. Rất nhanh. Một cái lửa đỏ trong lòng đất động rộng rãi, tiến nhập tầm mắt của hai người. Động rộng rãi vô cùng to lớn, một cái quái vật lớn nằm ngang ở trong động đá vôi, nửa thân thể đều bị nham thạch nóng chảy bao phủ, tản ra kinh khủng hung uy. Nó, chính là hoang cổ thiên hạt. Mặc dù lúc này bị phong ấn, cả người quấn đầy thần liên, nhưng vẫn như cũ khiến người ta sợ hãi. Hai người tới thiên hạt trên phần đầu phương. Nhìn hai mắt nhắm nghiền hoang cổ thiên hạt, Vô Thiên cười nhạt nói, lão bằng hữu trước tới quét dọn, ngươi còn từ từ nhắm hai mắt. Có phải hay không cũng quá không có lễ phép. Hử. Hoang cổ thiên hạt nghi ngờ mở mắt ra, mà khi nhìn thấy Vô Thiên chi tế, cặp kia máu đỏ đôi mắt bên trong, nhất thời tóe ra thao thiên sắc cơ. Nó chợt chiều không thiên trùng khởi, nhưng lại bị thần liên kéo về đi, toàn bộ động rộng rãi nham thạch nóng chảy, đều tại đây khắc lăn lộn, phô thiên cái địa. Ma thần vung tay lên, nộ trào nham thạch nóng chảy, lập tức chìm xuống. Vô Thiên đạo, ta tới tìm ngươi, không phải đến đánh nhau, là muốn nói cho ngươi một tin tức. Hoang cổ thiên hạt mắt lộ ra hung quang, không cam lòng dễ rủa vài cái, chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, đạo, ngươi sẽ tốt vụng như vậy. Vô Thiên đạo, nếu như ngươi không muốn nghe, ta bật người rời đi. Hoang cổ thiên hạt đạo, ngươi. Vô Thiên đạo, ngươi bị phong ấn tại cái này, hẳn còn chưa biết, sang thế thần cùng Diệp Đồng Ô Mai đều đã chết đi. Cái gì? Hoang cổ thiên hạt to lớn kia đồng tử, nhất thời co rút lại tiến đến, cả giận nói, không có khả năng, tuyệt mà không thể có thể. Không có gì không thể, ta tận mắt nhìn thấy. Ma thần đạo. Hoang cổ thiên hạt nhìn về phía ma thần, đạo, ngươi là ai? Ma thần tự hào nói, ta chính là phụ thần thân tôn, ma thần. Hoang cổ thiên hạt trong con ngươi sát cơ phụt ra, đạo, nguyên lai là ngươi, ta đã sớm nghe qua tên của ngươi, chỉ là khi đó, ngươi còn chỉ là một mao đầu, không có nghĩ tới những thứ này nằm trôi qua, ngươi thì đã bước vào viên mãn hàng vũ. Ma thần cười lạnh nói, nhưng ngươi vẫn là như cũ, nhất tinh vào cũng không có. Không có tinh tiến. Một dạng, ngươi cho rằng ngươi một dạng là ở cùng ai nói. Ngươi có gan liền đáp án bản hoàng phong ấn, nếu như trong vòng ba chiêu, bản hoàng giải quyết không ngươi, bản hoàng liền tự hủy thần cách. Dám không? Hoang cổ thiên hạt cười nhạt, ánh mắt khinh miệt cực kỳ. Ma thần hai tay chăm chú nắm lại, mâu tử hàn quang thiểm thước. Vô Thiên cười nói, đừng nóng vội, chờ chút ta sẽ giúp ngươi hiểu rõ khai phong ấn. Cái gì? Ma thần cùng hoang cổ thiên hạt cả kinh, đều nhìn về phía Vô Thiên. Tràn ngập bất khả tư nghị. Ma thần quát lên, đệ, ngươi điên sao? Ta không điên. Vô Thiên lắc đầu, lập tức lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Có thể hắn thực sự điên, bằng không cũng sẽ không làm ra loại này quyết định. Còn như hoang cổ thiên hạt, sau khi khiếp sợ, ngược lại cảnh giác. Vô Thiên, Hàn Thiên, Gia Hỏa, trước đây nuốt chứng nó tiên thiên linh phôi. Nếu quả như thật thoát không ra, nó nhất định sẽ người thứ nhất đi tìm Vô Thiên mấy người phiền phức. Nó tin tưởng. Vô Thiên cũng biết rõ cái này một. Theo lý, người này hẳn là nghĩ trăm phương ngàn kế, diệt trừ nó mới đúng. Mà bây giờ, người này nhưng phải giúp nó thoát khốn. Trong thiên hạ, không có ngu xuẩn như vậy người, huống chi là Vô Thiên. Hiển nhiên, người này mang theo mục đích nào đó. Hoang cổ thiên hạt trầm giọng nói, Vô Thiên, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Vô Thiên đạo, chờ ngươi nghe xong người thứ hai tin tức xấu, ngươi cũng biết mục đích của ta, sang thế thần cùng Diệp Đồng Mai Cương chết không lâu sau. Đại phủ chủ phu phụ mà bắt đầu tạo phản, chẳng những cướp giật bổn nguyên chi tâm, còn nhốt Diệp Điển huynh muội. Cái gì? bọn họ ăn gan hùm mật gấu sao? Dám cướp giật bổn nguyên chi tâm, xem ra là không muốn sống. Hoang cổ thiên hạt kinh sợ không gì sánh được, sát khí ngập trời. Vô Thiên thản nhiên nói, nghe đại phủ chủ từ lúc 50 ngày trước, liền tiến vào thời gian pháp trận, dung hợp bổn nguyên chi tâm, thật sự nếu không ngăn cản hắn, mảnh thế giới này chỉ sợ cũng biến thành hắn. Hoang cổ thiên hạt đạo, bản hoàng minh bạch, ngươi sẽ tốt vụng như vậy, nhưng thật ra là muốn cho bản hoàng khứ trừ rơi đại phủ chủ. Không sai. Vô Thiên thủ lĩnh. Hoang cổ thiên hạt đạo, ngươi lẽ nào sẽ không sợ bản hoàng thoát khốn, trước hết là giết ngươi. Đương nhiên sợ, nhưng sớm là, ngươi có thể đánh chấn hồn bia bọn họ. Đây chính là Vô Thiên dựa, hoang cổ thiên hạt một ngày thoát khốn, thất mặt thạch bi cũng liền có thể phát huy ra thực lực chân chính. Đến lúc đó, ai thắng ai thua, còn rất khó. Hoang cổ thiên hạt cười lạnh nói, ngươi tên xuất sinh này, thật đúng là hảo tính kế, đi, chỉ cần ngươi có thế để cho bản hoàng sớm thoát khốn, bản hoàng cam đoan hiện tại không giết ngươi. Vô Thiên đạo, không cần cam đoan, ngươi muốn giết ta, tùy thời đều có thể. Hoang cổ thiên hạt sững sờ, cười to nói, một dạng, tuy là chúng ta là tử địch, nhưng bản hoàng thực sự rất bội phục sự dũng cảm của ngươi. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đối với ma thần phía dưới. Ma thần nhìn Vô Thiên, lại nhìn nhãn hoang cổ thiên hạt, vung tay lên, liền dẫn Vô Thiên, từ dưới nền đất lướt đi, phủ xuống ở chấn hồn trên bia vô ích. Chương 2197, tiểu nhân vật. Vô Thiên trong lòng đất trô nói, chấn hồn bia cũng nghe được. Nhìn thấy Vô Thiên xuất hiện, hắn lập tức hỏi Vô Thiên, ngươi cân nhắc kỹ sao? Ngươi phải biết rằng, hậu quả của việc làm như vậy, có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vô Thiên thủ lĩnh. Tên hôn đàn này, rốt cuộc đang đùa cái gì mơ hồ? Nghe thế lần không giải thích được, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Diệp Điển huynh muội đều là nghi hoặc không gì sánh được. Chấn hồn bia trầm mặc ít khi. Các vị, thả ra thiên hạt, bảo hộ Vô Thiên cùng ma thần. Đồng nhiên, hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu phóng lên cao, rơi vào Vô Thiên trước người hai người. Lập tức, lục đạo quang ảnh lần lượt từ thiên hạt lĩnh lao ra. Chính là sáu mặt khác mặt thạch bi, đều là phủ xuống ở Vô Thiên hai người bốn phía, thần quang thiểm thước, ma uy thao thao, đem hai người bảo vệ. Thả ra thiên hạt. Lẽ nào? Nghe Nghiệp Nghiệp ba người quét mắt thất mặt thạch bi, đều kinh nghi hướng xuống dưới phương sơn mạch nhìn lại. Giang giác. Ầm ầm. Kèm theo từng đạo nổ, thiên hạt lĩnh sơn băng địa liệt. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng ngập trời hung uy, còn như núi lửa bạo phát vậy, lao tới. Dần dần, hoang cổ thiên hạt thân thể cao lớn, xuất hiện ở mấy tầm mắt của người chung. Giống, bản hoàng rốt cục xuất thế. Nó giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, quấn quanh ở trên người nó thần liên, kèm theo từng đợt len ken âm thanh, nát hết gãy. Diệp Điển huynh muội thân thể chấn động, trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Phù phù. Hai người quỳ ở hư không, không người bái nói, xin chào hạt bà bá. Hoang cổ thiên hạt túi đầu, nhìn hai người. Xoay mình. Cả người huyết quang đại phóng. Trong nháy mắt kế tiếp, một người mặc huyết y người đàn ông trung niên hiện ra. Bạch. Lóe lên một cái, hắn rơi vào Diệp Điển trước người hai người, thân thủ đem hai người đỡ, cười nói, khổ cực các ngươi. Không khổ cực, chỉ cần bá bá thoát khốn, cùng nhau đều còn kịp. Diệp Điển lắc đầu, trong mắt gì, em mở. Tràn ra một mảnh hơi nước. Diệp Tú Linh càng giống như là nhìn thấy đã lâu thân nhân, nhào vào thiên hạt trong lòng, thất thanh khóc giống lên, thỏa thích phát tiết tích lũy ở trong lòng ủy khuất. Thiên hạt cũng thu liễm sát khí, giống như một hòa ái trưởng giả vậy, nhẹ nhàng mà vỗ sau lưng của nàng, nói nhỏ thoải mái. Diệp Điển biến mất khỏe mắt lệ ngân, trong con ngươi tràn ra nồng nặc sắc cơ, đạo, muội, bây giờ không phải là khóc thời điểm, chúng ta nhanh lên trở về thần phủ, đoạt lại bổn nguyên chi tâm. Diệp Tú Linh thủ lĩnh, đạo, bà bá, ngươi nhất định phải sát đại phủ chủ bọn họ. Đương nhiên, thiên hạt lành lạnh cười, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên mấy người, đạo, chờ làm thịt lưỡng tên xuất sinh, bản hoàng sẽ đi tìm các ngươi, rửa nhục trước. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Ma thần cười lạnh nói. Vô Thiên nhìn nhãn thiên hạt, truyền âm nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, mục đích của ta là cướp giật bổn nguyên chi tâm, ngươi nhất định phải giúp ta tìm đến một cái thời cơ tốt nhất. Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, làm sao mới xem như thời cơ tốt nhất. Vô Thiên đạo, hoang cổ thiên hạt đạt được bổn nguyên lòng một khắc trước. Ta minh bạch. Nghe Nghiệp Nghiệp đáp. Hai người đối thoại mới vừa kết thúc, Diệp Điển liền quay đầu nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, hỏi trên người ngươi có hay không truyền tống tế đàn. Có. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh. Diệp Điển vui mừng quá đỗi, đạo, được, phi thường tốt, chúng ta lập tức trở về thần phủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các loại thấy bá bá xuất thế, đại phủ chủ sẽ có biểu tình gì. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói, khẳng định vô cùng đặc sắc. Thiên Hạt nhìn nhãn Nghe Nghiệp Nghiệp, nghi ngờ nói, Điển Nhi, hắn là ai? Diệp Điển đạo, hắn là ta Diệp gia đệ tử, đối với ta tuyệt đối là trung thành và tận tâm. Thiên Hạt thủ lĩnh, nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp Đạo, hảo hảo là điển nhi hiệu lực, tương lai thiếu không chỗ tốt của ngươi. Ừ. Nghe Nghiệp Nghiệp không người đáp, đang chuẩn bị lấy ra truyền tống tế đàn. Nhưng mà Thiên Hạt lại nói, không cần tế đàn, chỉ cần bản hoàng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đi vào thần phủ. Bạch. Hắn vung tay lên, quần quận nổi lên ba người, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Không cần tế đàn. Không Thiên Mục Trung bỏ lên vẻ nghi hoặc. Ma thần đạo, ngươi còn không biết sao, kỳ thực cái thế giới này bổn nguyên chi hồn, đã cùng hoang cổ thiên hạt dung hợp, cũng chính là, hắn có một nửa nắm quyền trong tay. Cái gì? Ngươi làm sao không còn sớm? Vô Thiên kinh hãi. Ma thần hơi sừng sờ, cười khổ nói, ta cho rằng dâu dịa. Vô Thiên chân mày chặt vặn. Cái này, hắn hoàn toàn thật không ngờ. Nếu như sớm biết rằng những thứ này, hắn cũng sẽ không tùy tiện thả ra thiên hạt. Chấn hồn bia than thở. Đây chính là chúng ta không dám giết hoang cổ thiên hạt nguyên nhân, bổn nguyên chi hồn cùng hắn dung hợp vào một chỗ, nếu như giết hắn, bổn nguyên chi hồn cũng sẽ nát bấy, đến lúc đó cả thế giới đều có thể đổ nát, chúng ta cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Nguyên lai cái này mới là đúng. Vô Thiên nói nhỏ, tâm lý có chút căm tức. Ma thần thấy thế, tự trách nói, đệ, đều do đại ca không được, không có sớm nói cho người biết. Vô Thiên thật dài nói ra khí, lắc đầu cười nói, đại ca, không có chuyện gì. Ngươi không cần tự trách, chỉ cần chúng ta đạt được bổn nguyên chi tâm, vấn đề cũng không lớn. Bổn nguyên chi tâm? Lẽ nào, mục đích của ngươi là? Ma thần kinh nghi nhìn hắn. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, không sai, đánh tử vừa mới bắt đầu, ta chỉ muốn bổn nguyên chi tâm, chỉ bất quá đối mặt Thánh Sơn cấm chế, chúng ta bất lực. Ma thần đạo, sở dĩ, ngươi mới sớm thả ra thiên hạt, khiến thiên hạt đi xung phong, ngươi sẽ cùng Nghe Nghiệp Nghiệp phối hợp, nhân cơ hội cướp giật bổn nguyên chi tâm. Vô Thiên đạo, đúng nha, nếu như không nói trước thả ra hắn, các loại đại phủ chủ dung hợp bổn nguyên chi tâm, chúng ta đây liền triệt để không có hy vọng. Ma thần đạo, kế hoạch mặc dù không sai, nhưng có chút quá mức mạo hiểm. Mạo hiểm một cái, có thể còn có cơ hội, nhưng nếu như không hề làm gì. Vô Thiên lắc đầu cười nói, câu nói kế tiếp không, ma thần cùng Thất Mặt Thạch Bi cũng có thể minh bạch. Ma thần quét mắt Thất Mặt Thạch Bi, chắp tay nói, thất vị tiền bối, kế tiếp liền dựa vào các ngươi. Chấn hồn bia đạo, đối mặt hoang cổ thiên hạt. Chúng ta chỉ có thể, làm hết sức. Vô Thiên đạo, chỉ cần tận lực là được, có thể được tự nhiên hay nhất, không chiếm được cũng không bắt buộc, then chốt vẫn là, không thể bại lộ Nghe Nghiệp Nghiệp thân phận, hắn nằm vùng ở thần phủ, có thể tạo được mấu chốt tính tác dụng. Có đạo lý. Ma thần thủ lĩnh. Thần phủ. Diệp Điền huynh muội cường thế trở về. Đại phủ chủ, nhanh lăn ra đây. Diệp Điền quát lên, tiếng như hồng trung, chấn động thiên địa. Không nghĩ tới ngươi còn dám trở về, nếu như ta là ngươi, sẽ thành thành thật thật trốn đi, bất định còn có thể may mắn sống sót. Chỉ chốc lát, đại phủ chủ tràn ngập châm chọc ngôn ngữ, liền từ lầu cắt trên thánh sơn trong lầu cắt chuyển tới. Diệp Điển cười lạnh nói, ta khẳng định có thể sống được, thế nhưng ngươi, chờ chút sẽ là của ngươi tử kỳ. Yêu à, chạy đi ra ngoài một chuyến liền kiên cường, ta ngược lại thật muốn nhìn một cái, ngươi tìm đến cái gì giúp đỡ, để cho ngươi trở nên như thế có để khí. Dứt lời, đại phủ chủ một bước đi ra lầu cắt. Phiêu phủ ở lầu các phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Điển, trong mắt mang theo nồng nặc khinh miệt. Ánh mắt của hắn chậm rãi di động, thấy Nghe Nghiệp Nghiệp, thấy Diệp Tú Linh, nhưng không phát hiện Vô Thiên cùng Ma Thần, điều này cũng làm cho hắn có chút thất thần. Nguyên lai hắn cho rằng, Diệp Điển cùng Vô Thiên liên thủ, triệu tập Đông Châu cường giả, đến đây cướp đoạt bổn nguyên chi tâm. Nhưng kết quả cũng không phải như vậy. Hai cái này món lỏng, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn âm thầm lẩm bẩm, vừa nhìn về phía Hoang Cổ Thiên Hạt, trong mắt nhất thời bò lên một vẻ kinh nghi. Làm sao có chút quen mặt? Đại phủ chủ dần dần nhíu mày. Đông Dương. Hắn như là nhớ tới cái gì, trong mắt chợt trừng, kinh hãi nhìn Thiên Hạt. Không sai, là hắn. Nhưng điều này sao có thể? Hắn không phải là bị phong ấn sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nội tâm hắn chung, nhấc lên kinh đảo hãi lãng, cả người trong khoảnh khắc đó là mồ hôi lạnh nhễ nhại. Thiên Hạt. Cũng đúng lúc này, lại một đạo kinh hô vang lên. Nhị phủ chủ đứng ở trên sân thượng, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Hoang Cổ Thiên Hạt, trên mặt một mảnh trắng bệnh, thậm chí ngay cả thân thể đều run rẩy. Nghe Nghiệp Nghiệp ngoạn vị đạo, công tử, ta không sai đi, ngươi xem bọn hắn nét mặt bây giờ, quả thực đặc sắc tuyệt luân. Đó là đương nhiên, Hạt Bá Ba sớm đã trưởng khống thời gian chi lực, chiến lực hầu như có thể cùng phụ thần địch nổi, bằng hai cái này bại hoại thực lực, thấy Hạt Bá Bá, còn không cùng giống như chuột thấy mèo. Diệp Điển cười nhạt. Hoang Cổ Thiên Hạt nhìn đại phủ chủ phu phụ, thản nhiên nói, làm sao? Không muốn thấy ta sao? Hai người đồng tử co rút lại. Nhị phủ chủ bước ra một bước, rơi vào đại phủ chủ bên cạnh, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt. Đại phủ chủ ăn uống, nhìn Diệp Điển huynh muội, trầm giọng nói, các ngươi đến tột cùng cùng Vô Thiên làm giao dịch. Diệp Tú Linh đạo, không có bất kỳ giao dịch. Đại phủ chủ đạo, không có khả năng, không có giao dịch, bọn họ tuyệt đối sẽ không sớm thả ra thiên hạt. Hoang cổ thiên hạt đạo, bản hoàng cùng Vô Thiên quả thật có giao dịch. Giao dịch gì? Đại phủ chủ hỏi. Diệp Điển huynh muội cùng Nghe Nghiệp Nghiệp cũng không hiểu nhìn Hoang Cổ Thiên Hạt. Giao dịch này là được. Giết ngươi. Hoang Cổ Thiên Hạt gần từng chữ một. Đại phủ chủ thân thể nhất thời run lên, hai tay thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, lẩm bẩm, Vô Thiên, ta rốt cuộc cùng ngươi có thâm cựu đại hận gì, cần ngươi như thế trăm phương ngàn kế tới giết ta. Hoang Cổ Thiên Hạt đạo, bản hoàng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chủ động đem bổn nguyên chi tâm giao ra đây, bản hoàng tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi nếu như cự tuyệt, hậu quả không cần. Ta nghĩ ngươi cũng biết. Ngươi nghĩ rằng ta là hải tử sao? Sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Sự tình phát triển đến nước này, đại phủ chủ cũng là bất cứ giá nào. Bạch. Hoang Cổ Thiên Hạt mâu quang lạnh lẽo, thân ảnh lóe lên gian, nhất thời xuất hiện ở cấm chế bên trong. Làm sao có thể? Đại phủ chủ hai người đột nhiên biến sắc, cấp tốc chợt lui ra. Thật bất ngờ sao? Kỳ thực không dụng ý bên ngoài, nguyên nhân là bản hoàng dung hợp bổn nguyên chi hồn, có thể trưởng khống thế giới này. Chỉ cần bản hoàng không có bị phong ấn, mặc kệ đi đâu, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Hoang Cổ Thiên Hạt từng bước một tới gần hai người, huyết mâu trung tóe ra từng luồng xâm nhiên sát khí. Đại phủ chủ phu phụ cũng thất kinh. Vốn có hết thể đều ở trong khống chế, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Vô Thiên cái kia món lỏng, cư nhiên sẽ thả ra Hoang Cổ Thiên Hạt. Nhưng mà hắn nhưng không biết, Diệp Điển huynh muội cùng Hoang Cổ Thiên Hạt cũng không biết, chân chính người khởi xướng là Nghe Nghiệp Nghiệp. Nếu như không phải là bởi vì Nghe Nghiệp Nghiệp mật báo, Vô Thiên căn bản không biết thần phủ tình huống. Lớn phủ chủ mưu phản kế hoạch, xác định vững chắc sẽ thành công. Chỉ tiếc, bọn họ đều quên cái này tầm thường nhân vật. Chương 2198, cướp giật bổn nguyên. Thường thường một nhân vật, chính là thắng bại then chốt. Như Vô Thiên, đã từng không biết có bao nhiêu người khinh thường hắn. Có thể cuối cùng đây, sẽ bỏ mạng ở dưới tay hắn, sẽ thần phục ở dưới chân hắn. Sở dĩ, ngàn vạn lần chớ nhìn bất luận kẻ nào. Nhìn từng bước ép tới gần Hoang Cổ Thiên Hạt, đại phủ chủ lòng nóng như lửa đốt. Nhị phủ chủ cũng là hoa dung thất sắc. Đột nhiên, đại phủ chủ quát chói tai, đứng lại cho ta, bằng không ta liền hủy diệt bổn nguyên chi tâm. Hoang Cổ Thiên Hạt khinh miệt nói, hủy diệt bổn nguyên chi tâm, cả thế giới đều có thể đổ nát, ngươi như thế người sợ chết, dám không? Đại phủ chủ điềm nhiên nói, dù sao cũng vừa chết, còn không bằng cùng các ngươi đồng quy vu tận. Hoang Cổ Thiên Hạt cau mày một cái, dừng bước lại. Xem ra hắn cũng không phải không hề cố kỵ. Đại phủ chủ âm thầm thở phào. Hoang Cổ Thiên Hạt đạo, tin tưởng ngươi giành mạch từng câu, chỉ cần bản hoàng trở về, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục dung hợp bổn nguyên chi tâm, chỉ cần ngươi bây giờ giao ra đây, ngươi chính là đại phủ chủ, nàng vẫn là nhị phủ chủ. Đại phủ chủ đạo, Vô Thiên giao dịch đây. Hoang Cổ Thiên Hạt đạo, Vô Thiên chỉ là một ngoại nhân, càng là bản hoàng tử địch, bản hoàng không biết vì hắn thực sự giết các ngươi, nhưng sớm là, các ngươi thật tình ăn năn. Đại phủ chủ lắc đầu nói, nếu như hôm nay là chúa tể, ta nhất định sẽ tin tưởng, nhưng lời của ngươi, ta không tin được, cũng không thể tin. Hoang Cổ Thiên Hạt đạo, ngươi không có lựa chọn nào khác, nếu như hao tổn nữa, đối với ngươi lại càng không lợi. Đại phủ chủ truyền âm nói, mở ra truyền tống tế đàn. Nhị phủ chủ vung tay lên, một tòa tế đàn lập tức xuất hiện. Ầm. Nhưng còn không có sống lại, tế đàn liền lên tiếng trả lời mà nát. Bốn phía hư không, tràn ngập từng luồng cường đại thời gian chi lực. Đại phủ chủ lấy ra bổn nguyên chi tâm, hai tay thật chặt cầm lấy, quắc, ngươi còn dám động thử xem. Sẽ chờ ngươi lấy ra. Hoang Cổ Thiên Hạt lẩm bẩm, bốn phía thời gian chi lực, huyền như hóa thành từng mảnh một lưỡi dao sắc bén vậy, chiều lớn phủ chủ cánh tay quân giết tới. Đại phủ chủ sắc mặt kịch biến, hai tay chật vỗ, M. Hướng bổn nguyên chi tâm. Phúc. Nhưng mà thời gian chi lực, trong nháy mắt liền chặt đứt cánh tay hắn. Đồng thời, Hoang Cổ Thiên Hạt bàn tay to bạo thăm ra, vồ giữa không trung. Bổn nguyên chi tâm liền hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trước người của hắn. Thời cơ. Nghe Nghiệp Nghiệp thấy thế, con ngươi ở chỗ sâu trong tinh quang lóe lên. Nhưng theo sát, hắn lại buông tha cho Vô Thiên đưa tin ý niệm trong đầu. Mặc dù bây giờ, bổn nguyên chi tâm đã rơi vào Hoang Cổ Thiên Hạt trong tay, nhưng Thánh Sơn cấm chế là một cái đại phiền toái. Sở dĩ, nhất định phải các loại Hoang Cổ Thiên Hạt ly khai cấm chế mới có thể hành động. Hắn mật thiết chú ý, thân niệm chìm vào thiên tượng lệnh. Tùy thời chuẩn bị cho Vô Thiên đưa tin. Nhìn nữa đại phủ chủ, mất đi bổn nguyên chi lực, trong mắt của hắn tràn ngập tuyệt vọng. nhị phủ chủ càng là vô lực co quắp trên mặt đất. Hoang cổ thiên hạt lắc đầu nói, không hiểu thời gian chi lực, là sẽ không biết thời gian chi lực chỗ kinh khủng, khi ngươi lấy ra bổn nguyên lòng một khắc kia, liền đã định trước đã thất bại. Ta không cam lòng. Đại phủ chủ giơ thẳng lên trời giống giận, thanh kia ẩn chứa thời gian chi lực quát đao, kèm theo len ken một tiếng vang thật lớn, đột nhiên xuất hiện. Nếu không còn cách nào hủy diệt bổn nguyên chi tâm, vậy hủy diệt thời gian pháp trận, không có thời gian pháp trận, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị Đông Châu bị diệt. Hắn tóm lấy chuôi đao, chiều lầu gỗ nổi giận chém đi. Ngây thơ. Hoang cổ thiên hạt con ngươi huyết quang đại thịnh, sát khí ngút trời. Không có dấu hiệu nào tiêu thất. Hắn lại không có dấu hiệu nào xuất hiện. Thình lình để ngang nhà gỗ phía trước. Chỉ thấy hắn vung tay lên, thời gian chi lực cuộn trào mãnh liệt mà đến, hóa thành một dòng lũ lớn, loảng xoảng ken một tiếng đụng vào rộng rãi trên đao. Nguyên bản cùng ma thần giao chiến, khoát đao cũng đã lưu lại quyền cửa. Trải qua lần này hoành kích, trên đó thình lình xuất hiện một cái khe. Đại phủ chủ sắc mặt tái nhợt, cấp bách vội vàng quỳ xuống đất, đạo, thiên hạt, ta biết sai, ta thật tình hối cải, ta phát thệ, nhất định toàn lực phụ trợ công tử, cầu ngươi tha thứ ta lúc này đấy khỏe. Ngươi cho rằng khả năng sao? Hoang cổ thiên hạt liếm liếm miệng, trong con ngươi đều là khát máu quan mang. Hắn một bước lấn người tiến lên, một cước chiều lớn phủ chủ đầu đá vào. Dừng tay, nếu không, ta liền giết Diệp ra mọi người. Nhưng lúc này, hai phủ chủ uống tiếng vang lên. Nàng nhìn hoang cổ thiên hạt, trên mặt tràn ngập sợ hãi, liên thanh thanh âm đều run rẩy. Nhưng bây giờ, chớ không có cách nào khác. Bởi vì hoang cổ thiên hạt, là nổi danh hung tàn, bạo lệ. Nếu như nàng không đứng ra, nam nhân của nàng, nhất định sẽ máu tươi tại chỗ. Mọi người, hoang cổ thiên hạt sững sờ, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía nhị phủ chủ. Nhị phủ chủ ánh mắt có chút né tránh, không dám đi nhìn thẳng, run rẩy nguy đạo, người của Diệp gia, tam đại cương vực tinh anh, hiện tại cũng ở không gian của ta thần vật bên trong. Ngươi nếu dám đả thương hắn, ta hiện tại liền tự bạo không gian thần vật, khiến Diệp gia triệt để xong đời. Tự bạo. Hoang cổ thiên hạt lành lạnh cười, thẳng thắn xoay người mặt hướng nhị phủ chủ, đạo, trên đời này, còn không người dám uy hiếp bản hoàng. Đi chết đi. Nhị phủ chủ quát chói tai, đồng nhiên đứng dậy, nhất đao chiều hoang cổ thiên hạt bổ tới. A, nhưng mà, ngay lưới dao khoảng cách hoang cổ thiên hạt đầu, chỉ có một tia chút nào khoảng cách lúc, hắn đột nhiên thống khổ hét thảm lên. Chỉ thấy từng đạo thời gian chi lực, như từng nhánh sắc bén tên vậy, không ngừng mà từ hắn thần thể thượng xuyên thấu mà qua. Trong sát na, hắn thần thể chính là thiên sang bách khổng, giống như một nhân thể cái sàng, từng đạo máu tươi không ngừng xì ra. Bạo nổ. Đại phủ chủ hòa nhị phủ chủ đã biết rõ, hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, bọn họ đồng thời tự bạo khoát đao cùng không gian thần vật. Rầm. Nhưng một mảnh thời gian chi lực, như một cổ thiết lưu vậy. Thế như trẻ che địa nát bấy rơi lớn phủ chủ thiên linh cái, thẳng đến thức hải đi. Giang giác. Lớn phủ thần hồn của chủ, tại chỗ tứ phân ngũ liệt, sau đó lại bị thời gian chi lực ma diệt, liền đập vỡ mảnh nhỏ cũng không có còn lại. Đồng thời, nhất đạo khủng bố tuyệt luân uy áp từ hoang cổ thiên hạt trong cơ thể rít gào ra, đem nhị phủ chủ gắt gao cầm cố. Hai người tự bạo, đều bị mạnh mẽ ngưng hẳn. Nghe nghiệp nghiệp thấy vậy là hết hồn, cái này hoang cổ thiên hạt thực lực, thật không phải bình thường đáng sợ. Nhị phủ chủ trước không, dù sao nàng chỉ là đại thành hàng vũ, đối mặt thiên hạt, không có sức đánh trả cũng rất bình thường. Nhưng đại phủ chủ, cũng thứ thiệt viên mãn hàng vũ, thế nhưng ở hoàng cổ thiên hạt thủ hạ, vẫn không có sức phản kháng, cái này thời gian chi lực thật liền khủng bố như vậy. Hắn liếc mắt nhìn nhãn Diệp Điển huynh muội, đã thấy hai người hiện ra sắc mặt, không có nửa thương hại, chỉ có khoái ý. Cũng đúng. Bị nhất người tín nhiệm phản bội, vô luận nếu đổi lại là người nào, đều có thể càng thêm căm hận. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía đại phủ chủ. Chỉ thấy đại phủ chủ hai mắt nộ tĩnh, trang bị đầy đủ không cam lòng cùng oán độc. Hắn chết không nhắm mắt. Ẩm. Chen. Cuối cùng, đại phủ chủ ngã vào trong vũng máu. Khoát đao cũng rớt xuống đất, va chạm ra từng đạo chói thai kim loại thanh âm. Hoang cổ thiên hạt, Diệp Điển, Diệp Tú Linh, ta chớ chú các ngươi, đều không chết tử tế được. Nhị phủ chủ lạc giọng lệ hống. Chỉ cần bản hoàng thoát khốn, mặc dù không có chúa tể, cũng không còn người có thể bị diệt Diệp ra. Hoang cổ thiên hạt vung tay lên, thần lực dũng mãnh vào nhị phủ chủ thể bên trong. Phúc! Nhị phủ chủ lúc này liên tục phun huyết. Mi tâm tùy theo nước ra, tiên huyết một mạch tuôn, sau đó một vệt ánh sáng ảnh từ mi tâm lướt đi. Các loại hiển hóa ra hình dáng sau đó, đúng là một tòa đen nhánh ma bảo, tản ra từng luồng khiếp người u quang. Cái này, chính là nhị phủ chủ không gian thần vật. Hoang cổ thiên hạt bắt lại trong tay, lại quần quận nổi lên thanh kia khoát đao. Cùng với lớn phủ chủ thần cách, liền xoay người chiều bổn nguyên chi tâm đi tới. Phản nghịch giả, chỉ có chết. Hắn xâm nhiên phun ra mấy chữ này. Vô cùng vô tận thời gian chi lực, nhất thời chen nhau lên, lại đem nhị phủ chủ sống sờ sờ cắt thành mảnh nhỏ, huyết tinh cực kỳ. Cuối cùng, chỉ còn lại có thần cách còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái viên này thần cách, cũng tự động chiều hoang cổ thiên hạt bay đi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nghe Nghiệp Nghiệp tâm thần rung động, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Đây là từ trước tới nay, hắn gặp qua nhân vật mạnh mẽ nhất. Ngay cả hoang cổ thiên hạt đều đáng sợ như thế, sáng thế thần lại thật lợi hại. Có thể phụ thần, cư nhiên gắng gượng lôi kéo sáng thế thần cùng nhau xuống địa ngục, có thể nghĩ, lúc đó trận chiến ấy có bao nhiêu thảm liệt. Hoang cổ thiên hạt đi tới bổn nguyên chi tâm trước mặt, không chút do dự nào, cũng không có nửa tham lam, mang theo bổn nguyên chi tâm, đi ra ngũ giai hàng vũ khôn cấm, rơi xuống Nghe Nghiệp Nghiệp ba người trước người. Hạt ba bá, cảm ơn ngươi, nếu không, coi như ta lấy cái chết tạ tội, cũng không có nhan đi đối mặt phụ thân. Diệp Điển nhìn bổn nguyên chi tâm, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Hoang cổ thiên hạt cười nói, đừng khóc, ngươi là chúa tể hải tử, nhất định phải kiên cường đi xuống. Diệp Điển trọng trọng thủ lĩnh. Hắn tóm lấy lớn phủ chủ cái viên này thần cách, xoay người nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, cười nói, tuy là trước khi, ngươi chưa thành công đem chúng ta cứu ra ngoài, nhưng lòng trung thành của ngươi, ta đều thấy ở trong mắt, này cái thần cách ta liền thưởng cho ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp vui mừng quá đỗi, hai tay tiếp nhận thần cách, đạo, ta nhất định thể sống chết thuần phục Diệp gia, cho dù trả giá sinh mệnh, cũng không oán không hối. Lần này, hắn là thật thật cao hứng. Bởi vì chỉ cần luyện hóa này cái thần cách, là hắn có thể trở thành như đại phủ chủ nhân vật như vậy. Đến lúc đó, ngay cả là ở nơi này cả thế giới ở giữa, hắn cũng có thể đứng hàng hảo. Hắn cũng thực sự không nghĩ tới, Diệp Điển lại sẽ tiến hắn một viên viên mãn hàng vũ thần cách. Diệp Điển vẻ mặt tươi cười, chút nào không có đi hoài nghi Nghe Nghiệp Nghiệp trung thành. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng theo bồi cười rộ lên, âm thầm lại cho Vô Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Bởi vì giờ khắc này, chính là thời cơ tốt nhất. Tin tức phát ra ngoài phía sau, hắn càng là trực tiếp biến mất Vô Thiên thần niệm dấu ấn. Hoang cổ thiên hạt cười nói, Điển Nhi, đem bổn nguyên chi tâm cầm, để tránh khỏi sinh thêm sự cố, ngươi phải nhanh một chút dung hợp. Diệp Điển đạo, bọn ta hạ phải đi thời gian pháp trận bế quan. Hoang cổ thiên hạt thủ lĩnh. Diệp Điển hai tay đưa ra, chiều bổn nguyên chi tâm chụp tới. Vô Thiên còn thế nào chưa xuất hiện? Lẽ nào bị chuyện gì cuốn lấy? Nghe Nghiệp Nghiệp án thẩm, trong lòng lo lắng vạn phần. Nếu như lần này không có thể đắc thủ, vậy sau này thì càng đừng nghĩ. Không được, tuyệt đối không thể để cho Diệp Điển đạt được. Trong nháy mắt, trong đầu hắn xẹt qua vô số ý niệm trong đầu. Mắt thấy bổn nguyên chi tâm liền sẽ rơi xuống Diệp Điển trong tay, cuối cùng cắn răng một cái, dự định bản thân chém giết. Chỉ cần có thể đạt được bổn nguyên chi tâm, cho dù bại lộ thân phận, cũng đáng giá. Huống hồ, không phải còn thêm vào thu hoạch một viên viên mãn hàng vũ thần cách. Nhưng ở hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một người trong đó, dường như một đạo nhanh như tia chớp, chiều bổn nguyên chi tâm lao đi. Chương 2199, rời đi mục tiêu. Chiều bổn nguyên chi tâm lao đi người, chính là ma thần. Hắn bắt lại bổn nguyên chi tâm, lại cấp tốc chợt lui ra. Ngươi dám? Hoang cổ thiên hạt dẫn đầu phản ứng kịp, trong con ngươi tóe ra thao thiên sắc cơ. Ầm. Thời gian chi lực sôi trào mãnh liệt, hướng ma thần nộ sát đi. Nhưng mà lúc này, một mảnh không kém chút nào hắn thời gian chi lực, hung hăng đụng tới. Xuất thủ tự nhiên là Thất Mặt Thạch Bi. Hiện tại cũng chỉ có bọn họ, mới có thể cùng hoang cổ thiên hạt địch nổi. Lập tức, kèm theo nhất đạo nổ, hoang cổ thiên hạt chợt lui ra. Thất Mặt Thạch Bi cũng bay ngang ra. Chấn hồn bia quát lên, ma thần, đi mau. Ma thần không có nửa do dự, mở ra truyền tống tế đàn. Diệp Điển cả giận nói, hạt bà bá, mau ngăn cản hắn. Cho tới bây giờ, hắn mới phản ứng được, nhất thời lửa giận đốt thiên. Ầm. Hoang cổ thiên hạt sắc mặt tâm trầm, một bước đạp ở hư không, giữ vững thân thể, khủng bố tuyệt luân uy áp rít gào ra, đánh phía truyền tống tế đàn. Chấn hồn bia đạo, có ta ở đây cái này, ngươi đừng muốn thương tổn hắn. Ầm ba. Thất Mặt Thạch Bi ma huy bạo phát, cả vật thể quang huy lập lòe. Thất đạo ma huy ngưng tụ cùng nhau, cùng hoang cổ thiên hạt uy áp, chợt đụng vào nhau. Không được. Hoang cổ thiên hạt sắc mặt chợt biến, vội vã mang theo Diệp Điển huynh muội cùng với Nghe Nghiệp Nghiệp, tiến nhập Thánh Sơn. Nhân cơ hội, ma thần một bước đi trên tế đàn, Thất Mặt Thạch Bi cũng tiến nhập tế đàn, cấp tốc rời đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Hoang cổ thiên hạt chợt quát, nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Luân hồi đại lục. Vô Thiên lúc này đứng ở một tòa truyền tống cạnh tế đàn huyết quang đại thịnh, rõ ràng cho thấy ở trạng thái khôi phục. Bạch. Hư không một trận vặn mèo, tám đạo thân ảnh vụt xuất hiện. Chính là ma thần, cùng với Thất Mặt Thạch Bi. Thấy thế, Vô Thiên nhảy lên một cái, rơi vào trên tế đàn, quát lên, mau tới 4M. Ma thần bước ra một bước, rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Trong nhấp nháy, hai người liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Huyết sắc tế đàn cũng theo đó muốn nổ tung lên. Ẩm. Cũng liền ở Vô Thiên hai người biến mất đồng thời, hoang cổ thiên hạt phủ xuống, cả người sát khí huân thiên. Chấn hồn bia cười lạnh nói, hiện tại mới đến, đã trễ. Hoang cổ thiên hạt quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, hai cái món lòng đi đâu? Chấn hồn bia đạo, còn phải hỏi sao? Bọn họ đương nhiên là đi tìm cái địa phương, luyện hóa bổn nguyên chi tâm. Hoang cổ thiên hạt khinh thường nói, chỉ cần bọn họ còn ở cái thế giới này, bản hoàng liền có thể tìm tới bọn họ. Chấn hồn bia đạo, ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Loảng xoảng keng. Kèm theo nhất đạo kinh thiên động địa nổ, thất mặt thạch bi lại dung hợp được, biến thành một mặt vạn trượng cự bi, hào quang đại phóng. Ầm ầm. Cự bi run lên bần bật, mang theo thao thiên ma huy, sát hướng hoang cổ thiên hạt. Đồng thời, thời gian chi lực hóa thành từng đạo khổng lồ phong bạo, với luân hồi đại lục điên cuồng tứ lực, nhiễu loạn nơi này thiên địa quy tắc. Cứ như vậy, hoang cổ thiên hạt liền không còn cách nào cảm ứng được vô thiên lượng khí tức của người. Chết tiệt. Hoang cổ thiên hạt thầm mắng. Triển khai tất cả thủ đoạn, cùng cự bi điên cuồng mà chém giết. Viễn cổ đại lục. Tuyệt vọng trên rừng rậm vô ích, vô thiên cùng ma thần nhất tề xuất hiện. Ma thần quét mắt bốn phía, nghi ngờ nói, đây là đâu? Vô thiên nhìn ma thần trong tay bổn nguyên chi tâm, cười nói, viễn cổ đại lục, chúng ta ở nơi này luyện hóa bổn nguyên chi tâm. Ma thần than thở, ta có chút bận tâm thất mặt thạch bi cùng luân hồi thành. Vô thiên đạo, nếu chấn hồn địa, có thể lưu lại hoang cổ thiên hạt, vậy nhất định có thể. Còn như luân hồi thành, có tô lão cùng hy lão hai người tòa chấn, vấn đề cũng không lớn. Cũng có đạo lý. Ma thần thủ lĩnh, túi đầu nhìn bổn nguyên chi tâm. Trong mắt tóe ra từng sợi kỳ quang. Vô thiên đạo, đại ca, đừng lãng phí thời gian, mau nhanh luyện hóa. Ngươi để cho ta luyện hóa. Ma thần vô cùng kinh ngạc. Vô thiên thủ lĩnh. Ma thần khoát tay nói, không nên không nên, lần này có thể đoạt đến bổn nguyên chi tâm, ngươi công lao lớn nhất, hẳn là từ ngươi tới luyện hóa mới đúng. Vô thiên lắc đầu nói, ta chỉ là ra nghị kế, chân chính xuất thủ là ngươi cùng thất mặt thạch bi. Thất mặt thạch bi bây giờ không có ở đây, dĩ nhiên là nên do ngươi tới dung hợp. Ma thần lông mày nhướng lên, đem bổn nguyên chi tâm nhét vào vô thiên trên tay, không nhịn được nói, ta để cho ngươi dung hợp ngươi liền dung hợp, phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Có phải hay không cần phải bức ta trở mặt với ngươi? Ách! Vô thiên kinh ngạc, lập tức nở nụ cười khổ, thủ lĩnh đạo, được rồi, ta dung hợp. Sau đó mang theo ma thần đi tinh thần đại lục, cân nhắc quyết định trên điện vô ích. Vô thiên cười nói, đại ca, ngươi không muốn đi vùng đất bản nguyên sao? Ta hiện tại liền đưa ngươi vào đi. Ma thần ánh mắt sáng ngời. Vô thiên vung tay lên, ma thần nhất thời biến mất. Vô thiên cũng tiến nhập lầu gỗ. Nhưng không đến thập hơi thở, hắn lại mang bổn nguyên chi tâm, đi ra lầu gỗ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bạch. Hắn thân ảnh lóe lên, phủ xuống ở vùng đất bản nguyên. Lúc này, ma thần đang tò mò đánh giá bốn phía. Thấy vô thiên xuất hiện, hắn nghi ngờ nói, làm sao rồi? Vô thiên đem bổn nguyên chi tâm, đưa tới ma thần trước mặt, lắc đầu nói, ta không còn cách nào dung hợp. Ma thần cao mày nói, vì sao không còn cách nào dung hợp? Vô thiên suy đoán nói, phải cùng tinh thần giới có quan hệ. Ma thần hỏi ý của ngươi là, một người không thể trưởng khống hai cái thế giới. Vô thiên đạo, tuy là ta cũng không dám khẳng định, nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, không rời thở. Ngươi xác định không có gạt ta. Ma thần hoài nghi nhìn vô thiên, hắn lo lắng là vô thiên bản thân không muốn dung hợp, mới tìm ra một cái như vậy lấy cớ để lừa hắn. Thật không có lừa ngươi. Vô thiên cười khổ. Nếu quả thật có thể dung hợp, hắn chắc chắn sẽ không khách khí. Vậy được, ta đi dung hợp. Ma thần sâu đậm mắt nhìn hắn, thủ lĩnh cười nói, đem còn dư lại vài tòa truyền tống tế đàn, giao cho vô thiên. Cũng căn dặn, nếu như phát sinh đại sự gì, lập tức đánh thức hắn. Vô thiên thủ lĩnh lên tiếng trả lời, liền đem ma thần tống xuất vùng đất bản nguyên. Ma thần bật người tiến nhập lầu gỗ, bắt đầu bế quan. Vô thiên lại rơi vào trầm tư. Dung hợp bổn nguyên chi tâm. Ma thần cũng chỉ có thể có một nửa nắm quyền trong tay. Mà bổn nguyên chi hồn, đã cùng hoang cổ thiên hạt dung hợp, muốn từ trong cơ thể hắn bác ly xuất lai, hầu như là không có khả năng chuyện. Xem ra lộ còn rất dài a. Vô thiên thật sâu thở dài, ngẩng đầu nhìn nhãn tinh thần giới bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn, cũng tiến nhập lầu gỗ, mở ra bế quan hình thức. Luân hồi đại lục chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Thần phủ. Diệp Điển hai tay nắm chặt, như muốn phát cuồng. Thật vất vả mới từ đại phủ tay thuận trung đoạt lại bổn nguyên chi tâm, không nghĩ tới lại bị ma thần cướp đi. Vô thiên tên hôn đàn này, lại gạt chúng ta. Diệp Tú Linh nghiến răng nghiến lợi, giận không thể nuốt, hận xuyên thấu qua vô thiên. Bởi vì nàng đã có thể kết luận, cướp giật bổn nguyên chi tâm, nhất định là Vô Thiên một tay bày ra. Hiện tại, nàng thực sự rất hối hận. Nếu không có trước đây, nàng đi vào Long Thôn, nhắc nhở Vô Thiên tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, Vô Thiên cũng sớm đã vất lạc, hiện tại việc này cũng sẽ không phát sinh. Nàng xem hướng Diệp Điển, tự trách nói, đại ca, xin lỗi. Bây giờ đối với không dậy nổi còn hữu dụng sao? Diệp Điển rít gào, lửa giận ngập trời. Nghe Nghiệp Nghiệp mắt sáng lên, chắp tay nói, công tử, ngươi đừng vội. Diệp Điển giận dữ hét, đó không phải là những thứ đồ khác, là bổn nguyên chi tâm, ta có thể không nóng nảy sao được. Diệp Tú Linh nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, chân mày to khe nhíu một chút, đạo, Nghe Nghiệp Nghiệp, đem ngươi thiên tượng lệnh cho ta xem. Cần gì phải? Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng dùng mình, giả bộ không hiểu nhìn nàng. Để cho ngươi lấy ra, ngươi liền lấy ra đến, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Tú Linh lanh quát, mâu quang có vẻ cực kỳ bất thiện. Nghe Nghiệp Nghiệp lấy ra thiên tượng lệnh, đưa tới. Diệp Tú Linh ôm đồm ở trên tay, thân niệm chìm vào bên trong, chân mày dần dần chặt vặn. Thấy thế, Diệp Điển nghi ngờ nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, hỏi muội, ngươi làm cái gì? Diệp Tú Linh đem thiên tượng lệnh ném cho Nghe Nghiệp Nghiệp, đạo, ca, ngươi không cảm thấy, ma thần cùng thất mặt thạch bi xuất hiện quá mức đúng lúc sao? Có ý tứ. Diệp Điển nhíu. Diệp Tú Linh đạo, bọn họ vẫn luôn ở luân hồi đại lục, đối với thần phủ tình huống hoàn toàn không biết gì cả, làm sao có thể tới trùng hợp như vậy? Diệp Điển ánh mắt châm xuống, đạo, ngươi là nghĩ, chúng ta nơi này có người cho bọn hắn mật báo. Diệp Tú Linh trầm giọng nói, bọn họ sớm không hiện ra, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác ở hạt bá bá đem bổn nguyên chi tâm đưa cho ngươi thời điểm xuất hiện, trong thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy. Ta xem thần phủ, tuyệt đối có nội gián. Diệp Điển quát lên, là ai? Diệp Tú Linh đạo, lúc đó, chúng ta chỉ có 4 người ở đây, hạt bá bá tuyệt đối không khả năng nội gián, ta và ngươi càng không thể nào. Như vậy cũng chỉ còn lại có Nghe Nghiệp Nghiệp. Không đợi Diệp Tú Linh đem lời xong, Diệp Điển liền xoay người Nghe Nghiệp Nghiệp, mâu tử hàn quang thiểm thước. Nghe Nghiệp Nghiệp vội vàng nói, công tử, ta không có, ta đối với Diệp gia trung tâm, đối với lòng trung thành của ngươi, thiên địa chứng giám, bằng không lần trước, ta cũng sẽ không lừa gạt Vô Thiên uống xuống địa ngục máu. Diệp Tú Linh đạo, ca, hẳn không phải là hắn, vừa rồi ta tra nhìn hắn thiên tượng lệnh, cũng không có Vô Thiên thần niệm dấu ấn. Diệp Điển quát lên, là ai? Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng cười nhạt không ngớt, may mắn sớm lưu cái tâm nhãn, biến mất Vô Thiên thần niệm dấu ấn, bằng không hiện tại, thật là liền có chạy đằng trời. Nhưng, bây giờ còn không thể buông lỏng, nhất định phải rời đi mục tiêu mới được. Hắn trầm ngâm một chút, trong mắt sáng ngời, đạo, ta biết là ai? Người nào? Hai huynh muội đều cấp bách nhìn hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, lúc đó tại chỗ cũng không chỉ có chúng ta 4 người, thời gian trong trận pháp còn có mấy 10 người ở luyện hóa thần cách, ta nghĩ cho Vô Thiên thông phong báo tin. Phải là bọn họ trong đó một người. Diệp Điền đạo, ngươi đi đem những người đó, toàn bộ giao ra đầy cho ta. Ừ. Nghe Nghiệp Nghiệp không người lên tiếng trả lời, liền hướng lầu các đi tới. Đừng làm cho ta biết là ai, bằng không ta nhất định gọi hắn sống không bằng chết. Diệp Điền mâu tử hàn quang tiềm thước, quét mắt 4 phía mặt đất. Rất nhanh. Hắn ngay một chỗ, phát hiện nhất đạo máu rầm rề thân ảnh. Chính là đại phủ chủ. Hắn sai bước đi lên đi vào, gỡ xuống lớn phủ chủ không gian thủ trạc. Cũng nhỏ máu nhận chủ. Tìm chỉ chốc lát, hắn lấy ra một viên hiểu rõ cấm phủ. Hô! Nhìn trên tay hiểu rõ cấm phủ, Diệp Điển thở phào. May mắn hiểu rõ cấm phủ không có bị hủy diệt, bằng không, muốn đi ra Thánh Sơn, còn phải hạt bá bá trở về mới được. Nhớ tới hạt bá bá, hắn lại không khỏi lo lắng. Cũng không biết hạt bá bá, có thể hay không đoạt lại bổn nguyên chi tâm. Chương 2200, thiện ta đi ra ngoài. Nếu như đoạt không trở lại, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Diệp Điển tâm lý bất ổn, thực sự khó có thể bình tĩnh. Chỉ chốc lát, Nghe Nghiệp Nghiệp liền mang theo 10 mấy người, từ trong lầu các đi tới. Diệp Dũng thình lình liền ở trong đó. Không lâu, Vô Thiên vốn định giết hắn, nhưng nguyên nhân lớn phủ chủ xuất hiện, khiến hắn may mắn tránh được một kiếp. Diệp Dũng cũng đích xác rất thông minh, mỗi lần đều có thể trốn ở đoàn người hậu phương. Hiện tại, giống như vậy. Hắn đứng ở mặt sau cùng, quét mắt Diệp Điển huynh muội, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Nghe Nghiệp Nghiệp quát lên. Đem các ngươi thiên tượng lệnh, toàn bộ đều giao ra đây. Mọi người mặc dù không giải thích được, nhưng vẫn là ngoan ngoãn giao ra thiên tượng lệnh. Các loại Diệp Tú Linh nhất nhất kiểm tra phía sau, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Nghe Nghiệp Nghiệp đoán biết giả bộ hồ đồ, nhíu mày, trầm ngâm chốc lát phía sau, đột nhiên nói, sẽ không phải là bởi vì vận mệnh thuật. Diệp Điển kinh nghi nói, Vô Thiên nắm giữ vận mệnh thuật. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh, trầm giọng nói, đã từng, ta nhìn thấy hắn sử dụng qua. Đồng thời ta còn nghe, hắn rất thời điểm, liền đã bắt đầu nghiên cứu vận mệnh thuật, hôm nay đã nhiều năm như vậy, nói vậy đã lớn, có thành tựu. Vậy phê chuẩn không sai. Đáng chết này Vô Thiên, sớm muộn gì ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hai huynh muội mâu quang băng lãnh, sát khí đến xương. Nghe nghiệp nghiệp đạo, công tử, là không lãng phí thời gian, khiến mọi người tiếp tục đi dung hợp thần cách đi. Diệp Điền đạo, được, ngươi cũng đi. Ừ. Nghe nghiệp nghiệp không người ứng với câu, nhìn về phía Diệp Dũng đám người, quát lên, đều cho ta chăm chú, đừng làm cho công tử cùng tỷ thất vọng. Mọi người thủ lĩnh đứng thừa, nhưng nhìn nghe nghiệp nghiệp ánh mắt của, đa đa thiểu thiểu đều mang theo vài phần chẳng đáng. Diệp Dũng tiến đến nghe nghiệp nghiệp bên cạnh, cùng nghe nghiệp nghiệp kề vai chiều lầu các đi tới, thấp giọng hỏi huynh đệ, công tử hiện tại tại như vậy coi trọng ngươi, ngươi có phải hay không lại được đến những thứ khác thần cách? Nghe nghiệp nghiệp cười nói, vừa mới công tử đem lớn phủ chủ thần cách thưởng cho ta. Cái gì? Hắn cư nhiên đạt được đại phủ, M. Chủ thân cách. Đây chính là viên mãn hàng vũ A. Nghe danh không bằng gặp mặt, huynh đệ, ngươi thật đúng là tư thế vai hùng hùng vĩ, khí vũ bất phàm A. Sau đó xin hãy huynh đệ, chiếu cố nhiều hơn A. Nghe được nghe nghiệp nghiệp đạt được viên mãn hàng vũ thân cách, Diệp Dũng đám người thái độ nhất thời chuyển biến lớn, đều tiến đến nghe nghiệp nghiệp bên cạnh, cung, duy, nịnh hót nổi. Nghe nghiệp nghiệp mặt mày hớn hở. Nhìn như cũng phi thường hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Diệp Điền nhìn nghe nghiệp nghiệp bóng lưng, thấp giọng nói, muội, ngươi trước đây nhận biết nghe nghiệp nghiệp, chắc đúng hắn có chút hiểu rõ, ngươi hắn sẽ không phải là nội gián. Diệp Tú Linh đạo, ta nghĩ không phải, bởi vì nghe nghiệp nghiệp cùng Vô Thiên trong lúc đó, vốn là có cựu hận, đã từng còn vài lần giao thủ, mà bây giờ cũng nhìn không ra hắn ở làm bộ làm tịch. Diệp Điền thở phào, đạo, như vậy cũng tốt, ta chỉ sợ tin lầm người. Sau đó, bị nhị phủ chủ thu hồi không gian thần vật người, toàn bộ bị hắn phóng xuất. Hắn lại đang lớn phủ chủ không gian thủ trạc bên trong, tìm được mình thiên tượng lệnh, cho Diệp Long cùng Bắc Hoang Hoàng đám người, phát đi nhất đạo tin tức. Nội dung là, tạm thời buông tha tìm kiếm cựu tiên môn chìa khóa, toàn lực đánh luân hồi thành, vô luận như thế nào, cũng phải đem Vô Thiên cùng ma thần bức ra. Sau khi nhận được tin tức, thần phủ hàng vũ trí cường giả, đều mở ra truyền tống tế đàn, chiếu luân hồi thành lướt đi. Đông Châu hàng vũ trí cường giả sau khi nhận được tin tức, cũng đều trở về. Nhưng, cũng không có cùng thần phủ chính diện xung đột. Ở Tô lão phân phó hạ, tất cả mọi người trốn vào Luân Hồi Thành. Giờ khắc này, Luân Gian trở về thành phòng ngự, rốt cục thể hiện ra. Thùng sắt một dạng tường đồng vách sắt, đem thần phủ hàng vũ trí cường giả, toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ có phía trên một lỗ hổng. Nhưng cái này chỗ hổng, Phong lão cũng bày tam giai hàng vũ sắt cấm, đủ để đánh giết đại thành hàng vũ. Một ngày lại một ngày đi qua. Tô lão đám người cũng vai đứng ở trên thành tường, lạnh lùng nhìn nổi phía trước. Điên lão Vưu là xông ra, hắn ngồi xếp bằng ở mọi người đứng đầu, lấy ra từng viên trống không cấm thạch, hồn lực hiện lên, cấp tốc khắc đùa chú nổi cấm văn. Tam giai hàng vũ sát cấm mặc dù có thể đánh giết đại thành hàng vũ, nhưng chỉ cần đại thành hàng vũ không vào sát cấm, cũng tương tự có thể nổ nát sát cấm. Thần phủ nhất phương, hiện nay có 3 gã đại thành hàng vũ. Bác Hoàng Hoàng, Diệp Long. Nhưng mỗi khi 3 người liên thủ, nổ nát bảo vệ luân gian trở về thành sát cấm lúc, Phong lão đều có thể đúng lúc bù vào, khiến thần phủ nhân chút nào không có cơ hội. Bất quá cũng vì vậy, sẽ tiêu hao hết số lớn cấm phủ, sở dĩ hắn cần phải không ngừng địa khắc đùa chú bước phát triển mới sát cấm. Tô lão cẩu, có loại đi ra quang minh chính đại đánh một trận. Diệp Long huynh, bằng đảm lượng của bọn hắn, dám ra đây ứng chiến sao? Không sai, đối với cái này chút rụt đầu ố quy, hay là chớ lãng phí nước bọn. Hừ. Chúng ta đều đã đánh lên môn, các ngươi những thứ này hay là đồng châu cột, cư nhiên không có người nào dám ra đây, thực sự là làm trò cười cho người trong nghề. Diệp Long ba người không ngừng châm chọc, thực sự là khinh người quá đáng. Tô lão, chúng ta giết đi, diệt diệt bọn họ ngọn lửa phách lối. Đúng, lớn không phải là vừa chết, không có gì đáng sợ. Mặc dù chết, ta cũng sẽ kéo dài vài cái đệm lưng. Giang lão đám người nghĩa phẫn điển ứng quát. Thành thật, thân phủ nhân đánh tới cửa. Còn xích trần trắng trợn khiêu khích, Tô lão cũng rất phẫn nộ, rất biệt khuất. Nhưng hắn phải hơi lớn cuộc suy nghĩ. Hiện nay, thần phủ hàng vũ trí cường giả, số lượng muốn viễn siêu Đông Châu, nếu quả như thật đi ra ngoài, cuối cùng thảm bại nhất định là Đông Châu. Mọi người bình tĩnh chờ nóng, ta đã xin phép qua ma thần, hắn nhiều lần ăn nói, trước khi hắn trở lại, không thể cùng thần phủ chính diện giao phong. Tô lão đạo, khi suốt ngày leo đèo theo đạo, ma thần đang ở dung hợp bổn nguyên chi tâm, không thể để cho hắn phân tâm. Mọi người liền dáng nhịn chút nữa. Mọi người đều trầm mặc xuống phía dưới. Quả thực, cùng bổn nguyên chi tâm so sánh với, thần phủ những người này, căn bản không trọng yếu. Ngày thứ hai. Ầm ầm. Giang giác. Hôm nay, cự bi cũng nghĩ trăm phương ngàn kế, đem chiến trường chuyển rời đến trung ương chiến trường. Bởi vì hoang cổ thiên hạt, bắt đầu vận dụng bổn nguyên chi lực. Ta cần tín ngưỡng chi lực. Tiến nhập trung ương chiến trường, cự bi giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ. Trừ ra Phong lão bên ngoài, Tô lão các loại một đám hàng vũ trí cường giả, đều hành động. Nghe nói cự bi tình huống, Đông Châu nhân lần thứ hai bắt đầu thành tín cầu khẩn. Phụ thân đã vất lạc, nếu như ma bi cũng không hạnh vất lạc, Đông Châu liền không còn có hy vọng. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, vô luận là nhân loại, vẫn là manh thú, trên dưới một lòng, đem hy vọng duy nhất, ký thác vào ma bi trên người, cùng ma bi kể vai chiến đấu. Tín ngưỡng chi lực sinh ra, khiến cự bi rốt cục có cùng hoang cổ thiên hạt chống lại tiền vốn. Một trận chiến này, vẫn kéo dài nữa. Thời gian thoáng qua trôi. 25 ngày đi qua. Thần phủ Diệp Dũng đám người lần lượt xuất quan. Bọn họ đều là dung hợp đại thành hàng vũ thần cách. Diệp Điển trước tiên liền để cho bọn họ tới luân hồi thành trợ trận. Nhiều hơn 10 tôn đại thành hàng vũ, Phong lão nhất thời áp lực tăng gấp bội. Cũng tương tự kích phát hắn sát tâm. Hắn bắt đầu chủ động xuất kích, đem từng viên tam giai hàng vũ sát cấm tung luân hồi thành, sát hướng Diệp Dũng đám người. Diệp Dũng cùng Diệp Long các loại đại thành hàng vũ đúng lúc phát hiện, cũng cấp tốc phá hủy cấm phủ, nhưng mặc dù như thế, cũng có năm mới thành lập hàng vũ, hai cái thành hàng vũ tử ở sát cấm phía dưới. Diệp Dũng cả giận nói, thành hàng vũ mới thành lập hàng vũ lui ra phía sau, tất cả đại thành hàng vũ cùng ta liên thủ đánh luân hồi thành, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cấm phủ tiêu xài. Hơn 10 người đại thành hàng vũ ra tay toàn lực, khiến Phong lão luống cuống tay chân, căn bản không thời gian nữa khắc đùa chú mới cấm phủ. Phong lão quát lên, Tô lão, còn dư lại sát cấm đã không nhiều lắm, tiếp tục như vậy nữa, luân hồi thành sớm muộn sẽ bị công phá, nhanh nghĩ biện pháp. Mọi người nghe mà biến sắc. Tô lão than thở, ta Đông Châu nhân tài liên tục xuất hiện, duy chỉ có cấm sư thiếu chi rất ít, lẽ nào đây chính là thiên ý sao? Hy lão đạo, nếu như có thể nhiều hơn vài cái tam giai hàng vũ cấm sư, cũng không trở thành giống bây giờ như thế bị động. Giang lão trầm giọng nói, cho ma thần đưa tin đi, còn như vậy mang xuống, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Tô lão đạo, không được, không thể quấy nhiều đến ma thần, hay là cho vô thiên đưa tin, hắn túc trí đam mưu, nhất định sẽ có biện pháp. Hết hắn liền lấy ra thiên tượng lệnh, cho vô thiên phát đi nhất đạo tin tức. Lúc này, vô thiên đang ở độ kiếp. Không sai, là hàng vũ thần kiếp. Lôi kiếp giết gào, hủy thiên diệt địa, toàn bộ viễn cổ đại lục đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành hỗn độn. Sau nửa canh giờ, ở mấy trăm tích sinh mệnh chi thủy dưới sự trợ giúp, hắn rốt cục độ hết thần kiếp, bước vào mới thành lập hàng vũ. Còn như sinh mệnh chi thủy, tự nhiên là lấy từ La Thiên thần tháp đệ cửu tầng. Ước chừng 26 cửa sinh mệnh chi tuyển, hoàn toàn cũng đủ hắn tiêu xài. Đáng nhắc tới chính là, chim thánh hậu đến ở thượng, từ lúc hơn 10 ngày trước, liền bước vào mới thành lập hàng vũ. Đây cũng là bởi vì, vô thiên có quá nhiều sự tình muốn đi xử lý, căn bản là không có cách tĩnh tâm bế quan. Đương nhiên, đối với lần này vô thiên cũng không đố kỵ, bởi vì chim thánh thực lực càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn. Các loại tiến nhập tinh thần giới, vô thiên lấy ra thiên tượng lệnh, kiểm tra Tô lão đưa tin, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lập tức mở ra truyền tống tế đàn, phủ xuống ở luân hồi thành. Lực lượng gì? Mới vừa xuất hiện, hắn đã bị tín ngưỡng chi lực cho kinh sợ. Hắn lại xem xuống phía dưới thành trì, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn thấy, sở có sinh linh cư nhiên đều quỳ trên mặt đất, thần sắc thành kính không gì sánh được, như là tại triều thánh giống nhau. Vô thiên, Tô lão các loại người vui mừng quá đỗi, lập tức nên đón. Nhưng mà, phía ngoài Diệp Dũng đám người, cũng đằng đằng sát khí. Vô thiên, người rốt cục xuất hiện. Gì, thì đã bước vào mới thành lập hàng vũ. Hàng vũ thì thế nào? Bây giờ đang ở trong mắt chúng ta, không phải là con kiến hôi. Không sai, xuất sinh, mau ra đây nhận lấy cái chết. Trước đây ngươi ở đây thần phủ không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại trở ra cuồng cho ta xem. Đối với cái này chút châm chọc khiêu khích, vô thiên không nhìn thẳng. Đối với Tô lão đám người thủ lĩnh, hỏi vì sao Đông Châu sẽ tràn ngập một cổ khổng lồ năng lượng thần bí. Tô lão đạo, đây là tín ngưỡng chi lực, sau đó sẽ chậm chậm giải thích cho ngươi, trước giải quyết lập tức khốn cục. Vô thiên thủ lĩnh, xoay người nhìn về phía thần phủ cường giả. Đều là quen thuộc mặt mũi. Trừ ra Bắc Hoang Hoàng cùng Diệp Long như vậy đầu sỏ bên ngoài, cơ bản đều bị hắn ngược quá. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tập trung ở Diệp Dũng trên người, hỏi hắn bây giờ là tu vi gì. Tô lão đạo, đại thành hàng vũ. Vô thiên mặt không chút thay đổi nói, đạt được một viên đại thành hàng vũ thần cách, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Diệp Dũng cười khẩy nói, ngươi sợ sao? Ngươi cho là thế nào? Vô thiên không trả lời mà hỏi lại. Diệp Dũng đạo, ta xem ngươi chính là đáng sợ, bằng không, ngươi làm sao không dám ra đến đây? Thật sao? Không thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, đạo, Phong lão, tiễn ta đi ra ngoài. Chương 2201, cha con phản bội. Cái gì? Phong lão sắc mặt đại biến. Không được. Vô Thiên, ngươi mặc dù đã bước vào mới thành lập hàng vũ, nhưng hắn là đại thành hàng vũ, đi ra ngoài căn bản là chịu chết. Ngươi từ trước đến nay thông minh, có thể ngàn vạn lần không nên làm chuyện hồ đồ. Hy lão đám người khuyên nhủ, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi đi ra ngoài. Tô lão trầm thâm nói. Diệp Dũng châm chọc nói, có nghe hay không, ngươi không phải của ta đối thủ, nhanh nghe lời của bọn họ, ngoan ngoãn co đầu rút cổ ở bên trong, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi, dù sao ngươi ta hiện tại đã không phải là cùng một cái tầng thứ người. Vô Thiên liếc nhìn Diệp Dũng, trong con ngươi sát cơ lóe ra. Nhìn thấy Vô Thiên xem ra, Diệp Dũng cười lạnh nói, ngươi còn không phục sao? Hô! Hít thở sâu một hơi, Vô Thiên nhìn về phía Tô lão đám người, cười nói, chư vị tiền bối, vạn bối biết, các ngươi đều là ta được, nhưng ta có chừng mực. Mọi người nhìn nhau, quả đoán lắc đầu. Vô Thiên không khỏi một trận bất đắc dĩ, đạo, Phong lão tiền bối, ngươi nếu như nếu không tiễn ta đi ra ngoài, ta muốn phải trực tiếp nổ nát ngươi cấm chế, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có lễ phép. Nổ nát cấm chế. Phong lão kinh ngạc, hoài nghi nhìn Vô Thiên, như là hỏi lại, ngươi có cái này năng lực sao? Vô Thiên không có ở lời vô ích, trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Hắn vung tay lên, một vệt màu trắng thần quang lướt đi, đụng về phía trước cấm chế. Kèm theo hoanh một tiếng, cấm chế nhất thời nghiền nát, xuất hiện một cái trượng lớn lỗ thủng. Bạch. Vô Thiên bước ra một bước, xuất hiện ở cấm chế bên ngoài. Tô lão sắc mặt chợt biến, quát lên, Hy lão, theo ta đi ra ngoài trợ trận, Phong lão, lập tức chữa trị cấm chế. Siêu. Tô lão cùng Hy lão triển mở thuấn di, lần lượt từ trong lỗ thủng lướt đi, rơi vào Vô Thiên tả hữu hai bên. Phong lão cũng cấp tốc đem lỗ thủng chữa trị. Còn lại hàng vũ trí cường giả, cũng là bất khả tư nghị nhìn Vô Thiên. Quả thực, là nhìn Vô Thiên phía trên đầu. Nơi đây, lơ lửng một tòa lớn chừng bàn tay cổ tháp, cả vật thể trắng loãng như ngọc, không có sống lại, nhưng tản ra hơi thở hết sức đáng sợ. Không có, M. Sai. Chính là La Thiên Thần Tháp. Vật ấy, không chỉ có chỉ là một kiện không gian thần vật, còn là một kiện uy lực cực mạnh tứ kiếp hàng vũ thần binh. Tuy là, Vô Thiên hiện tại không còn cách nào sống lại, vậy do bản thân nó uy năng, liền đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì đại thành hàng vũ. Đại thành hàng vũ, tuyệt không khởi sao. Vô Thiên nhìn về phía Diệp Dũng, trong con ngươi tràn ngập chẳng đáng. Sát ngươi chính là không thành vấn đề. Diệp Dũng trên mặt bò lên một tia nụ cười dữ tợn, đại thành hàng vũ khí thế của, chiều Vô Thiên rít gào đi. Vô Thiên vung tay lên, La Thiên Thần Tháp hoành ở trước người, không có nửa quang huy, giản dị tự nhiên, nhưng khi Diệp Dũng khí thế của đánh tới chi tế, cánh bị La Thiên Thần cách toàn bộ hấp thu. Làm sao có thể? Diệp Dũng quá sợ hãi, quát lên, đồng loạt ra tay. Hơn 10 tên đại thành hàng vũ, thân thể chấn động, thần lực đổ xuống mà ra, ngưng tụ thành một cổ kinh khủng hồng thủy, đánh phía La Thiên Thần Tháp. Nhưng kết quả, để cho bọn họ mục trường khẩu đốc. Thần lực cư nhiên cũng bị La Thiên Thần Tháp cho hấp thu. La Thiên Thần Tháp lúc này liền như là nhất tôn thôn thiên thú, khiến cho người đảm chiến. Đừng động thủ. Nó là La Thiên Thần Tháp, là tứ kiếp hàng vũ thần binh. Bắc Hoang Hoàng cùng Nam Cương Hoàng chợt quát. Cái gì? Diệp Dũng đám người kinh hô, lập tức chợt lui ra, đứng xa xa nhìn La Thiên Thần Tháp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vô Thiên không có đổi bắt, nhìn về phía Tô lão hai người, hỏi cần phải bao lâu, các ngươi mới có thể đột phá? Tô lão đạo, tối đa 1 vạn năm. Hy lão đầu. Vô Thiên đạo, 1 vạn năm, trong một lâu cũng chỉ có 100 ngày, các ngươi nhanh đi bế quan, ta ở bên ngoài trống. Dứt lời. Không đợi Tô lão hai người phản ứng kịp, Vô Thiên thì đem bọn hắn đưa vào tinh thần đại lục. Có ta ở đây cái này, ai dám tiến lên một bước? Vô Thiên nhìn Diệp Dũng đám người, trong con ngươi đều là khiêu khích ý. Kiêu ngạo, thực sự quá kiêu ngạo. Vô Thiên, có bản lĩnh buông La Thiên Thần Tháp, cùng ta một mình đấu. Ta chấp ngươi một tay. Ta để cho ngươi hai cái tay. Có loại ứng chiến sao? Thân phủ hàng vũ trí cường giả đều kêu gào. Vô Thiên chẳng đáng cười, lấy ra 3 phong ấn tráp. Hắn vung tay lên, 3 đạo quang ảnh từ phong ấn trong hộp lướt đi, chính là Bắc Hoang Hoàng tử 3 người. Trước đây nhốt vào chấn hồn tháp Bắc Hoang Hoàng tử 3 người cũng chỉ là thế thân, 3 người bản tôn vẫn bị phong ấn tại phong ấn bên trong hộp, nhốt tại tinh thần giới. Phụ thân! Cứu ta! Bắc Hoang Hoàng tử, Nam Cương Hoàng tử la hét. Tây Vực Hoàng tử thì ở trong đám người thăm dò, thế nhưng nửa ngày đi qua, cũng không tìm được cha hắn hình bóng. Vô Thiên đạo, đừng tìm, Tây Vực Hoàng đã vẫn lạc. Cái gì? Tây Vực Hoàng tử ánh mắt run lên, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Sở dĩ, ngươi cũng không có giá trị. Vô Thiên một ngón tay đi, thần lực hiện lên, Tây Vực Hoàng tử hét thảm một tiếng, máu tươi tại chỗ. Chết! người này làm sao ác như vậy lạ? Diệp Dũng đám người đồng tử co rút lại. Bằng Tây vực hoàng tử thực lực, căn bản đối với Vô Thiên không tạo thành uy hiếp, hoàn toàn có thể thả hắn một cái sinh lộ, có thể Không Thiên vẫn như cũ giết hắn, cũng quá tàn nhẫn. Phụ thân, nhanh mau cứu ta. Ta không muốn chết ta. Mắt thấy Tây vực hoàng tử chết, Bắc Hoang hoàng tử hai người càng sợ, rất sợ sau một khắc liền sẽ gặp phải Vô Thiên độc thủ. Nhưng mà, Bắc Hoang hoàng lạnh lùng nhìn nhãn Bắc Hoang hoàng tử, đạo, Vô Thiên, ngươi nghĩ dùng hắn đến uy hiếp ta sao? Nam Cương hoàng đạo, nếu quả thật là như vậy, vậy ngươi liền quá ngây thơ, một cái phế vật mà thôi, muốn giết tùy thời động thủ. Phụ thân, ta là của ngươi thân sinh cốt nhục a. Phụ thân, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy a. Bắc Hoang hoàng tử hai người không còn gì để nói hô, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Thực sự là thương cảm. Vô Thiên lạnh lùng mắt nhìn hai người, thu hồi phong ấn tráp, nhìn về phía Bắc Hoang hoàng hai người, đạo, ta liền đi thử một chút, có phải hay không các người thực sự không để bụng. Ẩm. Hai tay hắn lộ ra, đặt tại Bắc Hoang hoàng tử hai người trên thiên linh cái, thần lực dâng lên, răng rác một tiếng, thiên linh cái tại châu nghiền nát. Lưỡng người nhất thời hét thảm lên. Tiên huyết thuận nổi gáy của bọn họ chảy đi xuống, nhuộm đỏ vặn vẹo mặt mũi, để cho bọn họ lúc này nhìn qua, có vẻ phá lệ dữ tợn, khiếp người. Bắc Hoang hoàng hai người sắc mặt như thường, nhưng này giấu ở tay háo lồng hai tay của, lại thật chặt nắm lại đến. Trong nội tâm, tràn ngập phẫn nộ cùng sắc cơ. Hiển nhiên, bọn họ vẫn là rất quan tâm Bắc Hoang hoàng tử hai người. Chỉ là nguyên nhân thế cục bức bách, để cho bọn họ phải lạnh lùng. Nhìn Bắc Hoang hoàng hai người thần sắc, Không Thiên mục trung bỏ lên vẻ thất vọng, đạo, xem ra hai người các ngươi cũng không có giới trị lợi dụng. Bắc Hoang hoàng tử vội vàng quỳ gối Vô Thiên trước người, đạo, đừng giết ta nguyện ý thần phục ngươi. Nam Cương hoàng tử đạo, đúng, chỉ cần ngươi bây giờ thả ta nguyện cả đời đi theo ngươi, cùng Diệp gia không chết không nớt. Vừa nghe nói thế, Bắc Hoang hoàng giận dữ nói, nghiệt xúc, ngươi lại dám sinh ra phản bội chi tâm. Nam Cương hoàng cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cương hoàng tử. Giờ khắc này, bọn họ đối với Vô Thiên sự phẫn nộ cùng sắc cơ, toàn bộ chuyển rời đến con của mình trên người. Chúng ta vì sao không dám phản bội? Là chính các ngươi không cứu chúng ta, là mạng sống, chúng ta quy thuận Vô Thiên, làm sai chỗ nào? Bắc Hoang hoàng tử hai người cả giận nói. Bắc Hoang hoàng khí cấp bách hư hỏng giống to hơn, sinh là người của Diệp gia, chết cũng muốn làm Diệp gia quỷ, các ngươi rất sợ chết, quả thực nên giết. Vô Thiên hai tay, cười nhạt nói, ta ngược lại cho rằng, bọn họ rất thức thời, dù sao không có vật gì vậy, có thể so sánh mệnh quan trọng hơn. Vô Thiên, ngươi đồng ý không? Bắc Hoang hoàng tử hai người kinh nghi nhìn Vô Thiên. Đương nhiên, giống các ngươi loại này thức thời vụ người, ta thích nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi muốn cùng ta ký khế ước nô lệ. Vô Thiên đạo. Được. Ta đáp ứng. Hai người không chút do dự thủ lĩnh. Vô Thiên hai tay bấm ấn, hai cái khế ước nô lệ rất nhanh hoàn thành. Đạo, các ngươi đứng lên đi, đứng ở đằng sau ta đi. Ừ. Hai người rất cung kính lên tiếng trả lời, thối lui đến Vô Thiên tả hữu hai bên. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Hoang hoàng hai người, ngoạn vị đạo, bây giờ tư vị như thế nào? Người chớ đắc ý. Bắc Hoang hoàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Vô Thiên chém thành muôn mảnh. Vô Thiên đạo, trò hay còn ở phía sau, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng bọn họ, đến tương lai, ta còn sẽ để cho bọn họ thân thủ đi giết các người, bị mình thân sinh cốt nhục giết chết, loại này chuyện tức cười, hẳn rất chơi thật khá. Diệp Dũng đám người đồng tử co rút nhanh. Hắn không phải người, hắn là ác ma. Bắc Hoang hoàng hai người tức thì bị tức giận đến cả người run. Vô Thiên vung tay lên, mang theo La Thiên thần tháp cùng Bắc Hoang hoàng tử hai người, tiến nhập cấm chế, rơi vào phong lão bên cạnh. Lão đạo điên, ngươi cái này xú một dạng, lão phu hồn đều kém bị ngươi sợ phi. Vô Thiên cười nói, đa tạ tiền bối quan tâm. Giang lão đạo, biết chúng ta quan tâm, sau đó cũng đừng hồ đồ. Vô Thiên sao sao đầu, dáng vẻ có chút ngượng ngùng. Đột nhiên, hắn làm như nhớ tới cái gì, nhìn về phía Giang lão đám người. Hỏi chư vị tiền bối, các ngươi hẳn là đều không phải là luyện hóa thần cách, mới bước vào hàng vũ chứ. Giang lão thủ lĩnh đạo, chúng ta đều là mình tu luyện. Vậy cũng là, các ngươi còn có thể càng mạnh, đều đi lầu gỗ bế quan, tuy là chen chúc, nhưng xin các ngươi chấp nhận xuống. Vô Thiên thôi, đem hơn 100 người toàn bộ đưa vào tinh thần đại lục. Chỉ để lại Phong lão. Vô Thiên nhìn Phong lão, xin lỗi nói, tiền bối, ngươi là Đông Châu duy nhất một tam giai hàng vũ cấm sư, luân hồi thành còn cần ngươi tọa trấn, sở dĩ. Phong lão cười nói, ngươi đừng, ta minh bạch. Bất quá ta nghe Tô lão cùng Hy lão, trong một lâu đã có không ít người, hiện tại hơn nữa Giang lão bọn họ, có thể giả bộ hạ sao? Vô Thiên đạo, không chứa nổi cũng muốn trang phục. May mà, luyện hóa sơ thành hàng vũ thần cách người, đều đã xuất quan, ly khai lầu gỗ, bằng không thật đúng là gặp phải người đẩy người cảnh tượng. Mà lúc này lầu gỗ, kỳ thực cũng cùng người đẩy người không khác nhau gì cả. Phòng tiếp khách, chu phòng, ngoại thất, đi ra, thang lầu, chỉ cần là có thể ngồi địa phương, hầu như đều có người. Vô Thiên xoay người nhìn Nhãn Diệp Dũng đám người, liền ngồi xếp bằng ở phong lão hai bên trái phải. La Thiên thần tháp, trôi nổi tại trên đầu hắn phương, kinh sợ toàn trường. Chúng ta bây giờ muốn, có thể hay không cũng cho chúng ta đi lầu gỗ tu luyện. Chúng ta từ lâu nộ ra sinh tử áo nghĩa. Nhìn thấy Vô Thiên hoàn toàn quên bản thân, Bác Hoang hoàng tử hai người nhìn nhau, không khỏi hỏi. Chủ động ra bản thân nộ ra sinh tử áo nghĩa, là muốn cho Vô Thiên càng thêm coi trọng bọn họ. Chương 2202, một kẻ làm quan. Không Thiên mục lộ vô cùng kinh ngạc. Hai người lại nộ ra sinh tử áo nghĩa. Thực sự có chút xuất hổ ý liêu. Hắn hỏi Tây vực hoàng tử đây. Hắn có hay không nộ ra sinh tử áo nghĩa? Cũng có. Bác Hoang hoàng tử thủ lĩnh. Đáng tiếc. Vô Thiên lẩm bẩm. Có thể ngộ ra sinh tử áo nghĩa người, đều là thế gian hiếm thấy yêu nghiệt, hỗ lì đầy thời gian, tất nhiên có thể trở thành là nhất phương chúa tể. Bất quá, hắn cũng không phải rất đau lòng, chỉ là có chút tiếc hận mà thôi. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên thủ lĩnh đạo, ta cho phép các ngươi đi lầu gỗ tu luyện. Đa tạ chủ nhân. Hai người quỳ xuống đất khấu tạ. Vô Thiên đạo, các ngươi hay là trực tiếp xưng hô tên của ta, chủ nhân hai chữ này nghe có chút không được tự nhiên. Còn nữa, sau đó cho ta cốt khí. Không nên hơi một tí đã đi xuống quỵ, ta không thích bộ này, ta càng không muốn thấy, các ngươi cho người khác quỳ xuống. Ừ. Hai người thủ lĩnh. Vô Thiên đạo, đứng lên đi. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có một nụ cười. Trước đây bọn họ chợt nghe, Vô Thiên đối với địch nhân phi thường tàn nhẫn, nhưng đối người mình cực kỳ tốt, bọn hắn bây giờ chân chân thiết thiết cảm thụ được, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể theo Vô Thiên, thật muốn so với là Diệp gia hiệu lực tốt. Vô Thiên tự nhiên không biết hai người ý tưởng. Phất tay, liền đem hai người đưa vào tinh thần giới. Lập tức, hắn nhìn về phía Bắc Hoang Hoàng hai người, ngoạn vị đạo, tương lai bất định, các ngươi thực sự sẽ chết ở trong tay bọn họ. Bắc Hoang Hoàng trầm giọng nói, đừng làm cho ta chờ đến cơ hội, bằng không ta chẳng những sẽ giết bọn hắn, còn sẽ giết ngươi. Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Vô Thiên nhếch miệng lên, nghiền ngẫm càng đậm. Phong Lão quét mắt sắc mặt xanh mét Diệp Dũng đám người, trong mắt bò lên nồng nặc chẳng đáng, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi nghe ngươi cũng là cấm sư. Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh, cười nói, sau đó còn xin tiền bối nhiều hơn ngón tay. Lao đạo điên, ngón tay không dám nhận, lẫn nhau thảo luận, lẫn nhau học thở. Vô Thiên ám, M ký hiệu nam. Trung cảm khái, cỡ nào khiêm tốn một cái lao tiền bối A. Xem ra Đông Châu hàng vũ trí cường giả, cũng không hoàn toàn đúng cùng hạc lao giống nhau bụng trường gà. Phong Lão lại hỏi, ngươi bây giờ hồn lực, có đột phá hay không đến hàng vũ? Vô Thiên đạo, hơn 10 ngày trước, mới đột phá đến nhất giai hàng vũ thần hồn. Mới. Phong Lão không khỏi nở nụ cười khổ, than thở, ta tu luyện tới đến nay, không sai biệt lắm cũng có hơn 10 tỷ năm, có thể cho tới bây giờ, vẫn là tam giai hàng vũ cấm sư. Thế nhưng ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm, thì đã đem thần hồn để thăng tới nhất giai hàng vũ, loại tốc độ này thật là làm cho ta thẹn thùng. Vô Thiên cười nói, tiền bối không cần như vậy, cho nên ta có thể nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì các loại cơ duyên. Phong Lão hỏi cơ duyên gì? Vô Thiên đạo, chí tôn trước khi... Ta đều là dùng cực hạn thần lực, hoặc là dùng kỳ lân thần viêm tôi luyện luyện linh hồn, tốc độ sẽ nhanh hơn người khác thượng rất nhiều lần. Chí tôn sau đó, vận khí ta tốt, đạt được một loại luyện hồn thuật, có thể trực tiếp thôn phệ sinh linh thần hồn. Ngươi vận khí này còn thật không phải bình thường tốt, ngươi luyện hồn thuật, ta cũng có nghe thấy, uy năng quả thực phi thường, Vô Thiên, ta có cái yêu cầu quá đáng. Đến nơi đây, điên trên khuôn mặt già nua bò lên tràn đầy vẻ lúng túng. Không Thiên vấn đạo, tiền bối là muốn luyện hồn thuật. Phong Lão không trả lời thẳng, than thở, cấm sư có không gì sánh nổi lực sát thương, thậm chí rất nhiều người đều muốn trở thành cấm sư, bởi vì rất uy phong, mặc kệ đi đâu, đều có thể đã bị coi trọng của người khác cùng tôn kính, nhưng bọn hắn nhưng không biết, cấm sư để thăng hồn lực có khó khăn dường nào. Vô Thiên thủ lĩnh, phải càng tinh xác, cấm sư là một cái vô số người hâm mộ chức nghiệp, nhưng cũng là vô số người ngắm mà dừng lại chức nghiệp. Nhất là chí tôn sau đó, mỗi đề thăng một cảnh giới, đều cần rất thời gian rất dài. Còn phải trải qua không phải của mình có thể thừa nhận thống khổ. Nghĩ lúc đó, dùng kỳ lân thần viêm cùng thái dương thần viêm tôi luyện luyện linh hồn thời điểm, cái loại này đau nhức, cái loại này dày vò, Vô Thiên bây giờ nhớ lại, cũng không nhịn được sợ hãi. Hắn cũng không biết, ban đầu là làm sao kiên trì nổi. Phong Lão trầm ngâm một chút, đồng nhiên đứng dậy, hướng về phía Vô Thiên không người nói, Lao Phu chẳng bao giờ cầu quá người khác cái gì, cái này còn là lần đầu tiên, Vô Thiên, mời đem luyện hồn thuật, truyền thụ cho ta khỏe. tiền bối, cái này có thể không được. Vô Thiên vội vàng đứng dậy đi nâng Phong lão. Vô luận là tu vi, vẫn là bối phận, hắn đều không chịu nổi Phong lão cái này túi đầu. Ta dường như có chút ép buộc, toán, quá mất mặt, ngươi coi như ta không có quá. Phong lão ngồi xếp bằng dưới đất, tâm lý có chút thất lạc. Vô Thiên buồn bực. Hắn không có không để cho, cái này lao đầu tại sao phải ủ rũ đây? Hắn nhưng không biết, luyện hồn thuật tại cái gì cấm sư trong mắt, đều là trí bảo cấp tồn tại. Vật như vậy, sẽ đơn giản truyền thụ cho người khác sao? Hiển nhiên, bất kể là ai đạt được luyện hồn thuật, cũng sẽ không truyền cho người thứ hai. Chính là bởi vì như vậy, Phong lão mới vừa rồi nhận định, Vô Thiên chắc chắn sẽ không cho hắn. Sở dĩ, hắn chủ động buông tha, miễn cho bị Vô Thiên tại chỗ cự tuyệt, sau đó mặt mò chưa từng địa phương đạt. Phải, hắn có chút quá mức đoạn trương thủ nghĩa. Vô Thiên cũng còn không có nói, hắn gấp gáp như vậy làm gì chứ, đúng hay không? Ngồi ở Phong lão hai bên trái phải, Vô Thiên cười khổ nói, tiền bối, đừng nôn nóng như vậy mà, vạn bối lại không để cho ngươi. Hử! Phong lão quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, trong đôi mắt giả nua hiện ra một tia kinh nghi. Vô Thiên đạo, ta phải hỏi rõ trước, linh hồn bí thuật có thể hay không cùng thần thông giống nhau, cho ngươi, tự ta liền mất đi. Phong lão đại vui, lắc đầu nói, không biết, linh hồn bí thuật cùng thần thông tinh chất hoàn toàn bất đồng, ngươi chỉ cần đem luyện hồn thuật áo nghĩa, truyền thụ cho ta là được. Như vậy a, vậy được. Vô Thiên làm liền làm, nhắm hai mắt lại, trầm tâm tinh khí. Một lát sau, hắn nơi mi tâm, xoay mình lướt đi nhất đạo rực rỡ thần quang, dung nhập Phong lão mi tâm. Đa tạ. Lão đạo điên tạ ơn một câu, liền lập tức nhắm mắt lại, tỉ mỉ lĩnh ngộ đứng lên. Vô Thiên mở mắt ra phía sau cười cười. Phất tay, từ một cái phong ấn trong hộp, lấy ra 12 miếng không trọn vẹn hàng vũ thần hồn. Trước đây, Tô lão đám người cho hắn 27 miếng hàng vũ linh hồn. Tuy là đều là không trọn vẹn, nhưng không thể phủ nhận, sự giúp đỡ dành cho hắn cực đại. Hắn cũng không còn ở giống như kiểu trước đây, đem hàng vũ tàn hồn cầm ở trong tay, một hấp thu. Mà là, trực tiếp nhét vào thức hải, khiến luyện hóa thuật tự hành luyện hóa, dung hợp. Tốc độ so với trước đây khoái thượng vài lần. Bởi vì hiện tại, thần hồn bước vào hàng vũ phía sau, tàn hồn sở năng lượng ẩn chứa, đã đối với linh hồn của hắn không tạo thành uy hiếp. Có thể to gan thôn phệ. Đương nhiên. Hiện tại nuốt mất cái này 12 miếng, cũng chỉ là mới thành lập hàng vũ tàn hồn. Nếu đổi thành thành hàng vũ, hoặc là đại thành hàng vũ tàn hồn, vậy hắn cũng sẽ không dám gan to như vậy. Mỗi ngày càng không từng đứt đoạn đi. Trung ương chiến trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cũng không biết phải tới lúc nào, mới có thể kết thúc. Dựa vào liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, cự bi cũng miễn cưỡng có thể vẫn kềm chế hoang cổ thiên hạt. Diệp Dũng mấy người cũng không hề rời đi, nhìn chằm chằm luân hồi thành, khiến Vô Thiên không dám có nửa phần tâm. Ngày thứ ba, Phong lão mở mắt ra, hồn lực hiện lên, với trước ngực ngưng tụ ra một viên màu máu đỏ linh phủ. Mặt trên khắc ấn bốn chữ lớn. Luyện hồn thuật. Được. Nhìn trước người linh phủ, Phong lão kích động đến nước mắt đều chảy ra, lần thứ hai đối với Vô Thiên chắp tay nói cảm ơn. Chúc mừng. Vô Thiên cũng đưa lên chúc mừng, hỏi tiền bối, ngươi có hay không hàng vũ thần hồn? Phong lão sâu đậm hít thở mấy cái khí, bình phục lại kích động trong lòng, cười nói. Vốn có hai cái đại thành hàng vũ tàn hồn, nhưng hôm nay ở luân hồi phong, ta tất cả đưa cho ngươi. Vô Thiên thủ lĩnh, đạo, ngươi bây giờ còn cần thôn không nhiều thiếu hàng vũ thần hồn, mới có thể bước vào tứ giai hàng vũ cấm sư. Phong lão trầm ngâm một chút, đạo, những năm gần đây, ta vẫn luôn đang dùng thái dương thần viêm tôi luyện linh hồn, đã sắp đột phá, chỉ cần lại thôn phệ ba đại thành hàng vũ tàn hồn là được. Vô Thiên lấy ra phong ấn tráp, cho phong lão tam cái tàn hồn, đạo, tiền bối. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ lầu gô bế quan, đúng ngươi có không có sẵn tứ giai hàng vũ cấm chế. Nếu như có, các loại tìm hiểu trở ra. Lao đạo điên, có nhưng thật ra có, lúc trước phụ thần cho ta, hắn là như vậy từ thần phụ giành được, nhưng một mình ngươi ở bên ngoài, ta lo lắng. Vô Thiên trầm giọng nói, tiền bối, đừng không mẹ nhau nữa, hiện tại chỉ có ngươi bước vào tứ giai hàng vũ cấm sư, mới có thể thoát khỏi cái bế tắc này. Lao đạo điên, tốt lắm, ba ngày, tối đa ba ngày. Ta liền sẽ xuất quan, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh, đạo, đúng, Giang lão bọn họ ai là luyện khí sư? Lão đạo điên, Giang lão chính là luyện khí sư, còn có mấy cái cũng vậy, bọn hắn bây giờ đều ở đây ngươi trong một lâu. Vô Thiên đạo, được, ngươi trước đem ta đưa đi, nhiều hơn nữa bảy mấy cái cấm chế. Phong lão đại tay háo phất một cái, quần quần nổi lên Vô Thiên, liền ly khai tường thành, xuất hiện ở cấm chế bên ngoài. Thấy thế, Diệp Dũng bọn người cho rằng Vô Thiên chuẩn bị đại khai sát giới, đều là chợt lui ra. Phong lão vung tay lên, hơn 10 miếng cấm phủ từ không gian thủ trạc bên trong bắn ra, huyền phù ở luân hồi phong bầu trời, cấm văn hiện lên, hình thành từng cái khổng lồ kết giới, ba tầng trong ba tầng ngoài đem luân hồi thành bao vây lại. Cũng liền ở phong lão bảy cấm chế đồng thời, vô thiên thanh âm ở trên tòa thánh điện bầu trời vang lên. Giang lão, còn có những thứ khác luyện khí sư, đem các ngươi này dư thừa hàng vũ chiến binh, toàn bộ giao cho chìm thánh, đại ca, đem ngươi đôi bao tay cũng giao cho chìm thánh. Nghe nói, giang lão mấy người cũng kinh nghi vạn phần. Làm sao rồi? Vô thiên muốn nhiều như vậy hàng vũ thần binh làm cái gì? Ma thần quát lệnh, đừng nói nhảm, cho các ngươi cho liền cho. Dẫn đầu đem cặp kia ẩn chứa thời gian chi lực bao tay lấy ra, cũng biến mất linh hồn ấn ký, giao cho chim thánh. Ma thần đều lên tiếng, giang lão mấy người nào còn dám do dự. Cơ hồ đem gốc gác đều móc ra. Thiên tử, tốt. Mấy hơi phía sau. Chim thánh thanh âm, liền ở vô thiên trong đầu vang lên. Vô thiên tâm niệm vừa động, một cái không gian thủ trạc xuất hiện. Bên trong lại có 100 món một kiếp hàng vũ thần binh, 50 món nhị kiếp hàng vũ thần binh, 10 cái tam kiếp hàng vũ thần binh. Vô thiên lấy ra đôi bao tay, nhỏ máu nhận chủ, đeo trên tay phía sau, lại vung tay lên, không gian thủ trạc bên trong tất cả thần binh, trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện. Hắn cắt cổ tay, một mảng lớn tiên huyết phun ở thần binh trên, nhận chủ trong nháy mắt hoàn thành. Làm xong đây hết thảy. Vô thiên quay đầu nhìn về phía phong lão, cười nói, tiền bối, hiện tại ngươi có thể đi vào. Tâm. Phong lão căn dặn. Vô thiên thủ lĩnh, đem phong lão đưa vào tinh thần đại lục. Ồ. Phong lão tiêu thất. Nhất định là đi bế quan. Cơ hội tốt. Không sai, mặc dù không thể giết vô thiên, cũng có thể sát tiến luân hồi thành, tàn sát sạch bên trong mọi người. Sắt. Thấy thế, Diệp Dũng đám người dường như đánh như máu gà, mang theo khí thế kinh khủng, điên cuồng mà chiều luân hồi thành lướt đi. Sát tiến luân hồi thành. Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Vô thiên bước ra một bước, để ngang luân hồi trước thành phương, không hề sợ hãi quét mắt Diệp Dũng đám người. Chương 2203, kém chút mua dây buộc mình. Là hắn biết, phong lão vừa ly khai, Diệp Dũng đám người sẽ nhân cơ hội đánh luân hồi thành. Sở dĩ, hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, mới đem phong lão đưa vào tinh thần giới. Vô thiên, chỉ dựa vào một mình ngươi, chống đỡ được chúng ta sao? Mặc dù ngươi có nhiều hơn nữa hàng vũ thần binh cũng vô dụng, bởi vì ngươi không còn cách nào sống lại. Không sai. Ngoại trừ cải rổ thiên thần tháp, những thứ khác đều là một kiếp, nhị kiếp, tam kiếp hàng vũ thần binh. Đối với chúng ta căn bản không tạo thành uy hiếp. Đừng không biết tự lượng sức mình, ngoan ngoãn đi trốn đi, có thể còn có thể sống phải càng lâu một. Diệp Dũng đám người châm biếm không ngớt. Vô thiên nhất nhất quét nhìn qua. Đại thành hàng vũ, đầy đủ 18 người. Thành hàng vũ, 50 mấy người. Mới thành lập hàng vũ, hơn 110 người. Kém một, đó là 200 số. Đối mặt cái này cổ lực lượng kinh khủng, thành thật, vô thiên cũng là nhịn không được hết hồn. Nhưng bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng một phen. Bác Hoang Hoàng cười lạnh nói, Vô Thiên, ngươi sợ rằng không nghĩ tới, ngươi mạt nhật sẽ đến phải nhanh như vậy đi, hiện tại chúng ta sẽ đem tân chướng nợ cũ, cùng nhau thanh toán. Nam Cương Hoàng đạo, nếu như đem phong lão lưu lại, chúng ta còn không biết làm thế nào, nhưng ngươi quá mức ngu xuẩn, cư nhiên khiến hắn đi bế quan, thật là muốn chết. Vô Thiên đạo, các ngươi làm sao sẽ biết, phong lão nhất định đang bế quan. Hử! Diệp Dũng, Diệp Long, Bác Hoang Hoàng, Nam Cương Hoàng ba người nhìn nhau, trong mắt đều bỏ lên một vẻ kinh nghi. Ngừng. Diệp Long quát lên. Bốn người dẫn đầu đỉnh ở hư không, người phía sau cũng theo dừng lại. Diệp Dũng truyền âm nói, mọi người tâm, người này quỷ kế đa đoan, bất định đây là một cái trọng. Diệp Long đạo, hắn rất có thể, là cố ý khiến phong lão cẩu trốn đi, chờ chúng ta đến gần thời điểm, xuất kỳ bất ý tế xuất tam giai hàng vũ sát cấm, giết chúng ta một trở tay không kịp. Bác Hoang Hoàng đạo, không sai. Chúng ta không thể xung động. Nam Cương Hoàng đạo, mọi người nhanh thương nghị hạ, nhìn có cái gì. Không lưỡng toàn, M. Kỳ Mỹ biện pháp. Mọi người nghe vậy, kinh hại không thôi. Nếu quả thật là như vậy, vậy coi như không hay. Hơn trăm người, âm thầm thương nghị. Cùng lúc đó, Vô Thiên đã ở cùng Chim Thánh âm thầm đối thoại. Vô Thiên đạo, Chim Thánh, ngươi mang theo Trảm Ma, Trảm Thần, Thiên Thần Thủ đi tìm Giang Lão. Chim Thánh có chút ngây người, hỏi ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta rút gân nổ xương, cho chúng nó dung hợp. Vô Thiên đạo, không được sao. Chim Thánh cả giận nói, mẹ kiếp, đương nhiên. Đi, bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Vô Thiên cười nói, được, thiếu ngươi một cái ân huệ, thuận tiện đi thông chi Đế Thiên bọn họ một tiếng, nhớ kỹ, chỉ có thể tìm Giang Lão, đừng tìm những người khác. Biết. Chim Thánh lên tiếng trả lời. Nhưng mà, nó tâm lý lại đang oán trách. Hắn vu em, Vô Thiên tên hôn đản này, không tìm những người khác, hết lần này tới lần khác muốn tới tìm ta, là xem chim thánh gia gia ta dễ khi dễ sao. Chờ, sau đó chim thánh gia gia, cần phải hung hăng làm thịt ngươi một bữa không thể. Lại không thiên. Vốn có. Hắn đã sớm muốn quất gân nổ xương, khiến Trảm Thần mấy đại thần binh dung hợp, thoát biến. Nhưng thế nhưng, bên cạnh hắn không có luyện khí sư. Kỳ thực tinh thần đại lục hiện tại, ngược lại cũng không có thiếu luyện khí sư. Như Hiên Viên Ngạo, Lớn Giới Chủ, Viễn Cổ Chúa Tể, Thái Cổ Chúa Tể, chờ một chút. Đồng thời, những người này ở đây luyện khí tạo nghệ thượng, cũng có chút. Nhưng tiếc nuối là, không ai có thể để cho hắn hoàn toàn tín nhiệm. Hắn chỉ sợ những người này ở đây luyện chế trong quá trình tay máy tay chân, vì vậy mới không có đi tìm bọn họ. Nguyên lai tính toán của hắn là, khiến Gia Gia luyện chế. Nhưng không nghĩ tới chính là, Gia Gia vẫn lạc. Hiện tại, đi tới Luân Hồi Thành, Giang Lão dĩ nhiên chính là tốt nhất nhân tuyển. Bởi vì hắn cùng Giang Lão tiếp xúc qua, là một cái đáng giá người tín nhiệm. Trước đây, Thu Lão chạy đi trấn hồn tháp diệt khẩu, giết chết ba đại hoàng tử phân thân. Giang Lão sau khi phát hiện, hoàn toàn không để ý Thu Lão thân phận và địa vị, cũng phải đem Thu Lão mang tới trước mặt Gia Gia, truy cứu trách nhiệm. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Còn như những thứ khác luyện khí sư, cũng liền chạm qua vài lần mặt mà thôi, căn bản không hiểu rõ. Sở dĩ, hắn vừa mới căn dặn chim thánh, chỉ có thể đi tìm Giang Lão. Giao phó xong việc này phía sau, Vô Thiên cũng thở phào, triệt để tĩnh hạ tâm lai, hết sức chăm chú ứng đối Diệp Dũng đám người. Đồng thời, Diệp Dũng mấy người cũng thương nghị ra kết quả. 50 mấy người thành hàng vũ, hơn 110 cái mới thành lập hàng vũ, đều xoay người, triển khai thuần di, tụ tập ở sổ 1 tỷ trong ở ngoài, lạnh lùng nhìn Vô Thiên. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, Vô Thiên cũng biết Diệp Dũng đám người kế hoạch. Nhất định là Diệp Dũng đám người tới trước thăm gió, các loại xác định không phải âm mưu, lại để cho hơn 100 người giết tới đến. Nếu quả như thật là âm mưu, Diệp Dũng các loại thập bát tôn đại thành hàng vũ liên thủ, hoàn toàn có thể thoát thân. Quả nhiên không ra Vô Thiên sở liệu. Diệp Dũng đám người hai lời không, mang theo khí thế ngút trời, giết tới đi. Vô Thiên đạo, các ngươi xác định, thật muốn đến. Tản ra. Diệp Long quát lên. Không ai trả lời Vô Thiên, cả người đằng đằng sát khí. Trong nháy mắt, 18 cái đại thành hàng vũ, phân tán ra. Trong đó 10 người, chiều Vô Thiên tả hữu hai bên lao đi. Còn lại 8 người, 4 người phóng lên cao, 4 người khác rơi trên mặt đất. Không sai. Bọn họ chính là muốn tránh được Vô Thiên, thẳng đến Luân Hồi Thành đi. Không Thiên nhãn một dạng lệ quang lóe lên. Vung tay lên. Tất cả hàng vũ thần binh, biến mất ở không gian thủ trạc bên trong. Thế nhưng, hắn lưu lại 4 cái tam kiếp hàng vũ thần binh. Sắt. Theo hắn tâm niệm vừa động, 4 cái tam kiếp hàng vũ thần binh, hóa thành từng đạo lưu quang, chiều trên dưới trái phải 4 phương 8 hướng, bắn mạnh tới. Ha ha. Hắn thật đúng là muốn dùng những hàng vũ đó thần binh tới giết chúng ta, buồn cười, thực sự là buồn cười a. Diệp Dũng tại chỗ khinh thường cười ha ha. Bác Hoang Hoàng đám người, trong mắt cũng đầy là khinh miệt. Nếu như có thể hồi phục nói, bọn họ còn sẽ có nơi kiên kỵ. Nhưng Vô Thiên chỉ là mới thành lập hàng vũ, đừng sống lại 4 cái tam kiếp hàng vũ chiến binh, cho dù chỉ là một kiện, hắn cũng không có cái này năng lực, càng không có can đảm này. Bởi vì, đủ để đem hắn hấp thành người khô. Cười đi, tận tình cười đi, bởi vì chờ chút, các ngươi liền cười không nổi. Vô Thiên nhếch miệng lên, huyết mâu trung hiện ra xâm nhiên hàn quang. Hắn lần thứ 2 phất tay, kèm theo rầm một tiếng, cư nhiên hiện ra một mảnh sinh mệnh chi thủy. Nếu như đi tan vỡ mà nói, sẽ phát hiện đầy đủ 400 tích. Hắn một hơi thở, đem 400 tích sinh mệnh chi thủy nuốt vào trong bụng, bàng bạc sinh mệnh năng lượng, điên cuồng mà ở trong cơ thể hắn cuồn đắng ra. Nhất thời, tứ đạo huyết khí từ trong cơ thể hắn rít gào ra, như tiên huyết tụ tập mà thành hồng thủy vậy, phân biệt chiều 4 cái hàng vũ thần binh vọt tới. Khi huyết khí dũng mãnh vào thần binh một khắc kia, ầm ba, chen ba, 4 cái hàng vũ thần binh nhất thời liền run rẩy, phát sinh vang thiên triệt địa kim loại thanh âm. Diệp Long cả giận nói, hắn cư nhiên mạnh mẽ sống lại, không muốn sống sao? Diệp Dung cũng là quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Vô Thiên lại điên cuồng đến trình độ như vậy. Nhưng theo sát trên mặt hắn bò lên nồng đậm chẳng đáng, quát lên, sống lại thì có thể làm gì? Chỉ cần chúng ta liên thủ, chính là tam kiếp hàng vũ thần binh, hoàn toàn đủ để bẻ gãy nghiền nát nghiền nát. Bác Hoang Hoàng quát lên, không sai, chúng ta tiến lên. Nam Cương Hoàng đạo, muốn cho hắn biết hắn hành vi có bao nhiêu ấu trĩ. Thập bát tôn đại thành hàng vũ đồng thời xuất thủ, hơn nữa là ra tay toàn lực, chiều 4 cái hàng vũ chiến binh oanh khứ. Lúc này, Vô Thiên sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy nếp nhăn, trong cơ thể huyết nhục làm như đã bị móc sạch, chỉ còn lại có da bọc xương. Đồng thời, hai mắt ảm đạm khàn khàn, hơn nữa cái kia một đầu tuyết trắng tóc dài, nhìn qua, hoặc thoát thoát chính là một cái gần đất xa trời lao nhân. 400 tích sinh mệnh chi thủy, kỳ thực cũng không có tiêu hao hầu như không còn. Trong cơ thể hắn, còn lưu lại rất bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Thế nhưng, bổ sung tốc độ, căn bản cản không nổi tiêu hao tốc độ. Giờ khắc này, Vô Thiên là chân chân thiết thiết cảm thụ được khí tức tử vong. Hắn quá lơ là, cũng quá xem tam kiếp hàng vũ thần binh. Hắn cho rằng, chỉ phải có đầy đủ sinh mệnh chi thủy, liền có thể thành công tự bạo 4 cái hàng vũ thần binh. Không có nghe lầm. Hắn không phải sống lại, là muốn tự bạo. Nhưng mà, một lần tự bạo 4 cái tam kiếp thần binh, cần sinh mệnh lực, thực sự quá to lớn. Coi như ăn vào nhiều hơn nữa sinh mệnh chi thủy, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì bổ sung sinh mệnh lực, cần một cái chuyển hoàn quá trình. Mặc dù nhưng quá trình này, cần thời gian chỉ là trong nháy mắt, nhưng sống lại 4 cái thần binh, trong nháy mắt cũng đủ để hấp thu hết hắn tất cả sinh mệnh lực. Ý thức, đều đã ở bắt đầu ảm đạm. Con mắt, cũng đang chậm rãi khép lại. Muốn chết sao? Nếu như cứ như vậy chết, ngược lại cũng coi là một loại giải thoát. Thực sự quá mệt mỏi dã rời. Hảo muốn dứt bỏ tất cả phiền não, đi cùng Gia Gia đoàn tụ. Gia Gia. Đúng, còn có Gia Gia, tâm nguyện của Gia Gia còn chưa hoàn thành. Nếu như ta liền chết đi như thế, làm sao đi cùng Gia Gia ăn nói? Không được, ta vẫn không thể chết. Mặc dù mệt mỏi nữa, lại mệt mỏi, ta đều muốn chống đỡ xuống phía dưới. Một cổ kiên định tín niệm, nhất đạo mãnh liệt cầu sinh, tràn ngập ở Vô Thiên trong lòng. Bạo nổ. Hán, đồng nhiên mở mắt ra, dơ thẳng lên trời rít lên một tiếng. Len ken ba. 4 cái tam kiếp hàng vũ thần binh, hầu như trong nháy mắt toàn bộ chợt nổ tung. Đồng thời, Vô Thiên tiến nhập La Thiên thần tháp. Ầm ầm. Tự bạo sở đản sinh lực hủy diệt, hóa thành từng mảnh một khí lãng, quét ngang bát phương. Nơi đi qua, sơn xuyên đại địa đều là hóa thành hư không. Cháy mau. Chết tiệt hỗn đản, cư nhiên tự bạo hàng vũ thần binh. Vô Thiên, ngươi cái này món lỏng, ta thế muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chớ chú ngươi, không chết tử tế được. Khí lãng chung, Diệp Dũng đám người giống giận liên tục, điên cuồng mà hướng ra ngoài vây chạy thục mạng, dòng máu khắp người rơi. Đồng thời, khí lãng cũng nhằm phía Luân Hồi Thành. Bảo vệ Luân Gian trở về thành cấm chế, tiếp nhị liên tam nghiền nát. Mắt thấy cuối cùng 3 tòa cấm chế cũng muốn nghiền nát. Khí lãng chợt đánh vào hữu tường thành đen kịt trên. Rầm. Nguyên bản cổ xưa không màu mẹ tường thành, nhất thời toát ra vạn trượng thần huy. Ngay sau đó, một mảnh kia mảnh nhỏ thần huy xông lên trời không, hình thành trắng xóa hoàn toàn màn sáng, đem Luân Hồi Thành cùng trung ương chiến trường triệt để cắt đoạn, tất cả khí lãng lại đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Cuối cùng 3 tòa cấm chế cũng phải lấy bảo lưu lại đến La Thiên thần tháp. Vô Thiên thở hừng hực, một lát sau rốt cục hoãn quá khí lai, lẩm bẩm, kém liền mua dây buộc mình, phải nhớ kỹ lần này giáo huấn, sau đó muôn ngàn lần không thể lại bất cẩn như vậy, bằng không mất mệnh liền không đáng. Không được. Nhưng đột nhiên sắc mặt hắn chợt biến, vung tay lên, phía trước hư không vặn mèo, một mảnh hình ảnh cấp tốc hiện hóa ra ngoài. Chương 2204, quân lệnh có thể không nhận. Vô Thiên lo lắng chính là Luân Hồi Thành. 4 cái tam kiếp hàng vũ thần binh, đồng thời tự bạo, sở đạn sinh lực hủy diệt, hoàn toàn đủ để phá hủy phong lão lưu lại mấy chục tòa cấm chế. Nhưng khi nhìn thấy trong hình cảnh tượng lúc, hắn lại nhịn không được kinh nghi. Tường thành lại đang tỏa sáng, đồng thời còn đem khí lãng ngăn cản ở bên ngoài. Lẽ nào, bảo vệ Luân Gian trở về thành tường thành cũng là hàng vũ thần binh? Hắn biết, tường thành là dùng thần thiết chế tạo thành. Nhưng hắn không biết, tường thành cư nhiên có mình phòng ngự năng lực. Tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, Vô Thiên vung tay lên, trong hình cảnh tượng thật nhanh di động, cuối cùng dừng hình ảnh ở một chỗ. Đã thấy, Diệp Dung các loại 18 tên đại thành hàng vũ đều là mình đầy thương tích, máu me đầm địa. Bọn họ điên cuồng mà chạy trốn, tức giận rít gào lên, sát khí trùng tiêu. Còn như hơn 10 người thành hàng vũ, hơn 100 cái mới thành lập hàng vũ, từ lúc Vô Thiên tự bạo trước tiên, liền bỏ trốn mất dạng, hiện tại đã xem không thấy tăm hơi. Nếu như bây giờ ta lại tự bạo vài món tam kiếp hàng vũ thần binh, nhất định có thể giết bọn hắn. Nhìn chạy thục mạng Diệp Dũng đám người, Không Thiên nhãn trung sáng lấp lóa. Nhưng cuối cùng, hắn buông tha cái ý niệm này. Mặc dù bây giờ, hắn đã chậm quá mức, nhưng sinh mệnh lực cũng không có khôi phục bao nhiêu. Nếu như nữa tự bạo tam kiếp hàng vũ thần binh, chẳng khác gì là tự chui đầu vào giỏ. Lập tức, Vô Thiên tĩnh hạ tâm lai, một bên bổ sung sinh mệnh lực, một bên giám thị Diệp Dũng đám người hướng đi. Đồng thời, đang ở Luân Gian trở về thành người, lúc này lộ ra một bộ sợ không thôi dáng dấp, lạnh cả người hãn nhễ ngại. Vừa rồi có thể đem bọn họ dọa hỏng. Thấy kinh khủng kia khí lãng hướng Luân Hồi Thành rít gào mà đến, bọn họ mấy có lẽ đã mất hết can đảm, đều cho rằng lần này là chết chắc. Nhưng may mắn, Luân Gian trở về thành phòng ngự bị động mở ra, may mắn tránh được một kiếp. May mắn đồng thời, bọn họ tâm lý cũng không nhịn được bắt đầu oán giận. Còn như oán trách đối tượng, tự nhiên là Vô Thiên. Kỳ thực bọn họ cũng biết, Vô Thiên làm như thế, là đang bảo vệ Luân Hồi Thành. Nhưng một lần từ, M. Bạo nổ 4 cái tam kiếp hàng vũ thần binh, thực sự có chút quá mức điên cuồng. Nếu như tường thành không có mình phòng ngự năng lực, đây chẳng phải là ngược lại sẽ sát Luân Gian trở về thành sinh linh. Sở dĩ, mặc dù Vô Thiên là xuất phát từ có ý tốt, bọn họ vẫn còn có chút tức giận bất bình. Quá lô mãng, khiếm khuyết suy nghĩ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người, vẫn là rất thông cảm Vô Thiên. Bởi vì bọn họ biết, chỉ dựa vào Vô Thiên một người, căn bản đỡ không được thần phủ hơn 100 tên hàng vũ trí cường giả, chỉ có thể ra này hạ sách. Đồng dạng bọn họ giành mạch từng câu, Vô Thiên chính là mới thành lập hàng vũ tu vi, đồng thời tự bạo 4 cái tam kiếp hàng vũ thần binh, là mạo nguy hiểm cực lớn. Bực này điên cuồng hành vi, bọn họ là tuyệt đối không làm được, bởi vì bọn họ không dám. Trải qua chiến dịch này, Luân Hồi Thành phía trước thương khung đại địa, cũng hóa thành hỗn độn, phảng phất thiên địa sơ khai. Bên kia, Diệp Dũng đám người cũng vai đứng ở hư không, dừng ở trước người hỗn độn giải đất, suy yếu trong ánh mắt của mang theo kinh người lệ khí. Diệp Long trầm giọng nói, chúng ta đều đánh giá thấp Vô Thiên. Những người khác thủ lĩnh, vốn có bọn họ cho rằng, Vô Thiên chỉ là muốn sống lại thần binh, nhưng không nghĩ tới cũng muốn tự bạo. Điên cuồng trình độ, giản làm cho người ta sợ. Bạch. Đột nhiên, Vô Thiên thủ lĩnh La Thiên Thần Tháp, hai tay đeo tử sắc bao tay, mang theo 4 cái đại thành hàng vũ thần binh, phủ xuống ở Diệp Dũng đám người trước người. Lui. Diệp Dũng đám người nhất thời dường như bị hoảng sợ thỏ, đều chợt lui ra. Sợ ta như vậy? Vô Thiên khỏe miệng hơi vung lên, mím môi một tia nghiền ngẫm. Diệp Dũng thẹn quá thành giận, quát lên, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi cho rằng, liền ngươi biết tự bạo sao? Bác Hoang Hoàng, cho ta nhất kiện tam kiếp hàng vũ thần binh. Bác Hoang Hoàng vung tay lên, len ken một tiếng, một cây trường thương xuất hiện. Diệp Dũng bắt lại trường thương, nhỏ máu nhận chủ, lập tức dùng sức ném ra ngoài, như nhất đạo kinh hồng, chiếu không thiên bạo bắn đi. Bạo nổ. Diệp Dũng giống to hơn. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, trường thương chợt nổ tung. Loảng xoảng keng. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên trên đầu La Thiên Thần Tháp, chấn động mạnh một cái, đón gió thấy phồng. Trong khoảnh khắc, liền đầy đủ nghìn trượng cao, tản ra kinh khủng khí cơ. Bạch. Nó nằm ngang ở Vô Thiên trước người, buông lòng ngăn trở đánh thẳng tới lực hủy diệt. Chỉ cần có ta ở, các ngươi mơ tưởng tới gần Luân Hồi Thành nửa bước. Vô Thiên nhảy lên một cái, rơi vào La Thiên Thần Tháp bưng. Hắn ngạo nghễ mà đứng, cuồng phong gào thét tới, quần áo phân phật, tóc bạc luận vũ, cả người đường hoàng một loại ta mặc kệ hắn là ai khí thế của. Diệp Dũng đám người ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đồng tử đều là keo lại đến. Người này, tuy chỉ là mới thành lập hàng vũ, nhưng biểu hiện ra cái loại này bá chủ phong thái, ngay cả bọn họ cũng không nhịn được hết hồn. Trong thoáng chốc, giống như là nhất tôn vô địch bá chủ, phủ xuống phàm trần, kinh sợ cửu thiên thập địa. Diệp Dũng sắc mặt tâm trầm. Hắn rất muốn đem Vô Thiên giẫm ở dưới chân, tận tình dằn vặt một phen, lúc này hắn lại phát hiện, thậm chí ngay cả tiến lên một bước dũng khí cũng không có. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Long ba người, hỏi bây giờ nên làm gì? Bác Hoang Hoàng đạo, đem việc này đăng báo công tử, thỉnh công tử định đoạt. Diệp Long đi, lấy ra thiên tượng lệnh, đem vừa mới phát sinh sự tình, nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho Diệp Điển. Chết tiệt! Thần phủ! Thánh Sơn trong lầu các, Diệp Điển một cái tắt phách về phía tọa ỷ tay vịn, trong mắt đều là lửa giận. Diệp Tú Linh nghi ngờ nói, ca, làm sao rồi? Diệp Điển cả giận nói, không thiên đã xuất hiện ở Luân Hồi Thành. Nhưng Diệp Long bọn họ, ước chừng thập bát tôn đại thành hàng vũ liên thủ, cư nhiên đều không làm gì được hắn, thật là một đám phế vật. Diệp Tú Linh kinh nghi nói, Vô Thiên có mạnh như vậy sao? Hắn không mạnh, nhưng hắn điên cuồng. Diệp Cầm Cố Hạ đem Vô Thiên tự bạo thần binh một chuyện, nói cho Diệp Tú Linh. Sau khi nghe xong, Diệp Tú Linh than thở, tên hôn đản này, thật đúng là biến hóa cũng không có. Diệp Điển mãn nhãn đoán độc, đạo, mặc kệ hắn có không có biến hóa, mặc kệ hắn có điên cuồng cỡ nào, ta đều muốn hắn chết. Diệp Tú Linh cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Điển cười gần nói, cho Diệp Long bọn họ hạ đạt chết mệnh lệnh, mặc dù tự bạo thần cách, cũng phải cấp ta làm thịt Vô Thiên. Tuyệt đối không thể. Diệp Tú Linh bỗng nhiên đứng dậy, đạo, ca, ngươi làm như vậy, sẽ làm mọi người hàn tâm, Bác Hoang Hoàng tử hai người chính là vết xe đổ, huống cho dù bọn họ tự bạo thần cách, cũng không tránh khỏi có thể giết được Vô Thiên, ta xem không bằng trước hết chờ một chút. Nửa khác ta đều không chờ được, không giết Vô Thiên, lòng ta không cam lòng. Diệp Điển hai tay chăm chú nắm chặt, thân niệm chìm vào thiên tượng lệnh, đem truyền đạt mệnh lệnh cho Diệp Long. Ai? Diệp Tú Linh thật sâu thở dài, âm thầm lẩm bẩm, ca, ngươi thực sự quá thiếu kiên nhẫn, tiếp tục như vậy, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện người thứ hai đại phủ chủ hòa nhị phủ chủ. Cái gì? Nhận được tin tức Diệp Long, trong mắt chợt trừng lên, tràn ngập khó có thể tin. Làm sao? Diệp Dũng đám người nheo mắt, đều là kinh nghi nhìn hắn. Diệp Long trầm giọng nói, công tử hạ đạt chết mệnh lệnh, mặc dù chúng ta tự bạo thần cách, cũng muốn sát vô thiên. Làm sao có thể? Công tử làm sao sẽ hạ đạt như vậy mệnh lệnh? Tự bạo thần cách cũng muốn sát vô thiên, mạng của chúng ta trong mắt hắn, lẽ nào liền thực sự không đáng một đồng sao? Mười mấy người tức giận bất bình quát. Diệp Long quét mắt mọi người, khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Bắc Hoang Hoàng, đạo, ta nhớ được ngươi thật giống như có tòa Bắc Hoang cổ thành. Bắc Hoang Hoàng đạo, Bắc Hoang cổ thành sớm đã rơi xuống phụ thần trong tay, mấy ngày này cũng không còn thấy Tô lão cẩu bọn họ sử dụng, ước đoán đã hộ tống phụ thần cùng nhau chôn vùi. Diệp Long vừa nhìn về phía Nam Cương Hoàng. Nam Cương Hoàng đạo, ta cũng giống vậy, Sa lão cùng Thu lão sinh tiền cho ta đưa tin, ở Phục Hổ thành thời điểm, cũng đã bị đạo kia kinh hồng nát bấy. Kinh hồng? Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía Vô Thiên, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc liền thấm ướt y phục của bọn họ. Bọn họ suýt nữa quên, Vô Thiên còn cất giấu một cái chí mạng nhất đòn sát thủ, chính là đạo kia kinh hồng. Ban đầu ở thiên giới, đạo kia kinh hồng thế nhưng trọng thương chúa tể đại nhân. Cũng chính bởi vì như vậy, chúa tể đại nhân cùng phụ thần giao chiến thời điểm, không còn cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực, mới để cho phụ thần có thể thừa dịp lôi kéo chúa tể đồng quy vu tận. Còn có Mạc lão lần trước lẻn vào Đông Châu, đồng dạng cũng là bị đạo kia kinh hồng bẻ gãy nghiền nát chém thành hai nửa. Nếu như đạo kia kinh hồng tái hiện, thực sự khó có thể tưởng tượng sẽ là kết quả gì. Diệp Dũng đạo, không được, chúng ta không thể cùng Vô Thiên đổ máu. Diệp Long trầm giọng nói, nhưng công tử có lệnh, lẽ nào ngươi nghĩ cãi lời? Diệp Dũng sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Diệp Long đại ca, Bắc Hoang Hoàng, Nam Cương Hoàng, còn có chư vị, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn thực sự tự bạo thần cách, cùng Không Thiên Ngọc Thạch câu phần đi. Diệp Long ba người không có trước tỏ thái độ, nhìn về phía những người khác. Còn lại 14 người đại thành hàng vũ, ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng đều trầm mặc xuống phía dưới. Ý tứ không nói cũng rõ. Bọn họ đều cam chịu. Hô! Diệp Long thật dài nói ra khí, đạo, cũng được, chúng ta giống như Vô Thiên rằng có nữa. Ừ! Bắc Hoang Hoàng cùng Nam Cương Hoàng thủ lĩnh, cũng rốt cục tỏ thái độ. 18 người đạt thành hiệp nghị phía sau, liền nhìn chằm chằm Vô Thiên. Hậu phương hơn 100 tên mới thành lập hàng vũ, mười mấy tên thành hàng vũ, nhìn thấy Diệp Dũng đám người không núp đích, bọn họ cũng không dám động. Đột nhiên, Diệp Long làm như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía hơn 100 người, quát lên, các ngươi mau thừa dịp cơ đi tìm mở ra cựu tiên môn thất cái chìa khóa. Phải. Hơn 100 tôn hàng vũ trí cường giả, tản ra bốn phía, cấp tốc biến mất. Chìa khóa. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Thầm nghĩ chỉ chốc lát, hắn vẫn buông tha khiến mọi người đi tìm chìa khóa dự định. Hiện tại ở loại cục diện này, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Đứng ngạo nghễ với La Thiên Thần Tháp Bưng, hắn mắt nhìn không chấp Diệp Dũng đám người. Hắn không biết Diệp Dũng đám người ý tưởng, sở dĩ nửa khắc không cũng dám thư giãn. Bất quá coi như biết, hắn cũng không dám khinh thường. Bạch Ba, Luân Hồi Thành. Thập mấy bóng người phóng lên cao, rơi vào trên thành tường. Phía trước, hỗn độn chi khí sôi trào mãnh liệt, che khuất tầm mắt của bọn họ. Nhưng bọn hắn lại có thể cảm ứng được Vô Thiên cùng Diệp Dũng các loại khí tức của người. Dường như rằng co xuống tới. Vô Thiên cái này một dạng, thật đúng là bất khả tư nghị. Đúng nha, một thân một mình đối mặt thập bát tôn đại thành hàng vũ, chẳng những không có nửa vẻ sợ hãi, ngược lại đem đối phương cấp trấn trụ. May mắn có hắn ở, bằng không Đông Châu lâm nguy. Hắn là liều mạng đang bảo vệ Đông Châu A. Mười mấy người thấp giọng nghị luận, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Bọn họ đều là huyết sát điện cao tầng, Hạc Già Ngũ Nhi Tử cũng ở trong đó. Chương 2205, báo thủ rửa hận. Chỉ trước mắt, 3 ngày trôi qua. Trong một lâu, đã qua đi tới 300 năm. Phong lão đúng hạn xuất quan. Nhưng 300 năm, cũng không có khiến hắn tìm hiểu ra tứ giai hàng vũ cấm chế, chỉ là đem thần hồn để thăng tới tứ giai. Từ tinh thần giới sau khi ra ngoài. Phong lão nhị nói không, trực tiếp xuất thủ. Thành phiến hồn lực, phô thiên cái địa, triều Diệp Dũng đám người lướt đi. Tứ giai hàng vũ hồn lực, tương đương với viên mãn hàng vũ thần lực. Há là Diệp Dũng đám người có thể chống đỡ? Hầu như chỉ trong nháy mắt, thần phủ hai vị đại thành hàng vũ, máu tươi tại chỗ, bất hạnh vẫn lạc, ngay cả thần cách đều phá hủy. Còn lại 16 người chạy nhanh, tránh được một kiếp, nhưng cũng là vết thương chồng chất. Phong lão xuất hiện, để cho bọn họ ý thức được, muốn công hãm Luân Hồi Thành, đã trở thành không thể sự tình. Trừ phi Hoang Cổ Thiên Hạt đích thân tới. Phong Lão muốn tiếp tục truy sát, nhưng khiến Vô Thiên cho cản lại. Giặc cùng đường chớ đuổi, đây là lời lẽ chí lý. Phong Lão lần thứ hai tiến nhập tinh thần giới, tìm hiểu tứ giai hàng vũ cấm chế. Một ngày thành công, chiến lực không thể nghi ngờ lại sẽ nâng cao một bước. Trung ương chiến trường một tọa cự phong bầu trời, Diệp Dũng các loại 16 người đón gió mà đứng, đều là cúi đầu, trầm mặc không nói. Một lát sau, Bác Hoang Hoàng lo lắng nói, Diệp Long Huynh, chúng ta chẳng những vi phạm công tử mệnh lệnh, bây giờ còn tổn thất hai vị đại thành hàng vũ, nếu như bị công tử biết, chúng ta chỉ sợ là ăn không ném đi. Diệp Long đạo, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết, kế sách hiện nay, chúng ta chỉ có thể toàn lực tìm kiếm 7 miếng chìa khóa, cứ như vậy mới có thể lấy. Ta hỏi bọn họ một chút, tìm được chưa? Diệp Dũng lấy ra thiên tượng lệnh, cho này mới thành lập cùng thành hàng vũ, đều phát đi nhất đạo tin tức. Rất nhanh. Hắn thu vào hồi âm. Chờ hắn nhất nhất sau khi xem xong, lắc đầu nói, hiện nay còn không có tìm được. Diệp Long đạo, phân phó bọn họ, tìm hết cổ chiến trường, nữa còn lại mấy mảnh nhỏ đại lục, nhất định phải tìm được. Được. Diệp Dũng thủ lĩnh. Ngay, M. Diệp Dũng đưa tin đồng thời, Diệp Long thiên tượng lệnh cũng đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra vừa nhìn, sắc mặt nhất thời chìm xuống, đạo, là công tử đưa tin, hỏi ta có hay không giết chết Vô Thiên, làm như thế nào hồi phục hắn. Mọi người lặng lẽ. Hiển nhiên muốn đem cái vấn đề khó khăn này, giao cho Diệp Long. Diệp Long lông mi vi vi nhất tiêu. Lúc này, thiên tượng lệnh vang lên lần nữa. Diệp Long nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, đạo, công tử, nếu như thực sự không còn cách nào giết chết Vô Thiên, liền tạm thời trước bỏ qua. Nghe nói, Diệp Dũng đám người vui vẻ. Diệp Long đạo, đừng cao hưng quá sớm, ta vẫn chưa xong, công tử để cho chúng ta tiến nhập Đông Châu hậu phương, giết sạch những người khác. Diệp Dũng ánh mắt sáng ngời, đạo, đúng rồi, chúng ta có thể mở ra tế đàn, tiến nhập Đông Châu hậu phương, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Bác Hoang Hoàng đạo, mấu chốt là, làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Nam Cương Hoàng đạo, không sai, ta đây sớm liền nghĩ đến, nhưng nếu như chúng ta thật làm như thế, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Có ý tứ. Diệp Dũng đám người không giải thích được hỏi. Đừng quên, Vô Thiên còn có tinh thần giới. Một ngày chúng ta sát tiến Đông Châu hậu phương, hắn ắt sẽ đem Đông Châu sinh linh, toàn bộ chuyển rời đến tinh thần giới đi. Cứ như vậy, hắn cũng không cần phải ở chỗ này tử thủ. Đến lúc đó, nếu như hắn cũng trốn đi, chúng ta muốn tìm, sợ rằng chưa từng địa phương đi tìm. Tương phản, chỉ cần Đông Châu sinh linh vẫn còn, Vô Thiên cùng ma thần thì sẽ một một mạch tử thủ xuống phía dưới, đến lúc đó chung quy có thể tìm tới cơ hội thịt bọn họ. Nam Cương Hoàng đạo. Cũng đúng. Diệp Long thủ lĩnh, cười lạnh nói, Đông Châu là phụ thần tâm huyết, bọn họ làm là phụ thần tôn tử, chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ lại mảnh này cương vực, cái này không thể nghi ngờ chính là bọn họ yếu. Diệp Dũng đạo, đúng, ta nghe cái kia gọi nghề nghiệp nghiệp người, dường như ở luyện hóa lớn phủ chủ thần cách, không bằng chờ hắn xuất quan lại, nếu như hắn cũng vô pháp bắt Vô Thiên, vậy cứ dựa theo công tử phân phó, sát tiến Đông Châu hậu phương. Được, liền quyết định như vậy. Mọi người thủ lĩnh. Diệp Long đạo, ta cứ như vậy hồi phục công tử. Bác Hoang Hoàng cười nói, chờ sau khi nhận được tin tức, ước đoán công tử khẳng định rất phẫn nộ đi. Diệp Long không sao cả cười cười. Thần phủ, những thứ hôn chứng này, lại dám cãi lời ta mệnh lệnh. Diệp Điển giận không thể nuốt. Nếu như phụ thân vẫn còn, cho dù mượn cho những thứ này người 100 cái lá gan, cũng không dám cản rỡ như vậy. Ai? Diệp Tú Linh thầm than không ngớt, an ủi, đại ca, đừng trách bọn họ cũng có mình bất đắc dĩ. Diệp Điển cả giận nói, cái gì bất đắc dĩ so với ta mệnh lệnh còn trọng yếu hơn. Đại ca, trong khoảng thời gian này, chúng ta thần phủ tổn thất, thực sự quá thảm trọng. Đầu tiên là Cố Lao tứ người bị bắt, hiện tại đang sợ là cũng đã vẫn lạc. Sau đó lại là Xã Lão, Thu Lão, Diệp Lão, cùng với Tây Vực Hoàng chết thảm. Sau đó, cô cùng phụ thân cũng lần lượt vẫn lạc. Cuối cùng, ngay cả đại phủ chủ Hòa Nhị phủ chủ cũng bị Hạt Bá Bá giết chết. Thậm chí ngay cả thương yêu nhất ta Diệp Di đều bị đại phủ chủ giết chết. Tình huống như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm mọi người hoảng hốt. Nhất là phụ thân. Hắn là Diệp gia chủ cột tinh thần, ở vô số người trong mắt, càng là sự tồn tại vô địch, cái chết của hắn, có thể khiến người ta tuyệt vọng à. Hiện tại, Diệp Long bọn họ chiêm tiền cố hậu, sợ đầu sợ đuôi, hoàn toàn chính xác cũng tình hữu khả nguyên, ngươi liền thông cảm một cái bọn họ. Diệp Tú Linh đạo, giữa hai lông mày tràn ngập hóa không ra đau thương. Diệp Chân Phượng vốn có vẫn luôn ở thời gian trong trận pháp bế quan, nhưng đại phủ chủ phải đến thời gian pháp trận sau đó, trước tiên liền đem nàng sát, hài cốt không còn. Nghe nói lời nói này, Diệp Điển hai tay nắm chặt. Tâm lý đối với Đông Châu hận ý, là càng phát ra không thể vãn hồi. Diệp gia hy sinh nhiều người như vậy, có thể Đông Châu đây, cư nhiên chỉ chết phụ thần một cái, cùng với ngũ phiến táng thiên cửa. Không công bình, thực sự không công bình. Ta nhất định sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh, nhất định. Hắn âm thầm thề. Diệp Tú Linh như là đột nhiên nghĩ tới đại sự gì, hấp tấp nói, ca, ta phải ly khai thần phủ một chuyến, đem hiểu rõ cấm phủ cho ta. Ly khai thần phủ. Diệp Điển lăng lăng, hỏi đi đâu? Diệp Tú Linh cười nói, ngược lại ta sẽ không rời đi thần đảo. Diệp Điển lấy ra hiểu rõ cấm phủ, dặn dò, vậy ngươi tâm, hiểu rõ cấm phủ cũng nghìn vạn lần muốn giữ gìn kỹ. Ừ. Diệp Tú Linh thủ lĩnh, tiếp nhận hiểu rõ cấm phủ phía sau, trực tiếp một mạch ly khai Thánh Sơn. Nàng đứng ở một tòa vạn trượng cự phong bầu trời, đạo, Diệp Linh, Diệp Thắng, Diệp Qua Hạo, Diệp Vân, Diệp Phong, các ngươi tất cả đi ra hạ. Sư ba. Chỉ chốc lát, Diệp Linh liền từ một tòa vạn trượng cự phong lướt đi. Đồng thời, hai mươi mấy đạo quang ảnh, lần lượt từ 10 vạn trượng cự phong bên trong lướt đi, đều rơi vào Diệp Tú Linh bên cạnh. Diệp Linh hỏi Tú Linh tỷ tỷ, tìm chúng ta đến có chuyện gì sao? Ừ. Diệp Tú Linh thủ lĩnh đạo, hôm nay, Hạt Bá Bá là Diệp gia duy nhất cứu tình, chúng ta nhất định phải khiến hắn mau sớm bước vào đại viên mãn hàng ngũ. Diệp Linh đạo, cái này sợ rằng rất khó làm được. Diệp Tú Linh đạo, không khó, Hạt Bá Bá sớm đã trưởng khống thời gian chi lực, chỉ phải có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, dĩ nhiên là có thể nước chảy thành sông. Diệp Linh chợt nói, ngươi là muốn cho chúng ta đi giáo, khiến thần đảo mọi người, đem đối với chúa tể đại nhân tín ngưỡng, chuyển rời đến thiên hạt trên người đại nhân. Không sai. Diệp Tú Linh thủ lĩnh. Diệp Linh đạo, Tú Linh tỷ tỷ, thứ cho ta nói thẳng, mấy chục tỷ từ năm đó, mọi người vẫn đem chúa tể đại nhân tôn thờ, loại tín ngưỡng này chi tâm, sớm đã thâm căn cố đế, hiện tại để cho bọn họ buông tha, ngược lại đi tín ngưỡng thiên hạt đại nhân, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản. Diệp Tú Linh than thở, cũng là bởi vì không đơn giản, ta mới cho các ngươi đến giúp đỡ, các ngươi đều là thần đảo trên đời nổi tiếng yêu nghiệt, lời của các ngươi so với những người khác còn có phân lượng. Diệp Qua Hạo đạo, công tử đây. Hán, phân lượng không phải quá nặng sao? Hán. Diệp Tú Linh ngẩng đầu nhìn Nhãn Thánh Sơn, lắc đầu nói, hắn hiện tại cũng sắp mất lý trí, sao suy nghĩ nhiều như vậy, ta cũng không có nói cho hắn, để hắn hảo hảo yên tĩnh một chút. Diệp Qua Hạo đám người trong mắt, nhất thời bỏ lên vẻ thất vọng. Công tử cùng tỷ là một mẹ đồng bào, có thể khác biệt làm sao liền lớn như vậy chứ? Nếu như không phải là bởi vì hắn là chúa tể con, nhất định sẽ bình thường cả đời. Diệp Linh cười nói, Tú Linh tỷ tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh hành động đi. Diệp Vân mỉm cười nói, ngược lại phía ngoài chiến đấu, chúng ta cũng không xen tay vào được, nếu quả thật có thể cải biến mọi người tín ngưỡng, coi như là một cái công lớn. Diệp Tú Linh thủ lĩnh, đạo, chúng ta phân công nhau hành động, mỗi một tòa trong thành trì, đều phải đắp nặn ra nhất tôn Hạt Bá Bá thần tượng, khiến mọi người đi cùng bái. Minh Bạch, mọi người thủ lĩnh. Diệp Tú Linh lập tức mang đi hai mươi mấy người yêu nghiệt, ở thần đảo công việc lưu đủ lên. Đây là hạng nhất gian khổ nhiệm vụ, nhưng phải hoàn thành. Còn như Diệp Điển, đối với chuyện này hoàn toàn không biết chuyện, cũng không tu luyện, còn đang suy nghĩ làm sao đi giết vô thiên. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thầm nghĩ đến nghề nghiệp nghiệp. Ma thần khẳng định ở luyện hóa bổn nguyên tri tâm, sẽ không xuất hiện. Thất mặt ma bi cũng bị Hạt Bá Bá khiên chế trụ. Chỉ cần nghề nghiệp nghiệp xuất quan, mặc dù vô thiên có La Thiên thần tháp, bắt vô thiên cũng là đơn giản mà dơ sự tình. Bởi vì vô thiên vô pháp sống lại. Mau xuất quan đi. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể khoảnh khắc cái cầu tạp trùng. Diệp Điển lẩm bẩm. Nóng nảy trong khi chờ đợi, 3 tháng sau, Nghe Nghiệp Nghiệp rốt cục xuất quan. Nhưng thời gian trong trận pháp, ước chừng đã qua 36.000 năm. Lầu các bên ngoài vườn hoa trước, Nghe Nghiệp Nghiệp thẳng tắp đứng thẳng, rơi vào không gì sánh nổi phấn chấn trong. Ta rốt cục bước vào viên mãn hàng ngũ. Thiên đế bà bá, hoàng phủ bà bá, thiên giới chư vị tiên hiển, hàng tỷ sinh linh, thỉnh tin tưởng ta. Ta nhất định liền sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận. Nội tâm hắn trung tràn ngập hóa không ra sắc cơ. Thành công sao? Lúc này, Diệp Điền bước ra một bước lầu cát, rơi vào bên cạnh hắn, kinh nghi đánh giá hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp con ngươi ở chỗ sâu trong hàn quang lóe lên, thủ lĩnh cười nói, thành công, còn muốn đa tạ công tử tài bồi. Diệp Điền vui mừng quá đỗi, đạo, được, tốt, hiện tại ngươi phải đi luân hồi thành, đem vô thiên đầu người mang cho ta trở về. Hử! Nghe Nghiệp Nghiệp không để lại dấu vết nhữ nhữ mi, hỏi công tử, ta bế quan mấy tháng này, có phải hay không phát sinh đại sự gì? Diệp Cầm Cố Hạ đem luân gian trở về thành tình huống, ngắn gọn sáng tỏ lần. Nguyên lai là như vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý thoáng một tính kế, chắp tay nói, ta đây phải trợ Diệp Long bọn họ, bắt vô thiên, công hãm luân hồi thành. Nhanh đi. Diệp Điển không dằn nổi phất tay. Nghe Nghiệp Nghiệp tế xuất một tòa truyền tống tế đàn, cấp tốc tiêu thất vô ảnh, nhưng ở tiêu thất chi tế, hắn trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Chương 2206, tàn sát một quang. Nghe Nghiệp Nghiệp vừa xuất hiện. Xệ rồ đọc sách. Không không cờ SV đút. Diệp Long đám người lập tức hơi đi tới. Diệp Dũng đạo, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi rốt cục đến, nhanh đi đem Vô Thiên làm thị. Nghe Nghiệp Nghiệp ánh mắt nhất thời âm lạnh xuống, đạo, tên của ta cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao. Còn nữa, ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Diệp Dũng sắc mặt hơi đổi một chút, cười nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, mọi người đều là người mình, không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Diệp Long thủ lĩnh cười nói, đúng nha, chúng ta đều là đang vì công tử hiệu lực, không cần phải phân rõ ràng như vậy. Những người khác cũng đều thủ lĩnh. Nghe Nghiệp Nghiệp quét mắt mười mấy người, cười lạnh nói, trước đây ta tiến nhập thần phủ thời điểm, các ngươi người nào từng nhìn tới ta. Hiện tại ta bước vào viên mãn hàng ngũ, các ngươi chính là mình người, không cảm thấy rất buồn cười không? Diệp Long đám người sắc mặt, cũng bắt đầu biến không được khá xem. Làm sao? Không phục sao? Đều cho bản tôn quy xuống. Nghe Nghiệp Nghiệp quát lạnh một tiếng, viên mãn hàng vũ uy áp, rít gào ra. Diệp Long đám người thân thể chấn động, đều quỳ gối Nghe Nghiệp Nghiệp trước mặt. Bởi vì bọn họ xem như là nhìn ra, Nghe Nghiệp Nghiệp không đang nói đùa. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, biết hiện tại muốn cái gì sao? Nếu như không biết, bản tôn sẽ dạy dỗ ngươi môn. Bái kiến đại nhân. Khi trước chỗ mạo phạm, xin hãy đại nhân thứ lỗi. Mười mấy người không người bài nói, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về Hoang Cổ Thiên Hạt cùng Cự Bi giao chiến phương hướng mắt nhìn, liền quay đầu bước ra một bước, chiều luân hồi thành đi tới. Không phải luyện hóa viên mãn hàng vũ thần cách, đắc ý cái gì? Chờ ta bước vào viên mãn hàng vũ, sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp bóng lưng, Diệp Long trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường, quát lên, đi, cùng đi lên xem một chút. Mười mấy người đứng dậy, đi theo Nghe Nghiệp Nghiệp hậu phương. Chỉ chốc lát, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng thấy Vô Thiên. Vô Thiên cũng chú ý tới Nghe Nghiệp Nghiệp. Cuối cùng, Nghe Nghiệp Nghiệp đứng ở La Thiên Thần Tháp mấy vạn dặm có hơn. Vô Thiên, ngươi tử kỳ đến. M. Đại nhân đã bước vào hàng ngũ, nhanh đi đem cái cổ rửa, chờ đại nhân tới chém. Bản hoang quá, sớm muộn gì ngươi sẽ chết rất thảm, hiện tại sẽ ứng nghiệm. Diệp Dũng đám người theo tới phía sau, nhất thời hướng Vô Thiên kêu gào. Vô Thiên nhìn nhãn mười mấy người, không để ở trong lòng chút nào, vừa nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, truyền âm hỏi ngươi dung hợp thần cách. Nghe Nghiệp Nghiệp thầm nghĩ, không sai, là lớn phủ chủ thần cách. Nhanh như vậy. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi nghĩ đến Thánh Sơn thời gian pháp trận, là một ngày đêm các loại 200 năm, cũng liền thoải mái. Bởi vậy cũng có thể đoán được, Vạn Ác Chi Nguyên cũng mau xuất quan. Nguyên nhân là phụ thần không có trước khi chết, hắn cũng đã đang bế quan dung hợp, sớm Nghe Nghiệp Nghiệp khá lắm mấy tháng. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi những người khác đâu? Vô Thiên đạo, đều đang bế quan. Nghe Nghiệp Nghiệp nghi ngờ nói, vậy sao ngươi không để cho người khác đến thủ hộ Luân Hồi Thành, bản thân đi bế quan đây? Vô Thiên đạo, chờ Hy Lão bọn họ sau khi xuất quan, ta nữa bế quan, bọn họ cũng có thể sắp đột phá đi. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, cứ như vậy, Đông Châu liền cường đại hơn, thành thật, cái kia Diệp Điển thật không có cách cùng ngươi so với. Làm sao? Không Thiên vấn đạo.